Lưu Thi Lôi hé miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi như vậy yêu thích làm chuyện này à? Ta chỉ cùng ngươi từng làm. Ta yêu thích nuôi ấy, thoải mái. Quan Vũ lúng túng xoa xoa mũi, túi đầu ở Lưu Thi Lôi trên trán hôn một cái sau, nhỏ giọng ở Lưu Thi Lôi bên thai nói rằng, yêu thích chỗ nào? Lưu Thi Lôi biết rõ còn hỏi cười. Quan Vũ trong lòng hơi động, trực tiếp đem bàn tay lớn theo Lưu Thi Lôi bụng dưới, dò xét xuống. A, một mảnh lầy lội. Lưu Thi Lôi, dĩ nhiên lại tiến vào trạng thái rồi. Một tiếng gầm nhẹ, Quan Vũ trực tiếp vươn mình lần thứ hai đè lên. Lần này, so với lần trước còn điên cuồng hơn, còn muốn chấn động. Quan Vũ cùng Lưu Thi Lôi đều là mệt đầu đầy mồ hôi, mà Lưu Thi Lôi, dường như tiến vào mê huyễn trạng thái giống như vậy, trong miệng liên tục nỉ non. Vốn là Quan Vũ chuẩn bị cùng Lưu Thi Lôi đêm nay liền ở nơi này, nhưng là... Lại một lần nữa chiến tranh nóng mới vừa kết thúc, Đỗ Hiểu Quyên điện thoại liền vừa vặn đánh vào. Quan Vũ lúng túng nắm bắt điện thoại, chần chờ quay đầu nhìn một chút Lưu Thi Lôi. Không nghĩ tới, Lưu Thi Lôi nhưng là đắc ý một ngửa đầu, vui dạo dực nói ra, tiếp đi, thì không tức giận. Nàng bạn trai, chính đang khách sạn trên giường bồi tiếp ta đây, ghen cũng không phải là ta. Nói, Lưu Thi Lôi cười khẽ bỏ lên, từ phía sau ôm lấy Quan Vũ cái cổ, này phình, cực kỳ phong, doanh bộ ngực càng là chăm chú đặt ở Quan Vũ trên lưng, nhẹ giọng cười trêu nói, hơn nữa, ta cũng không cần lo lắng ngươi tối về cùng nàng sinh cái gì, hiện tại, ngươi hẳn là không có năng lực này lạc. Nói, Lưu Thi Lôi hướng về Quan Vũ nuôi ấy liếc nhìn một chút. Tôi ít Quan Vũ một nhếch miệng, để tâm hiểm ác à. Nhận điện thoại, Quan Vũ đang muốn qua loa từ chối nói buổi tối không lúc trở về. Đỗ Hiểu Quyên nói cho Quan Vũ, Triệu Tịnh Nhi từ trường học trở về đến hiện tại, một điểm đồ vật cũng không ăn đây, liền uống một điểm thủy, chờ hắn trở lại làm cơm ăn đấy. Ngậy! Quên tiểu cô nương này rồi. Bên ngoài bán những kia đồ ăn, tiểu cô nương này nhưng là ăn không đi vào. Quan Vũ vô một cái chán. Bất đắc dĩ nghĩ đến. Liên thanh đáp ứng, Quan Vũ cúp điện thoại. Phải đi về. Lưu Thi Lôi không có bất kỳ dáng dấp bất mãn, nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn Quan Vũ hỏi. Số tử, 1668. Chương 2828, lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Phải đi về. Lưu Thi Lôi không có bất kỳ dáng dấp bất mãn, nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn Quan Vũ hỏi. Quan Vũ xấu hổ nhỏ giọng nói rằng. Vốn là Quan Vũ còn tưởng rằng Lưu Thi Lôi sẽ không cao hứng hoặc là không vui, ai biết, thấy Quan Vũ gật đầu, Lưu Thi Lôi dĩ nhiên ngọt ngào nở nụ cười, vậy cũng tốt. Ta cũng trở về đi trường học được rồi. Ngày hôm nay ngươi nên không lật nổi sóng gió gì đi. Ân, ngày mai hoặc là ngày kia, chúng ta trở lại. Lưu Thi Lôi đem mặt giáp tựa ở Quan Vũ trên đầu vai, cười khanh khách đề nghị. Ngậy! Này còn mang tới ẩn. Quan Vũ thật sự không biết nên làm sao biểu đạt trong lòng chấn động rồi. Nguyên bản là làm sao cũng không muốn cùng mình đến, thẹn thùng, ai nghĩ đến, bây giờ lại biến như thế chủ động. Nhưng mà Quan Vũ làm sao biết, chính là trong lúc vô tình Lưu Thi Lôi nhấc lên, nói tới một câu nói, cho Lưu Thi Lôi rất lớn xúc. Chỉ phải ở chỗ này cầm Quan Vũ chả làm, như vậy, coi như là Quan Vũ trở lại trong nhà, trở lại bên trong biệt thự, ôm Đỗ Hiểu Quyên thân thể mềm mại, e sợ cũng là hữu tâm vô lực rồi. Cùng Lưu Thi Lôi mặc chỉnh tề sau, Quan Vũ lôi kéo Lưu Thi Lôi tay nhỏ. Thật giống nhiệt luyến tình nhân giống như, cùng đẩy cửa đi ra ngoài. Xuống lầu công việc trả phòng, đi vào phòng khách trước sân khấu thời điểm, Quan Vũ cùng Lưu Thi Lôi gần như cùng lúc đó sáng mắt lên. Ta cái đi. Cái nguyên bản dung quang hoán tiểu tử, dĩ nhiên một mặt trắng trường, rất là tiểu tụy ngồi ở một bên cắt trên, hai mắt vô thần tựa ở cắt chỗ tựa lưng trên, tay phải dùng sức che eo, không hề có một tiếng động hừ hừ, cực kỳ thống khổ răng rớp. Khá lắm, thật sự cầm lưng vào đến. Quan Vũ thiếu một chút cười to lên. Cường tự đè xuống bạo cười ra tiếng kích động. Mà Lưu Thi Lôi, cũng là dùng sức nắm bắt Quan Vũ cánh tay, một mặt cố nén ý cười giáng dấp. Trái lại chính đang trước sân khấu công việc trả phòng người phụ nữ kia, dĩ nhiên một mặt đường làm quan rộng mở, trải qua thoải mái, rõ ràng màu da hường hào, trên mặt lóng lánh thỏa mãn cùng vui sướng vẻ mặt, liền phía trước này mấy cây thưa thất đầu, giờ khác này cũng đều biến chân bóng ánh sáng lộng lẫy lên. Nhìn này mập mạp nữ nhân ồn ào ồn ẹn cùng trước sân khấu tiểu muội trò chuyện, Quan Vũ liền không khỏi một trận phát tởm. Nữ nhân này, 30 như sói 40 như hổ, quả nhiên một điểm không sai à, liền này khí phách hung tàn vóc người, một trận cuồng đôn manh ngồi, đúng là đáng thương vị kia huynh đệ. Thấy Quan Vũ cùng Lưu Thi Lôi đi ra, tiểu tử kia xấu hổ càng là đem đầu chôn ở ngực trước, dưng dưng muốn khóc một bộ dáng dấp. Quả thật là lỡ một bước chân thành thiên cổ hận à, nhìn người anh em này bộ dạng này, Quan Vũ luôn cảm thấy cực kỳ buồn cười. Pháo bạn dĩ nhiên chọn cái như thế có trọng lượng, có lực uy hiếp nữ nhân. Người anh em này đến khát khao thành cái gì dáng dấp à? Cùng Lưu Thi Lôi từ nhanh và tiện bên trong tiểu điếm đi ra, đánh xe vẫn đưa Lưu Thi Lôi trở lại trường học môn trước, cùng Lưu Thi Lôi chán chán nhỏ giọng nói lời tâm tình, dụ dỗ Lưu Thi Lôi một mặt hạnh phúc vui sướng rời đi. Quan Vũ lúc này mới ngồi xe taxi, trở lại chỗ ở của chính mình. Mới vừa về đến nhà, liền nhìn thấy đang ngồi ở phòng khách cắt trên, phờ phạc Triệu Tịnh Nhi. Ca ca, ngươi trở về lạc. Triệu Tịnh Nhi đột nhiên sáng mắt lên, vội vàng nhảy lên đến, chạy đến Quan Vũ thân trước, cho Quan Vũ mang theo quần áo, cực kỳ săn sóc ngoan ngoan rằng rớp. Nhìn Triệu Tịnh Nhi ôn nhu nhược nhược tiểu dáng dấp, Quan Vũ đột nhiên một trận đau lòng, nội tâm tràn đầy phụ tội cảm. Mình đi ra ngoài tiêu dao khoái hoạt, tiểu cô nương này từ buổi trưa đến hiện tại, một ít đồ không ăn, e sợ sớm đói choáng váng đầu hoa mắt đi. Vỗ vỗ Triệu Tịnh Nhi đỉnh đầu, Quan Vũ cười nói ra, chờ à, ca nấu cơm cho ngươi đi. Không vội nha, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, Tịnh Nhi không đói bụng. Triệu Tịnh Nhi ngoan ngoãn ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhi, liên thanh nói rằng, nghe được dưới lầu có người nói chuyện, Đỗ Hiểu Quyên cũng là như gió từ trên lầu vọt xuống tới. Quan Vũ, ngươi trở về. Thật giống về tổ nhũ yến giống như vậy, Đỗ Hiểu Quyên vui vẻ tiến vào Quan Vũ trong lòng. Ở trường học làm cái gì? Muộn như vậy mới trở về. Đỗ Hiểu Quyên ôm Quan Vũ cánh tay, ngước đầu hỏi. Ngạch, không có chuyện gì, hội học sinh chủ tịch sự tình, công việc một ít giao tiếp thủ tục. Quan Vũ tùy ý qua loa. Đỗ Hiểu Quyên trừng mắt nhìn, thật giống tiểu cầu bình thường cầm mũi tiến đến Quan Vũ ngực trước, cánh tay nơi không biết ngửi cái gì. Hồi hộp một tiếng, Quan Vũ trên mặt cứng đờ, vội vã tằng háng một cái. Được rồi, ta đi cho Tịnh Nhi làm cơm đi, ngươi cũng không ăn đâu chứ. Chờ đã, Quan Vũ, ngươi trên người làm sao có nữ nhân mùi thơm cơ thể. Đừng kéo. Ta một đại nam nhân, nơi nào sẽ có nữ nhân mùi thơm cơ thể. Quan Vũ gượng ép cười, lắc mình phải đi. Đây là cái gì? Đỗ Hiểu Quyên ánh mắt sáng lên, giơ tay từ Quan Vũ áo sơ mi cúc áo nơi, nhẹ nhàng ném lên một cái màu đen dài. Tịnh Nhi. Quan Vũ phản ứng cực nhanh, trực tiếp đem vấn đề đẩy lên Triệu Tịnh Nhi trên người. Triệu Tịnh Nhi vô cùng đáng thương nhìn Quan Vũ, mở mịt gật đầu. Đỗ Hiểu Quyên đến cùng là cục lốc ngây ngốc tính cách, bĩu môi, gật gật đầu sau, sự chú ý cuối cùng cũng coi như chuyển qua nơi khác, đi theo Quan Vũ phía sau, một đường tiến vào nhà bếp, tựa ở môn một bên, cùng Quan Vũ nát tan toái niệm phùng hân sự tình. Mà Triệu Tịnh Nhi thì lại một mặt ngoan ngoãn tựa ở môn một bên khác, cực kỳ yên tĩnh nhìn Quan Vũ ở bên trong phòng bếp vì là mình bận rộn. Hai người này tiểu theo đuôi, Quan Vũ buồn cười nghĩ. Nhìn Triệu Tịnh Nhi ăn xong cơm tối, ở Triệu Tịnh Nhi phòng ngủ lần thứ hai bắt đầu rồi ngày hôm nay trị liệu đồng thời, Quan Vũ tùy ý hỏi, ngày hôm nay đến trường, cảm giác thế nào? Còn thích đứng đi? Ừm, rất tốt đẹp. Chính là, ca ca không tại người một bên thời điểm, có chút không quen. Triệu Tịnh Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ hồng hồng, nhỏ giọng nói. Quan Vũ hé miệng nở nụ cười, không nói gì. Ca ca, Tịnh Nhi dáng dấp như vậy đi theo ca ca bên người, có thể hay không gây nên Hiểu Quyên tỷ tỷ cùng Hân tỷ tỷ bất mãn à? Triệu Tịnh Nhi sợ hãi hỏi. Quan Vũ không thèm để ý lay động đầu, sẽ không, chớ suy nghĩ lung tung. Có ca ca ở, ai cũng khỏi muốn cho chúng ta khí được, ai bắt nạt ngươi, rồi cùng ca nói. Biết chưa? Quan Vũ cười vỗ vỗ Triệu Tịnh Nhi hai má, đem tay trái từ Triệu Tịnh Nhi ngực trước rút ra. Ngủ ngon, sớm chút nghỉ ngơi, đừng cuối cùng làm ngươi cái này điện não. Quan Vũ nhìn một chút bày ra ở giường đầu. Từ mua về thật giống liền không đóng lại quá nổ kẹp ú, cười nói. Ừm. Ca ca ngủ ngon. Ngộng đẹp. Triệu Tịnh Nhi ngọt ngào nở nụ cười, ôn nhu nói. Như một cái che chở bảo bảo sữa ba giống như vậy, Quan Vũ thò người ra cho Triệu Tịnh Nhi chăn dịch dịch, bấm dưới Triệu Tịnh Nhi ngẩng đầu cái mũi nhỏ, xoay người từ Triệu Tịnh Nhi gian phòng đi ra. Đã 9 giờ tối hơn nhiều, Phùng Hân dĩ nhiên còn chưa có trở lại. Quan Vũ trở lại phòng ngủ, chần chờ một lát, móc ra điện thoại di động. Cho Phùng Hân đẩy tới. Người đàn ông này bà tốt xấu cũng là đưa đến mình nơi này, muộn như vậy còn chưa có trở lại, Quan Vũ trong lòng, còn thật sự có chút yên lòng không xuống. Số tử, 1677. Chương 2829, nổi giận đùng đùng vì là tăng cùng. Phùng Hân chính đang xử lý trong nhà sản nghiệp sự tình, không biết ở cùng ai xã giao, chỉ là ở trong điện thoại nhẹ giọng giải thích một thoáng, liền cúp điện thoại. Mới vừa cúp điện thoại Quan Vũ đang chuẩn bị đi về phòng ngủ mang Đỗ Hiểu Quyên đi ra ngoài ăn khuya đây, điện thoại dĩ nhiên lập tức tiếng vang lên. Vũ ca, không tốt rồi. Ngươi nhanh lên một chút đến đây đi. La Thành trong điện thoại, vội vội vàng vàng liên thanh dục. Làm sao? Từ từ nói, ngạc nhiên. Quan Vũ buồn bực đứng cửa phòng ngủ trước, nghi ngờ hỏi. Ngưu Nhạc huynh đệ à, tiểu tử này uống nhiều rồi, phạm rượu điên rồi. Ta cái nhìn này không chăm nom đến. Dĩ nhiên mang theo hai cái huynh đệ phía dưới đi tìm thù đi tới. Vũ ca, chuyện này ta e sợ làm không được, vẫn là ngươi tới khuyên khuyên hắn đi. La Thành bất đắc dĩ liên thanh nói rằng. Quan Vũ lông mày co rút nhanh, trả thù. Tiểu tử này từ đâu tới thủ? Hai ngày nay hắn không phải vẫn ở trong điếm cùng ngươi pha trộn sao? Làm sao? Gây sự. Trong thời gian ngắn nói không rõ ràng, ta hiện tại mang theo mấy cái huynh đệ đi qua tiếp ngươi. Đi qua nói đi. La Thành bất đắc dĩ cười khổ nói. Quan Vũ xoa xoa mi tâm, trực tiếp cúp điện thoại. Đi vào phòng ngủ thay quần áo, Đỗ Hiểu Quyên đang ngồi ở giường một bên ngâm chân. Quan Vũ, ngươi muốn đi ra ngoài à? Đỗ Hiểu Quyên nhẹ giọng hỏi Quan Vũ. Ừm. Đi xem Nhu Nhạc, thật giống xảy ra vấn đề rồi. Ngươi ngủ trước đi. Quan Vũ tùy ý đáp, nhanh nhẹn đổi tốt quần áo, liền muốn ra ngoài. Ảm. Cẩn thận chút, ta chờ ngươi trở lại ngủ tiếp. Đỗ Hiểu Quyên nhỏ giọng ở Quan Vũ phía sau nói rằng. Xoay người lại nhìn Đỗ Hiểu Quyên một chút, Quan Vũ hé miệng cười nhạt, gật gật đầu, lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài. Cùng Đỗ Hiểu Quyên ở cùng một chỗ, Quan Vũ cũng không nói được đến cùng hai người xem như là quan hệ ra sao, bất quá. Quan Vũ đã quen cái này cô gái nhỏ dính người thời điểm đẹp đẽ sức mạnh, thật giống cái đuôi nhỏ như thế theo mình, cầm mình xem là tất cả, xem so với thiên còn nặng hơn, hết thảy đều quay chung quanh mình làm trụ cột cảm giác, thật sự rất tốt. Như Đỗ Hiểu Quyên, Triệu Tịnh Nhi như vậy cực đoan ỷ lại mình con gái, Quan Vũ thật không có cảm thấy phiền phức, ngược lại, trong lòng sẽ rất thỏa mãn. Từ biệt thự trong đi ra không lâu lắm hậu, La Thành mang theo mấy cái huynh đệ, cầm lái chiếc kia Land Rover đứng ở Quan Vũ thân trước. Vũ ca được. Mấy cái huynh đệ đẩy cửa đi xuống, cực kỳ cung kính quay về Quan Vũ vấn an. Lên xe đi, không cần câu nệ như vậy. Huynh đệ trong nhà. Quan Vũ tùy ý nói, trực tiếp kéo dài cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, ngồi xuống. Chuyện gì xảy ra? Quan Vũ trực tiếp quay đầu hỏi La Thành. Mà La Thành, vừa lái xe, mặt bên cười khổ nhìn một chút Quan Vũ, giải thích, ngươi có chuyện hai ngày nay, ta cầm Ngưu Nhạc ở lại sàn nhảy bên trong quán rượu, tiểu tử này lăn lộn hai ngày, dĩ nhiên ở bên trong nhận thức hai cái tiếp rượu tiểu muội, hơn nữa, lăn lộn hừng hực. Hai ngày nay, chúng ta cái này châu huynh đệ, đối với cái gọi là viện viện tiếp rượu tiểu muội, nghiễm nhiên một bộ rơi vào nhiệt luyến răng rớp. Cùng hắn cùng nhau ăn cơm uống rượu thời điểm, ta cũng khuyên qua hắn, cùng loại kia phong nguyệt nơi cô gái, vui đùa một chút cũng là thôi, gặp dịp thì chơi mà thôi. Ai biết, tiểu tử này lại còn coi thành một chuyện rồi. Tối hôm nay thời điểm, cái viện viện bị khu Tây thành một cái đầu gà lớn lưu manh gọi đi tiếp khách, tin tức này không biết làm sao liền để Ngưu Nhạc biết rồi, uống chóng mặt, tiểu tử này trực tiếp mang theo mấy cái huynh đệ, khí thế hùng hổ liền phóng đi tìm người ta đòi người, nhất định phải đập phá nhân ra bãi. Chuyện này náo động đến, ta sợ đi qua sau khi, Ngưu Nhạc không nghe ta khuyên, này không. Tìm ngươi. Cùng đi xem một chút đi. Vừa lái xe, La Thành một bên nhanh giải thích. Hợp chính là vì một cái tiểu thư. Cái gì? Viện viện. La Tam cùng nữ. Quan Vũ điểm điếu thuốc, bình tĩnh quay đầu hỏi. La Thành cười khổ bĩu môi, khả năng không phải nghề nghiệp Tam cùng đi, này không rõ ràng. Bất quá, tiếp rượu nữ lang bên trong, e sợ không ra sân khấu cũng không có mấy cái rồi. Đặc biệt là như những kia ái mộ hư vinh tiểu nữ sinh, bình thường còn yêu thích những kia thời thượng quần áo, xa hoa mỹ phẩm, bình thường ăn dùng cũng cao hơn đương mới được, các nàng đơn thuần tiếp rượu có thể kiếm lời đến tiền căn bản không đủ tiêu dùng, dĩ nhiên là miễn không được cùng mỗi cái địa phương đầu gà đều có liên hệ, thỉnh thoảng liền đi ra ngoài tiếp mấy đan chuyện làm ăn, kiếm lời chút tiền mà thôi. La Thành tùy ý giải thích. La Thành nói những này, Quan Vũ đều đại thể hiểu rõ. Dù sao, những này không có năng lực gì, đơn thuần dựa vào thanh xuân, khuôn mặt đến không lý tưởng tiểu nữ sinh. Phản so với tâm còn cực sự nghiêm trọng, người khác có nàng nhất định phải có, nhưng mà không có hùng hậu cơ sở kinh tế bên dưới, duy nhất có thể lấy đổi lấy tiền, cũng chỉ có thân thể. Quan Vũ gật gật đầu, Ngưu Nhạc hiện tại tình huống thế nào? Hắn đi nơi nào gây sự, người rõ ràng địa điểm sao? Đối phương lai lịch gì? La Thành cười khổ gật đầu, cái đầu gà là cái lớn lưu manh, ở N thành phố rất nhiều năm rồi. Tuy rằng không có cái gì lớn khởi sắc, bất quá trên đường tất cả thế lực lớn nhỏ, đều rất tin tưởng. Bình thường cũng đều là dựa vào nuôi tiểu thư, mở quán ăn đêm sinh hoạt, thủ hạ tiểu huynh đệ cũng không có thiếu, bất quá bình thường rất ít xuất hiện phân tranh, ở trên đường danh tiếng cũng không tệ. Ngưu Nhạc đi gây sự, cái này đầu gà lão hàn, hiểu rõ là chúng ta phi xa ba người, trực tiếp cho ta gọi điện thoại tới. Bên trong điện thoại còn thật khách khí, bất quá. Ta này đi tới không nhất định hữu hiệu à? Có thể phát sợ Ngưu Nhạc, e sợ chỉ có Vũ ca ngươi rồi. Ta nói hắn, chỉ sợ hắn sẽ không để ý tới. La Thành nết miệng cười giải thích. Quan Vũ cũng là khổ gật đầu cười, cái này Ngưu Nhạc, uống chút rượu lại dối dám rồi. Bản thân cô bé gái kia chính là dựa vào cái này ăn cơm, nhân ra cái này đầu gà cũng là bình thường mở cửa làm ăn, ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh, ngươi chạy đi gây sự, này nói không thông à. Bất quá, nghe La Thành như thế một giải thích, Quan Vũ trong lòng cũng đại thể yên lòng. Ít nhất, cái này lão Hàn vẫn tương đối nể tình, Ngưu Nhạc xông tới gây sự, nhân ra trực tiếp cho La Thành truyền đến tin tức, chuyện này, giải quyết lên hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì xung đột phiền phức. Không có động thủ, tất cả đều dễ nói chuyện. Quan Vũ âm thầm thầm nghĩ. La Thành xem Quan Vũ trầm ngâm không nói, không khỏi nết nết miệng, Vũ ca, chúng ta có muốn hay không lại gọi chút huynh đệ đi qua. Quan Vũ nghiêng đầu nhìn một chút La Thành, làm sao? Cái này lão Hàn rất bá đạo. Đi qua sau khi, còn có thể động thủ sao? La Thành chép chép miệng, cái này, hẳn là không có khả năng lắm đi. Then chốt chỉ sợ vào lúc này Ngưu Nhạc giàn vật quá hung, nhân ra. Quan Vũ híp híp mắt, La Thành ý tứ, Quan Vũ rất rõ ràng, nếu như Ngưu Nhạc đi tới đánh nhân ra cửa hàng, đánh người ta huynh đệ, giàn vật quá hung, khó bảo toàn nhân ra sẽ không đánh trả. Nếu như động thủ thật, Quan Vũ mang theo mấy người này đi qua, e sợ không đáng chú ý. Số tử, 1675. Chương 2830, Cũ Lâu, Pháo Phỏng. Đối phương có bao nhiêu huynh đệ? Quan Vũ bình tĩnh nhìn La Thành hỏi. Ảm. Hơn 10 đi. Đều là vẫn theo lão Hàn, quản lý những này quán ăn đêm chuyện làm ăn. Những tiểu tử này, đều là cùng chúng ta tuổi gần như, trên đường cũng vượt qua mấy lần bọc nước, ra tay, đều không ổng. Trong tay có súng La Thành rất ngắn gọn cho Quan Vũ nói rõ tình huống. Quan Vũ chép miệng, trước tiên như vậy, qua xem một chút nói sau đi. Chuyện lần này, đối lý ở phía bên mình, dù sao, là huynh đệ của chính mình cố tình gây sự. Hơn nữa hiển nhiên cái này lão Hàn vẫn tương đối cho phi xa bang mặt mũi, đổi làm những người khác dáng dấp như vậy cố tình gây sự đến đánh bãi, khủng sợ người ta sớm nổi giận ra tay, ác độc mà trừng trị một phen. Nếu đối phương lựa chọn gọi điện thoại tới, chính là không muốn lần này xung đột thăng cấp. Nhân ra cho đủ mặt mũi, nếu như mình đi qua thời điểm, mang theo một món lớn huynh đệ khí thế hùng hổ chạy tới, coi như không động thủ, cũng có vẻ thật giống có chút ý thế hiếp người rồi. Dù sao, ở trên đường hỗn nhiều năm như vậy những này già lưu manh, Quan Vũ vẫn hơi hiểu biết. Chân chính có thể nhiều năm như vậy hỗn hạ xuống, không ngã không đi vào, hầu như đều là có chút tính khí, có chút huyết tính, hơn nữa làm việc mọi phương diện, đều khẳng định rất đúng chỗ. Chủ yếu nhất một điểm, mở quán ăn đêm nhiều năm như vậy, ở trên đường hôn những năm này, thủ hạ mang theo hơn 10 huynh đệ, tất nhiên sẽ không quá túng. Sợ chết sợ phiền phức đó là khẳng định không thể. Thật muốn là bước cuống lên, cá chết lưới rách, đồng quy vu tận cũng không phải không thể sinh. Làm người lưu một đường, ngày sau tốt gặp lại. Làm người làm việc, vẫn là đừng quá cuồng ngạo cho thỏa đáng. Có thể hòa bình giải quyết vấn đề, không cần thiết ỷ vào mình hiện tại hung hăng, liền ở trên cao nhìn xuống đi chèn ép nhân ra. Nghĩ tới đây, Quan Vũ lắc lắc đầu, không cần. Trước tiên chúng ta mấy cái qua xem một chút đi. Sẽ không có vấn đề gì. Rất nhanh, La Thành lái xe, mang theo Quan Vũ mấy người đi tới N thành phố khu Tây Thành. Ở một chỗ quán rượu lớn sau chết gan vặt đường bên, một ít sáng màu sắc rực rỡ tiểu đèn đủ liệu điếm, xoa bóp điếm mọc lên như nấm. Ảm, rìa đường gan vặt, bãi quán vỉa hè cũng không có thiếu, rất là náo nhiệt. Xung quanh một ít 30-40 tuổi nam nhân, hai tay xuyên đầu, nhìn tìm kiếm mục tiêu, hiển nhiên. Những này mọi người là đến đánh giá thực. Từ trên xe bước xuống, trong nháy mắt, Quan Vũ cùng La Thành mấy người liền hấp dẫn phần lớn người ánh mắt. Dù sao, cầm lái Land Rover tới nơi này tìm tiểu thư, cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa, La Thành cùng Quan Vũ mấy người vẫn là như thế tuổi trẻ. Đi thôi, nhà ai điếm? Quan Vũ tùy ý quay đầu bốn phía đánh giá một vòng, nhẹ giọng hỏi La Thành. La Thành giơ tay chỉ cách đó không xa một tòa nhà cũ lâu cửa động liền cửa chống trộm đều không có. Hiển nhiên là rất lâu trước già lâu, trong hành lang liền cửa sổ đều không có, đen thủi. Phía dưới mấy nhà quán ăn đêm là bảng hiệu, giao dịch đều ở phía trên. La Thành nhỏ giọng giải thích, móc ra điện thoại, cho lão Hàn gọi tới. Lão Hàn à, chúng ta lại đây. Gây sự mấy cái tiểu tử hiện tại ở nơi nào đây? La Thành nắm bắt điện thoại, tựa ở cửa xe trước, quay về điện thoại hỏi. Ngay khi La Thành cú điện thoại thời điểm, một cái đen thủi lùi, người cao mã lớn nam nhân ngậm thuốc lá, tiến tới. Cả mấy cái. Tìm cái tiểu muội làm xoa bóp à. Đều là tuổi trẻ, đẹp đẽ. Sống vẫn khỏe. Ngâm thuốc lá nam nhân thấp giọng cười nói. Quan Vũ tùy ý nở nụ cười, lắc lắc đầu, làm việc đến. Biết làm việc, không làm việc ai tới nơi này à. Cái đen thùi lùi nam nhân nhe răng nở nụ cười, một cái răng vàng lớn. Khoát tay háo một cái, La Thành không để ý tới hắn, trực tiếp chỉ một cái trong đó lâu cửa động, mang theo Quan Vũ mấy người, nhanh chân hướng về bên trong đi vào. Đen thùi lùi trong hành lang, liền cái đèn đều không có. Lầu hai khúc quanh thang lầu, âm chiều, tỏa ra một cỗ mùi nước tiểu khai. Hiển nhiên, nơi này vệ sinh điều kiện cái gì, thực sự là quá kém. Dựa vào trước cửa sổ chiếu vào yếu ớt tia sáng, Quan Vũ cùng La Thành mấy người chậm rãi hướng về trên lầu đi tới. Hầu như không có người nào nhà ở nơi này, hầu như hết thảy gian phòng đều bị phía dưới những kia quán ăn đêm thuê lại đến, làm thành pháo phòng. La Thành tùy ý cười đối với Quan Vũ giải thích. Chính nói đây, mới vừa quải đến lầu 4, vừa nghiêng đầu, Quan Vũ làm sững sờ. Khá lắm. Chỗ ngoặc nơi thang lầu, có tới hơn 20 người, chính một cấp ở trên thang lầu ngồi, ngồi đầy nhóc, nam nam nữ nữ coi là thật không ít. Mấy nam nhân chính ngồi ở chỗ đó hút thuốc, thấy có người tới, trực tiếp đều đứng lên. La huynh đệ, đến rồi. Một cái mọc da lớn bính mặt đầu chọc nam nhân trực tiếp đứng dậy từ trên thang lầu đi xuống, tiến lên đón, một mặt bất đắc dĩ cười khổ cùng La Thành chào hỏi. Thế e giờ huyện của tui chấm net láo hàn. Làm sao đều ở đây này? Đây là làm gì? Đường hẻm hoan nghênh à? La Thành cười cùng đối phương lái chơi cười, tiến lên phía trước nói. Dựa vào trước cửa sổ chiêu vào yếu ớt tia sáng, Quan Vũ đánh giá cái này láo hàn. Đại khái hơn 40 tuổi, mặt trái xương gò má nơi mãi cho đến quai hàm một bên. Một đạo rõ ràng vết đao trực tiếp từ trên gương mặt ao tiến vào, có vẻ cực kỳ dọa người. Lão Hàn vừa cùng La Thành trò chuyện, mặt bên quay đầu đánh giá một thoáng đứng ở một bên Quan Vũ mấy người. Ai, La huynh đệ, ngươi này mấy cái tiểu huynh đệ làm việc quá kém cỏi rồi. Chuyện này lại không được ta Lão Hàn à. Nhân ra tiểu cô nương muốn kiếm tiền, muốn tránh một điểm tiền tiêu vặt, này rất bình thường à. Như thế đột nhiên xông tới một trận ồn ào, một trận đánh, ta làm ăn này đều không cách nào làm. Khách nhân đều dọa chạy. Lão Hàn trên mặt có chút không phải mùi vị, liên tục lắc đầu nói. Này nếu không là ngươi La huynh đệ, thay cái những người khác tiểu đệ tới chỗ của ta như thế làm ầm ĩ, ta sớm hắn mẹ mang theo thương chân cho hắn đánh chết lạc. Quá không ra mặt nhi, chuyện này náo động đến. Lão Hàn toát miệng, bất đắc dĩ lầm bầm. La Thành cũng là mặt cười khổ, tiểu huynh đệ không hiểu chuyện, uống chút rượu, rồi dám đây. Uống rượu nơi này giải, ta xem này mấy cái tiểu huynh đệ cũng không uống ít. Then chốt là, liền vì cái em gái nhỏ. Nói trắng ra, đều là đi ra bán, vì cái này một tiểu nha đầu, còn sao? Động càn qua lớn như vậy. Lão Hàn cho La Thành truyền đạt điều thuốc, nên miệng bất đắc dĩ nói, rất rõ ràng, có chút bực tức mùi vị. Gần nhất phi xa bang thế thực sự quá hung rồi. Không đơn thuần ở N thành phố bên trong thị khu, quanh thân những này giải rác thế lực, cũng đều biết phi xa bang quật khởi tin tức. Trong một đêm, phi xa bang liền to lớn lên. Cùng N thành phố mấy thế lực lớn móc nối, quan hệ hậu trưởng đều hung hăng không được. Nếu không phải là bởi vì cái này, Lão Hàn hiện tại e sợ sớm bắt chuyện huynh đệ, tiến vào đi thu thập này mấy cái gây sự tiểu tử rồi. Vũ ca, ngươi xem hiện tại. Làm sao làm? La Thành bất đắc dĩ nhún vai, quay đầu nhìn Quan Vũ hỏi. Lão Hàn sững sờ, vội vàng nghiêng đầu đánh giá Quan Vũ. Mà Quan Vũ, cũng là hé miệng nở nụ cười, nhìn Lão Hàn gật đầu một cái. Hàn đại ca, ngươi được, may gặp. Mới vừa nói xong, Lão Hàn vội vã nở nụ cười, trên trước hai bước. Giơ tay cùng Quan Vũ nắm lấy tay, gọi ta Lão Hàn là được rồi. Huynh đệ xưng hô như thế nào? Ta gọi Quan Vũ. Bên trong gây sự mấy cái, là huynh đệ của ta. Chuyện ngày hôm nay, còn thông cảm nhiều hơn đi, uống nhiều rồi, náo rượu điên đây. Quan Vũ cười hiền hòa nói rằng. Số tử, 1737. Chương 2831, một cây đuốc đốt sảng khoái. Quan Vũ. Lão Hàn nhất thời hai mắt vẫn, ngơ ngác nhìn trước mắt người trẻ tuổi này. Chính là hắn. Gần nhất ở N thành phố danh tiếng cực đựng, ở trên đường danh tiếng rất tốt, mỗi cái lớn thế lực nhỏ cực kỳ tôn sùng người trẻ tuổi. Hầu như là trong một đêm ngay khi trên đường khai hỏa tên tuổi, phi xa bang hậu trưởng tối lớn dựa dẫm. May gặp, là quan lão đại à. Việc này náo động đến, lấy trước cũng chưa từng thấy, thất lễ rồi. Lão Hàn vội vã khách khí thắng liên tiếp nói rằng. Quan Vũ hờ hứng hé miệng cười khẽ, xông lên Lão Hàn gật gật đầu, khách sáo hai câu sau. Hơi nhữ mày hỏi, ta này mấy cái tiểu huynh đệ hiện tại. Ai, ở phía trên, bị chúng ta khóa ở trong phòng. Không như vậy, này mấy cái anh em đó là thật muốn tìm chúng ta liều mạng à. Bị vướng bởi quan lão đại và la lão lớn tử, bộ này cũng không đánh được à. Đánh cũng không phải, không đánh cũng không thể đứng chịu đòn à này không, trực tiếp cầm ba người bọn hắn nhốt ở bên trong, chúng ta trước tiên chạy đến rồi. Lão Hàn bất đắc dĩ cười khổ nói, xoa xoa chán, một mặt phiền muộn. Sắc thực à, đổi làm ai? Xuất hiện tình huống như vậy cũng đều sẽ cảm giác quất thức cả. Mang theo hơn 10 huynh đệ, bị người ta ba người từ đại bản doanh một mặt truy trốn ra được, cầm gian phòng đều đưa cho người ta rồi. Trên lầu, Quan Vũ trên trước hai bước, nghiêng đầu xoay người lại hướng về trên liếc nhìn hai mắt. ta đi lên xem một chút. Yên tâm, lão Hàn, chuyện lần này, ta Quan Vũ khẳng định cho ngươi cái bằng giao. Quan Vũ trầm giọng nói, nhanh chân mang theo La Thành mấy người hướng về trên đi đến. Lão Hàn bước nhanh đi theo, lúng túng cười nói ra, ta cùng La Lão lớn cũng không phải ngày thứ nhất nhận thức, cái gì bàn giao không bàn giao. Chỉ cần đừng bởi vì chút chuyện nhỏ này gây ra hiểu lầm gì đó liền rất tốt rồi. Dù sao, nói một lời chân thật, ta chính là dựa vào cái này ăn cơm. Tuy rằng không phải cái gì chính kinh nghề, lại cũng đều là tôn trọng tự chủ, ngươi tình ta nguyện sự tình, lại không phải trắng trợn cướp đoạt dân nữ, bức lương vì là sướng. Quan Vũ nghiêng đầu cười nhìn một chút Lão Hàn, vỗ xuống Lão Hàn vai, những này ta đều hiểu. Yên tâm đi, ta này huynh đệ uống chút rượu rồi dám, ta trước tiên dẫn hắn đi, ngày mai hắn tỉnh rượu, ta tự mình áp hắn lại đây xin lỗi ngươi. Có tổn thất, chúng ta bồi rồi. Không cần không cần. Lão Hàn vội vã xua tay, một mặt khiêm tốn nhún nhường. Ảm, ở trên đường chính là bộ dáng này, người mời ta một thước, ta tôn kính người một trượng, Quan Vũ càng là biểu hiện như thế hiền hòa, như vậy rộng lượng. Lão Hàn càng là cảm giác mở mày mở mặt. Nguyên bản bởi vì Ngưu Nhạc đại náo gây nên một chút không vui, cũng đều bay đến lên 9 tầng mây đi tới. Cái cửa này, nơi này. Lão Hàn lôi kéo Quan Vũ cánh tay, chỉ bên trong cái này cửa chống trộm. Một bên đầu, Quan Vũ cách môn, đều rõ ràng nghe được bên trong truyền đến bùm bùm xuất đánh đồ vật nổ vang. Trong bọn họ mở cửa không ra. Quan Vũ hiếu kỳ quay đầu nhìn Lão Hàn, nghẹ giọng hỏi. Bên trong kéo môn cho ta khóa lại rồi. Lão Hàn một nhún vai, cười khổ nói. Nói, trực tiếp móc ra chìa khóa đem cửa phòng mở ra, bên trong ánh đèn soi sáng ra đến, Quan Vũ thấy rõ trong nhà tình huống. Khá lắm. Bên trong phòng khách bảy mấy cái cắt đều bị lật tung ở trong nhà ương, mà một bên tivi, vại cá đều đập cho nát tan. Bên trong phòng khách không ai. Khả năng là đánh mệt mỏi, đi bên trong nằm nghỉ ngơi đi tới. Lão Hàn nhếch nhếch miệng, phiền muộn thấp giọng nói rằng. Nhìn trước mắt khắp nơi bừa bộn, Quan Vũ đều cảm thấy có chút không còn gì để nói rồi. Lắc lắc đầu, cơ cơ bên trong ra cố cửa sắt, ra hiệu Lão Hàn mở ra. Bởi vì là pháo phòng, vì lẽ đó ở phòng hộ phương diện làm cực kỳ cẩn thận, không đơn thuần là cửa chống trộm bên trong có thêm một cái vòng xích, hơn nữa còn ra cố một cái kéo môn, một cái to bằng nắm tay khóa đầu ở phía trên mang theo. Hiển nhiên, Ngưu Nhạc mấy người chính là bị cái này khóa lớn đầu vây ở bên trong. Có cái này khóa, mặc dù là lâm thời có người tới kiểm tra, đột kích, người ở bên trong đều có đầy đủ thời gian đến mặc y phục, sợ bị người bắt được hiện hành. Lão Hàn nhanh nhẹn mở ra khóa sau khi, xoay người lại nhìn phía sau mấy cái tiểu đệ cùng một đám tiểu thư, các ngươi đi xuống trước đi, đi phía dưới trong cửa hàng nhìn. Hàn ca, chúng ta một người đầu chọc tiểu tử trần chờ nhìn Lão Hàn, muốn nói lại thôi, nhìn răng rớp, là đối với Lão Hàn mình ở lại chỗ này có chút không yên lòng. Đi thôi, không có chuyện gì. Lão Hàn bĩu môi một cái, hờ hững khoát tay háo một cái, tùy ý nói rằng. Từ Quan Vũ La Thành hai người chỉ dẫn theo hai cái tiểu đệ liền nhìn ra, nhân ra phi xa bang tới nơi này, căn bản không có ý định đến gây chuyện lên xung đột. Hơn nữa Quan Vũ lời nói trong cũng đều dị thường hòa khí, từ điểm đó mà xem, Lão Hàn căn bản không cần lo lắng Quan Vũ cùng La Thành đối với mình bất lợi. Đến ở trong đó uống nhiều mấy tên kia, có Quan Vũ ở đây, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tuy rằng Lão Hàn trong lòng ít nhiều gì có chút không chắc chắn, bất quá, vì để tránh cho nhiều người ra tình huống, Lão Hàn vẫn là trực tiếp xua tay để mọi người rời đi. Chờ đã Quan Vũ nghiêng đầu qua chỗ khác, khiếp mắt nhìn một chút đám kia ăn mặc rất là thời thượng tiểu thư, vẩy một cái mi, cái nào là viện viện. Trước tiên đừng đi. Lão Hàn sững sờ, chuyển động nhãn châu, nghi hoặc nhìn Quan Vũ. Mà Quan Vũ, cũng là nghiêng đầu nhíu mày nhìn một chút Lão Hàn, khỏe miệng mang theo một ít cười khẽ, làm sao? Lão Hàn ngươi còn sợ sợ ta? Không có. Không chờ Quan Vũ nói xong, Lão Hàn trực tiếp quả đoán lay động đầu. Giơ tay chỉ tay một người trong đó vóc người kiểu tiểu, tiểu bình quả khuôn mặt cô nương, viện viện, ngươi trước tiên đừng đi. Trên dưới đánh giá một thoáng cô nương này, Quan Vũ cũng không cùng nàng nói chuyện, trực tiếp ngoắc ngoắc ngón tay, mang theo mấy người tiến vào gian phòng. Ngưu Nhạc. Quan Vũ hai tay chống nạnh, bất đắc dĩ nghiêng đầu giống lên một tiếng. Chính ở bên trong gian phòng trên giường hồng hộc thở hổn hển Ngưu Nhạc đột nhiên ngẩn người, lập tức vội vàng đứng lên, là Vũ ca. Dựa vào, hắn làm sao đến rồi? Tuy rằng một thân mùi rượu đứng lên đến lảo đảo, bất quá, lúc này nghe được Quan Vũ âm thanh, nhất thời đầu óc tỉnh táo rất nhiều. Ngưu Nhạc chạy tới nơi này rồi dám, kỳ thực trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, chuyện này bị Quan Vũ biết, mình chắc là phải bị chửi mắng một trận. Thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Quan Vũ làm sao biết? Hắn làm sao đến rồi? Bên cạnh hai cái tiểu đệ cũng đều là mở mịt lắc đầu. Đi ra. Quan Vũ cau mày bất đắc dĩ lần thứ hai hô một tiếng. Đến rồi. Ngưu Nhạc nguýt một cái nhi, lắc thân thể, đẩy cửa đi ra. Vũ ca, ngươi làm sao đến rồi? Ngưu Nhạc gãi gãi đầu, một mặt thấp thỏm đứng Quan Vũ trước. Quan Vũ trên dưới nhìn một chút Ngưu Nhạc, vài món thức ăn à? Uống tới như vậy. Ngưu Nhạc túi đầu, cũng không lên tiếng, nhưng là nghiêng đầu liếc mắt nhìn một chút Lão Hàn, một mặt không cam lòng. Làm sao? Muốn đem nơi này hủy đi. Ngươi làm sao không một cây đuốc cầm nơi này đun cơ chứ? Đến. Ta cho ngươi bật lửa. Nói, Quan Vũ móc thuốc lá ra, mình điểm một nhánh, xoay người lại đưa cho Lão Hàn một nhánh sau, đem bật lửa đưa tới Ngưu Nhạc thân trước. Một cây đuốc đốt nhiều sảng khoái. Như vậy đánh lên tốn nhiều sức mạnh. Đốt, đến. Quan Vũ bình tĩnh chậm rãi nói rằng. Số tử, 1721. Chương 2832, mặt nạ phòng độc. Ngưu Nhạc một mặt lúng túng nết nết miệng. Vũ ca, ta. Ngươi cài dăm à ngươi. Quan Vũ tức giận dùng cái bật lửa đâm đâm Ngưu Nhạc chán. Uống chút rượu liền rồi dám. Ngươi đập phá nơi này hữu hiệu. Vì cô gái. Ngươi đập phá nơi này, nhân ra liền không địa phương tiếp tục bán. Phía dưới quán ăn đêm nhiều chính là, nơi này không thể bán, đi nhà khác còn như thế có thể phách chân. Đứng dịa đường cũng có thể tiếp khách, vào internet đều có thể liên hệ mấy cái khách mời. Ngươi làm sao bây giờ? Toàn bộ đập phá. Toàn bộ đốt. Có bị bệnh không? Quan Vũ tức giận trực tiếp trên trước đá Ngưu Nhạc một chân. Ngưu Nhạc dầu dĩ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Quan Vũ cùng La Thành, rắc rắc miệng, muốn nói lại thôi. Làm sao? Còn không phục. Đến, có phải là liền bởi vì nàng? Nói, Quan Vũ ngậm thuốc lá, xoay người lại chỉ cái mặt trái táo tiểu cô nương. Đến. Ngươi lại đây. Quan Vũ hướng về phía Viện Viện khoát tay háo một cái. Đứng ở một bên Viện Viện sợ hãi đến sắc mặt dị thường trắng bệnh. Bị thịnh nộ Quan Vũ sợ hãi đến cũng không dám thở mạnh, hiện tại thấy Quan Vũ gọi mình, càng là sợ hãi đến toàn thân run lên, muốn khóc răng rớp. Đến. Không có chuyện gì. Quan Vũ trợn tròn mắt, lần thứ hai vây tay. Viện Viện sợ hãi tiến tới. Ngưu Nhạc. Trận lớn con mắt của ngươi xem trọng lạc. Chính là nàng thôi. Ngươi rất yêu thích. Ngươi rất yêu nàng. Quan Vũ kéo qua Viện Viện cánh tay, kéo tới Ngưu Nhạc thân trước. Ngưu Nhạc lúng túng dương mắt nhìn một chút Quan Vũ, không hề răng. Giận dữ vì là hồng nhan đúng không? Ngươi hỏi không có hỏi, nhân gia có cần hay không ngươi tới ra mặt. Đây là nhân gia sự lựa chọn của chính mình, nhân gia muốn đi ra phách chân, muốn tới kiếm lời phần này tiền, ngươi đến bận tâm, tính là gì? Quan Vũ trầm giọng hỏi. Ta. Ngưu Nhạc vẫn còn có chút không phục dương mắt nhìn một chút Lão Hàn. Ảm. Ngưu Nhạc này vừa nhìn Lão Hàn, Quan Vũ tự nhiên biết Ngưu Nhạc trong lòng đang suy nghĩ cái gì, không khỏi cười gần lắc đầu, ngươi có phải là cho rằng... Ngươi đập phá tiệm này, không ai thu nhận giúp đỡ nàng, sau đó nàng liền không cần bán. Ngưu Nhạc ngạc nhiên nhìn Quan Vũ, chần chờ, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ta đi. Ngươi cái kẻ ngu si. Ngươi heo à? Quan Vũ tức giận tại chỗ xoay chuyển hai vòng nhi, thật không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Sợ lao bà trộm hán tử, liền đem trên thế giới hết thảy hán tử đều giết lạc. Ngươi làm sao liền không suy nghĩ một chút, trộm hán tử lao bà ngươi còn muốn nàng làm gì? Quan Vũ trừng mắt thở phì phò hỏi. Ngưu Nhạc gãi gãi đầu, mờ mịt nhìn Quan Vũ. Một chốc còn nói không rõ rồi. Quan Vũ trà sát tay, tức giận dậm chân một cái, đến. Ngày hôm nay chuyện này ta còn thực sự đến cho ngươi bài kéo rõ ràng rồi. Ngươi ngay ở trước mặt ta cùng La Thành trước mặt, nói rõ ràng rồi. Liền muốn cô bé này thật không? Ngưu Nhạc một bĩu môi, nhẹ giọng ừ một tiếng. Được. Sảng khoái. Ngươi hỏi một chút nàng, đồng ý theo ngươi sao? Không trở ra bán, nàng đồng ý sao? Quan Vũ ngắt lấy lưng, giơ tay chỉ Viện Viện phương hướng, cao giọng nói rằng. Hay là bị chọc vào chỗ đau, bị người ngay mặt vạch ra, là đi ra bán, Viện Viện trên mặt rất khó nhìn, oán hận cắn cắn môi, liếc mắt nhìn Quan Vũ sau, túi đầu. Cái nhìn này, trong mắt oán hận, trực tiếp bị La Thành bắt lấy rồi. La Thành trên mặt phát lạnh, liền muốn trên trước làm. Kết quả, Quan Vũ hở hứng giơ tay đem La Thành ngăn lại, nhẹ nhàng lay động đầu, để Ngưu Nhạc mình hỏi, để hắn tự mình nói. Không chờ Ngưu Nhạc mở miệng đây, Viện Viện trực tiếp ngẩng đầu lên, ta cũng không muốn làm cái này. Các ngươi nếu có thể nuôi ta, cho ta tiền tiêu, ta mới không làm cái này vậy. Lời này nói, sức lực mười phần, lẽ thẳng khí hùng. Quan Vũ buồn cười nết miệng nhìn một chút Viện Viện, chúng ta nuôi ngươi. Ai nợ ngươi? Không nuôi ta, trả lại can thiệp ta làm gì? Chính ta nguyện ý làm cái gì là sự tự do của ta. Các ngươi dựa vào cái gì đến thuyết tam đạo tứ? Ngưu Nhạc liếm môi một cái. Sợ hãi nhìn Quan Vũ, Vũ ca, ta không muốn những thứ này. Không muốn những thứ này, ngươi đều muốn cái gì rồi? Quan Vũ trợn mắt, trầm giọng hỏi. Ta chính là, không ngờ nàng làm cái này rồi. Ta biết nàng đi ra tiếp khách, ta đã nổi giận rồi. Ngưu Nhạc dầu dĩ nói rằng. Quan Vũ ho khan một tiếng, gãi gãi mi tâm, tốt lắm, hiện tại ngươi nói, ngươi chuẩn bị nuôi nàng. Sau đó nàng hết thể tiêu dùng ngươi đều quyết định do ngươi phụ trách. Ta Ngưu Nhạc dầu dĩ nhìn Quan Vũ, nói không ra lời. Quan Vũ hé miệng cười nhạt, không có chuyện gì. Chúng ta hiện tại có tiền. Sau đó tiền sẽ càng nhiều. Ngươi này một phần, nuôi sống như thế một cái tiểu cô nương, thừa sức. Hoặc là nói, ta cho các ngươi lo liệu một thoáng hôn lễ, sau đó ngươi này phân tiền, trực tiếp do nàng chi phối quản lý. Có tiền, cũng đỡ phải nàng sau đó đi ra bán. Lại một lần để đổ ra ngoài bán, Viện Viện sắc mặt nhất thời biến càng thêm khó coi. Ta, quên đi thôi. Ngưu Nhạc túi đầu, sức lực không đủ nói rằng. Cứ như thế một người phụ nữ về nhà. Trừ phi đầu góc bị môn bóp nát rồi. Không phải vậy, ai muốn ý tìm một cái tam cùng nữ làm vợ à? Không biết tình huống dưới cũng là thôi. Nếu biết, này, tìm nữ nhân như vậy sống hết đời, cần nhiều lớn dũng khí à? Viện Viện căm giận ngẩng đầu nhìn Ngưu Nhạc, ngươi đồng ý nuôi, lão nương còn không muốn cùng ngươi đây. Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Ở quán ba cùng ngươi vui đùa một chút nhi, ngươi còn tưởng là thật. Ngươi cho rằng đó là cảm tình. Nói, Viện Viện quay đầu chừng một chút Quan Vũ, không sai. Ta chính là đi ra bán. Đi ra bán làm sao? Ta thoải mái ta kiếm tiền. Ngươi quản được sao? Ngươi xem thường ta. Ta nằm xuống mấy phút chính là mấy trăm khối, ta 1 tháng 3, 5 vạn thu vào, các ngươi nuôi ta. Bán thận nuôi ta. Nguyên bản Viện Viện châm chọc Ngưu Nhạc vài câu, Ngưu Nhạc liền cảm giác trên mặt có chút không nhịn được, sắc mặt lúng túng đứng ở một bên, muộn không lên tiếng. Ở nữ nhân này trực tiếp chào phúng Quan Vũ, lần này Ngưu Nhạc có thể lửa lớn hơn. Ta đi mẹ ngươi. Lũ đàn bà thối tha, ngươi như thế nào cùng đại ca ta nói chuyện đây? Ngưu Nhạc đột nhiên ngẩng đầu lên, trận tròn đôi mắt, hung tợn hướng về phía Viện Viện nổi giận nói. Ngươi! Ngươi hắn mẹ hướng ta hống cái gì? Vào lúc này không phải ngươi nằm nhoài lão nương dưới thân liếm láp thời điểm. Không phải ngươi ôm ta thí, cô manh hôn thời điểm. Hiện tại ngươi hung. Viện Viện thở phì phò chỉ vào Ngưu Nhạc mũi hỏi ngược lại. Quan Vũ sững sờ, mở mịt quay đầu nhìn Ngưu Nhạc. Ngươi! Ngươi khẩu vị đủ có thể à? Chuyện này! Ngươi đây đều được. Ngưu Nhạc cũng bị Viện Viện này một trận quát mắng náo loạn cái lớn mặt đỏ, ấp úng nhìn mọi người, khí mà nói đều nói không rõ ràng, ta con mẹ nó nào có biết ngươi là đi ra bán. Thảo, cắt. Viện Viện trực tiếp cho Ngưu Nhạc một cái liếc mắt. Đến, đừng ầm ĩ rồi. Làm sao? Còn tiếp tục chuẩn bị lôi kéo ngươi tiểu nương tử cùng ngươi trở lại. Vẫn là cùng ta cùng đi. Quan Vũ ôm cây gậy, cân nhắc nhìn Ngưu Nhạc hỏi. Trở về với ngươi Ngưu Nhạc thật giống làm sai sự tình hài tử như thế, dầu di nói rằng. Nói xong, Ngưu Nhạc giơ tay chỉ Viện Viện, nín nửa ngày sau, đỏ mặt, cái cổ kìm nén quê mùa, dầu di bổ sung một câu, ngươi. Ngươi hắn mẹ không nói vệ sinh. Cho ngươi liếm, ta con mẹ nó hẳn là mang cái mặt nạ phòng độc mới được. Cọ sát. Số tử, 1690. Chương 2833, Cận Thủy Lâu Thai Tiên Đắc Nguyệt. Một câu nói này nói ra. Quan Vũ thiếu một chút cười phun đi qua, mà mặt bên lão Hàn, La Thành mấy người, cũng đều là một mặt kinh ngạc, nhịn không được cười dáng dấp nhìn Ngưu Nhạc. Ảm! Ngưu Nhạc nhưng là một mặt vô tội xẹp xẹp miệng, ai hắn mẹ biết dĩ nhiên sẽ có như vậy lớn mùi vị. Thiếu một chút đem ta hơn ngất đi, này nước tiểu kết tinh, trắng loa treo ở phía trên, ta. Đầu óc suýt chút nữa hơn nổ tung. Quan Vũ dài thở dài, liếc mắt trên dưới đánh giá Ngưu Nhạc, được. Đi thôi, đừng nói rồi. Xoay người lại nhìn một chút lão Hàn, Quan Vũ trên trước vỗ xuống lão Hàn bả vai, ngày hôm nay chuyện này, là ta này mấy cái tiểu huynh đệ không đúng. Một hồi các ngươi nơi này thu thập, chúng ta liền không giúp đỡ rồi. Ngày mai ta tự mình thiết tiến bồi tội. Lão Hàn, ngươi có thể nhất định phải nể nang mặt mũi à? Ngày mai ta để này mấy cái tiểu huynh đệ, ngay mặt cho ngươi chịu nhận lỗi. Hết thể yêu cầu, bồi thường, toàn bộ đều toán trên đầu ta. Quan Vũ vô bộ ngực, trầm giọng nói rằng. Ai? Quan lão đại ngươi sao lại nói như vậy? Chúng ta vậy cũng là quen biết một hồi. Chút chuyện nhỏ này, ngươi nhất định phải có lời giải thích. Không phải vậy trong lòng ta băn khoăn. Liền quyết định như thế rồi. Lão Hàn, ngươi trước tiên bận điệu, ca mấy cái trước về rồi. Quan Vũ cười bàn giao, mang theo La Thành mấy người, từ này đen thủi trong hành lang đi ra. Trở lại trên xe, Quan Vũ đầy hứng thú quay đầu nhìn chính đang chỗ ngồi phía sau cúi đầu không nói Ngưu Nhạc. Này, tiểu tử. Đừng giả bộ choáng váng. Nói một chút, chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Vừa nãy ở nơi đó, các ngươi không đều là hiểu Trương Ngưu Nhạc nhỏ giọng nói thầm, đơn giản ngửa đầu nằm ở phía sau tòa chỗ tựa lưng trên, nhắm hai mắt lại. Vì cái tiểu thư ra tay đánh nhau, ngươi thật là hành. Quên đi thôi. Ngày mai, ngươi vẫn là bé ngoan cùng ta về đi học. Quan Vũ bĩu môi một cái, tùy ý nói rằng. Ảm. Ngưu Nhạc Đằng một thoáng ngồi thẳng người, trừng mắt nhìn Quan Vũ, đại ca, không đi. Có được hay không? Không đi. Này ngươi làm gì thế đi? Cho La huynh đệ hỗ trợ à? Ngưu Nhạc nói năng hùng hồn vỗ bộ ngực nói rằng. Quan Vũ cười ha ha, quay đầu nhìn La Thành, ngươi nói ấy không đủ nhân lực sao? Cần Ngưu Nhạc hỗ trợ. La Thành lúng túng gãi gãi đầu, không lên tiếng, liên tiếp cười. Quan Vũ mím mím miệng, xông lên Ngưu Nhạc cười hỏi, thấy được chưa? Không cần gì cả ngươi hỗ trợ. Liền quyết định như thế rồi. Về đi trường học. Quan Vũ vô đuổi, trực tiếp quyết định nói. Lái xe đưa Châu vui sướng Quan Vũ trở lại biệt thự, đã hơn 11 giờ, Phùng Hân xe chính đứng ở trong nhà để xe, hiển nhiên, Phùng Hân đã trở về. Đi vào bên trong, Phùng Hân, Đỗ Hiểu Quyên các nàng đều nghỉ ngơi, ngủ rơi xuống, bên trong phòng khách không ai, Quan Vũ trực tiếp bắt chuyện Ngưu Nhạc trên salon ngồi xuống. Không phải ta nói ngươi, làm việc động động nào không được sao? Vì một cái tiểu thư, đáng ra sao? Ngưu Nhạc phủi dưới miệng, ta cũng không biết nàng là tiểu thư à? Dựa vào. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ở bên trong quán rượu cô gái, còn có thể có chính kinh con gái sao? Ngươi tìm lão bà, đi bên trong quán rượu tìm à? Trong quán rượu sẽ không có cái gì tốt nữ nhân. Cho không cũng không muốn. Quan Vũ sát có việc trầm giọng nói rằng. Hả? Ngưu Nhạc bĩu môi một cái, một bộ không tin dáng dấp trên dưới nhìn một chút Quan Vũ, cho không cũng không muốn. Từ Vân Nam lúc trở về, buổi tối đó ở trong quán rượu, ngươi không mang theo một cái tặc đẹp đẽ nữ sinh mướn phòng. Quan Vũ nhất thời không nói gì. Khà khà. Đại ca, ta không phải có ý định nhắc lên việc này, chính là ngươi cầm lại nói quá vẹn toàn rồi. Cho không cũng không muốn, cái tiểu nữ nhi, ngươi còn không làm muốn. Lại nói, ngươi liền khẳng định hiểu quên học tỷ, hân tỷ không đi qua quán ba sao. Các nàng đều không phải nữ nhân tốt. Ngưu Nhạc thấy Quan Vũ không có gì để nói, nhất thời hăng hái, một câu tiếp theo một câu hỏi ngược lại trở về. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Quan Vũ trên mặt nóng lên. Chờ mình Ngưu Nhạc một chút, không nhịn được nói. Ngược lại thường ngâm A liền không vật gì tốt. Ngươi muốn in dễ là tỷ hòn xịp, muốn tìm bạn gái, tìm câu cái bô, cùng ca đi trường học à. Trường học chúng ta bên trong Mỹ nữ bao nhiêu hả? Tùy ngươi chọn. Quan Vũ đàng hoàng trịnh trọng quay về Ngưu Nhạc nói rằng. Ngưu Nhạc một xẹp miệng, dẹp đi đi. Trong trường học những nữ sinh kia, cái nào có thể coi trọng ta à? Các nàng mục tiêu đều là nhiều kim, đẹp trai, có bối cảnh. Ngưu Nhạc có chút xấu hổ cúi đầu. Nhỏ giọng nói rằng, Quan Vũ trấn mắt, ai nói không được. Ca hiện tại là hội học sinh chủ tịch rồi. Quay đầu lại ngày mai cho ngươi cũng sắp xếp cái việc xấu, chuyên môn chủ bắt nữ sinh ký túc xá, nữ sinh kỷ luật phương diện. Cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt ngươi có hiểu hay không? Ta cho ngươi sáng tạo cơ hội, ngươi còn sợ không có nhất thân phương trạch cơ hội sao? Quan Vũ nháy mắt cười nói. Thật sự, một mặt kinh ngạc Ngưu Nhạc, lúc này cười thật giống một đóa hoa, miệng đều sắp nết đến lô thai sau đi tới. Liền quyết định như thế rồi. Yên tâm đi, có khó khăn, ta ba người nghĩ biện pháp. Quan Vũ cười nói. Liền như vậy, có thể coi là đưa cái này Ngưu Nhạc khuyên lại lần nữa về tới trường học quỹ tích đi tới rồi. Thứ hai trời sáng sớm, Phùng Hân lái xe đưa mấy người mãi cho đến cửa trường trước, gần xuống xe trước, Phùng Hân quay đầu quay về Quan Vũ nhẹ giọng nói, buổi tối ta lâm thời có xã giao, khả năng không tới đón các ngươi. Chính các ngươi đánh xe trở về đi thôi. Đêm nay lại phải rất muộn sao. Quan Vũ nhíu mày nhìn Phùng Hân, nghẹ giọng hỏi. Có lẽ vậy. Gần nhất chuyện phiền toái tương đối nhiều. Phùng Hân huể oải vẩy vẩy dài, nhẹ giọng nói. Quan Vũ gật đầu đáp ứng, suy tư đi từ trên xe xuống. Nhìn Phùng Hân lái xe rời đi, Quan Vũ không khỏi mím mím miệng. Một người phụ nữ, lo liệu trong nhà nhiều như vậy sản nghiệp, công ty, tất cả mọi chuyện đều là nàng một người ở trấn hoạt động. Rất rõ ràng, Phùng Hân rất mệt mỏi. Bất quá, mình thì có biện pháp gì đây? Không giúp đỡ được gì à? Trước mắt, mình muốn thành lập công ty, tiếp tục kiếm lời chuyện tiền bạc, còn đều là hư huyễn bọc biển, muốn kiếm tiền, nhất thời cũng không thể nào hạ thủ. Liên chờ mình khối này hồng phỉ ra tay sau, phút đến mấy chục triệu làm tài chính khởi động, tất cả mới có thể đi vào hành. Ở này chi trước, mình chỉ có thể vững vàng quá lập tức bình thản sinh hoạt rồi. Vừa giữa trưa, trên bục giảng giáo sư đều nói chút gì, Quan Vũ đều không nghe loạn ai, trong lòng đều là cảm giác loạn loạn, chân thật không tới. Nghĩ tới sáng sớm Phùng Hân này phó hề vải vẻ mặt, Quan Vũ liền cảm giác trong lòng hơi buồn phiền đến hoảng. Tự nội tâm vì là Phùng Hân đau lòng. Là thời điểm quan tâm một thoáng hồng phỉ tình huống, cùng với, mình nên nghĩ biện pháp, tiếp tục kiếm lời mấy món tiền vốn, bắt đầu gây dựng sự nghiệp kiếm tiền liền rồi. Chỉ có để mình biến cường đại, mới có đầy đủ năng lực đến bảo vệ bên cạnh mình người thân, người yêu. Điểm này, Quan Vũ hết sức rõ ràng. Nhưng là, ngoại trừ đánh cược phỉ thúy, ngoại trừ dùng thuật thăm dò đánh bạc, mình còn có thể dựa vào cái gì đến kiếm tiền đây? Mấy chục triệu tài chính, đi đánh cược một lần, hay là có thể kiếm một món hời? Quan Vũ đột nhiên hít mắt, cắn răng thầm nghĩ. Số tử, 1679. Chương 2834, hội học sinh nhận lệnh. Chính đang ngốc Quan Vũ, còn suy nghĩ nên làm sao kiếm tiền, làm sao mới có thể càng thêm cường lớn lúc thức dậy, Lưu Thi Lôi đẩy cửa đi vào. Quan Vũ. Cả lớp đồng học ánh mắt đều tập trung ở Quan Vũ trên người, nhưng là cái tên này lại còn ở chống đỡ cằm nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Quan Vũ. Liên tục hô hai tiếng, bên cạnh Lưu Nhạc trực tiếp vô Quan Vũ một cái tát, Quan Vũ lúc này mới hoàn hồn. Hả? Ngậy. Lưu lão sư, gọi ta có việc. Quan Vũ chất phác đứng lên, chớp mắt nhìn Lưu Thi Lôi hỏi. Mới vừa từ ước mơ của chính mình bên trong thế giới hoàn hồn, Quan Vũ một bộ mất tập trung dáng dấp. Chủ nhiệm gọi ngươi qua, hội học sinh mở hội, để ngươi qua đưa tin. Ngậy. Tốt đẹp. Quan Vũ gật đầu đáp ứng, trực tiếp đi ra ngoài. Bên trong phòng học thanh nhạc hệ đông đảo đồng học, đều một mặt mở mịt không rõ lẫn nhau đối diện. Hội học sinh mở hội gọi Quan Vũ làm cái gì? Chúng ta sinh viên đại học năm nhất, nhập hội học sinh báo danh không phải muốn xét duyệt sao? Chính là à? Quan Vũ lẽ nào đã miễn thử tiến vào hội học sinh? Chuyện tốt như vậy? Này không công bằng à? Một đám người lại nhảy bắt đầu bàn luận. Nhưng mà, không chờ bọn họ nói xong đây, Quan Vũ dĩ nhiên lần thứ hai đẩy cửa đi trở về. Ngưu Nhạc, con chuột, Vương Trấn, đi rồi. Mở hội đi. Quan Vũ khoát tay háo một cái, tùy ý nói rằng. Ngậy. Bị thét lên tam huynh đệ đều một mặt kinh ngạc. Người học sinh này sẽ trợ lý mở hội, không mình chuyện gì à? Chủ nhiệm gọi Quan Vũ đi qua, nhưng là không gọi những người khác à? Ngốc lăng làm gì chứ? Đi kéo. Quan Vũ không kiên nhẫn cau mày rụt. Tam huynh đệ cản vội vàng đứng dậy, bước nhanh đi theo ra ngoài. Vũ ca, hội học sinh mở hội, ngươi gọi chúng ta đi qua làm gì à? Vương Trấn buồn bực nghiêng đầu nhìn Quan Vũ hỏi. Cho các ngươi cũng sắp xếp điểm chức vụ. Ngươi hai không phải muốn ở trường học triển cái gì thế lực sao? Cơ hội lần này đến rồi. Trước tiên cho các ngươi tròng lên hàm lại nói. Quan Vũ tùy ý nghiêng đầu nói, hiện ra không hề để ý dáng dấp. Ngoại trừ Ngưu Nhạc, còn lại hai huynh đệ bị Quan Vũ làm đầu góc mơ hồ. Lẽ nào? Theo Quan Vũ đồng thời, mình cũng có thể trà trộn vào đi hội học sinh bên trong, làm cái một quan một nữa trước. Tiến vào phòng giáo vụ, này mập chủ nhiệm đang cúi đầu không biết lật xem cái gì hồ sơ. Quan Vũ tới kéo. Này liền đi. Người chủ nhiệm kia thấy Quan Vũ đẩy cửa đi vào, liền vội vàng đứng lên nhiệt tình chào hỏi. Ừm. Phiền phức chủ nhiệm rồi. Lần này mở hội là thương lượng cái gì hả? Quan Vũ tùy ý hỏi. Không cái gì thương lượng. Hiệu trưởng không phải đã quyết định muốn ngươi làm hội học sinh chủ tịch sao? Lần này cầm mấy học sinh sẽ nòng cốt trợ lý gọi vào một chỗ, thông báo một thoáng mà thôi. Một lúc, ở những học sinh kia sẽ nòng cốt mặt trước, Quan Vũ, ngươi cũng không thể quá khiêm tốn à? Chủ nhiệm cười bàn giao Quan Vũ. Rất hiển nhiên, lần này trực tiếp hàng không một học sinh hội chủ tịch, hơn nữa cầm lớn tam nguyên hội học sinh chủ tịch hủy bỏ, nhất định sẽ ở hội học sinh trợ lý bên trong gây nên một ít đàn hồi cùng bất mãn. Hiệu trưởng cầm chuyện xui xẻo này bàn giao đến phía dưới liền buông tay mặc kệ rồi. Có thể khổ cái này phòng giáo vụ chủ nhiệm. Nhận lệnh chuyện này, thực sự không tốt truyền đạt. Vô duyên vô cớ cầm một cái lớn một tân sinh đẩy lên hội học sinh chủ tịch vị trí, chắc chắn sẽ không có người tin phục. Dù sao, hội học sinh trợ lý chọn lựa, đều là trải qua một ít tranh cử, kéo phiếu, nôn diễn thuyết sau mới có thể xác định được. Nhưng là, như Quan Vũ như bây giờ, cái gì quy trình đều không có. Trực tiếp trường học phương diện câu nói đầu tiên rơi xuống một học sinh hội chủ tịch, mọi người làm sao sẽ thuyết phục, tín phục đây. Cái này mập chủ nhiệm trong lòng, cũng là cực kỳ thấp thỏm. Vừa ngẩng đầu, vừa vặn thấy Quan Vũ phía sau Ngưu Nhạc mấy người. Mấy người bọn hắn đây là. Hả, cùng đi quen thuộc, hiệu trưởng không phải đã nói sao, hội học sinh thành viên chức vị nhận đuổi toàn bộ đều giao cho ta rồi. Này ba cái đồng học tố chất, năng lực, thái độ đều rất ưu tú. Ta giác đến bọn họ rất thích hợp đi hội học sinh bên trong công tác cùng học tập, vì là hội học sinh làm ra công hiến. Nói, Quan Vũ xua tay kêu lên ba người. Cùng chủ nhiệm giới thiệu một chút mình. Quan Vũ tùy ý bắt chuyện Ngưu Nhạc mấy người nói rằng. Ha ha, chủ nhiệm được, ta gọi Ngưu Nhạc. Chuyện của tôi nét ta gọi Vương Trấn. Ta gọi Điền Hạo. Người chủ nhiệm kia sững sờ nhìn ba người, trừng mắt nhìn, một hồi lâu sau, các ngươi. Giới thiệu xong. Ba cái gia hỏa còn đắc ý chìm đắm ở Quan Vũ một phen tán dương bên trong đây, nghe được chủ nhiệm hỏi, ba người gần như cùng lúc đó gật đầu. Quá đơn giản, quá ngắn gọn rồi. Người chủ nhiệm kia bất đắc dĩ nhếch miệng nghĩ. Hết cách rồi, hiệu trưởng đã đáp ứng, chuyện này. Coi như là Quan Vũ tìm đến mấy người ngu ngốc, muốn an bài ở hội học sinh bên trong, mình cũng không tốt phản đối à. Xem ra, ngày hôm nay đi hội học sinh trợ lý bên trong, truyền đạt cái này nhận lệnh nhiệm vụ, thực sự có một ít độ khó à. Người chủ nhiệm kia âm thầm nghĩ, mang theo bốn người trực tiếp hướng về trên lầu hội học sinh nghị thất đi tới, mang theo bốn người đẩy cửa đi vào sau, ở bên trong phòng họp, mấy cái lớn hai lớn tam nam sinh nữ sinh chính ngồi ở bên trong nói chuyện phiếm lắm. Chủ nhiệm được. Mọi người đứng dậy vấn an. Người chủ nhiệm kia cùng trước mắt bốn, năm cái hội học sinh thành viên gật đầu trò chuyện thời điểm, Quan Vũ lại ở một bên chắp tay sau lưng, đầy hứng thú nghiêng đầu đánh giá bên trong phòng họp mấy người. Ngồi ở ngay chính giữa trên chính là một cái nam sinh. Mang theo một cái mắt kiếng gọng vàng, rất là tinh thần một cái tiểu tử, cái đầu không cao, hơn một thước bảy một điểm dáng vẻ, bất quá, nam sinh này nhìn qua, liền rất có lãnh đạo phong độ, giơ tay nhấc chân đều rất là đại khí, cùng chủ nhiệm trò chuyện trong, không nhanh không chậm đáp lời, ung dung không đổi. Nhìn dáng dấp, cái tên này chính là đương nhiệm hội học sinh chủ tịch rồi. Quan Vũ âm thầm nghĩ, vừa nghiêng đầu, làm Quan Vũ nhìn quét một vòng những người khác, đem bên trong phòng họp mấy người nhìn toàn bộ sau khi, đứng bàn hội nghị một bên. Vẫn trốn trốn tránh tránh, hận không thể chui vào bàn phía dưới, một mặt hoảng loạn người nam sinh kia, nhưng là để Quan Vũ sững sờ. Là cái mướn phòng anh em. Không sai. Chính là hắn. Quan Vũ đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhất thời trong lòng vui vẻ. Thật là có duyên à. Không nghĩ tới, ngày đó ở khách sạn, cùng cái mập mạp phụ nữ trung niên mướn phòng anh em, lại vẫn là này sở học viện hội học sinh thành viên. Quả nhiên là một nhân tài à. Quan Vũ nhếch miệng cười. Hướng về phía này anh em khoát tay, hỏi thăm một chút. Xong. Bị nhận ra rồi. Đại Dương một nhếch miệng, âm thầm bất đắc dĩ cởi gượng xông lên Quan Vũ gật đầu. Chuyện này. Nếu như truyền ra ngoài, thanh danh của chính mình trong ngày thường đắp nặn đi ra hài lòng hình tượng, nhưng là. Càng nghĩ càng khổ sở, Đại Dương lúc này, đã đứng ngồi không yên rồi. Hừm, chúng ta hội học sinh trợ lý đều đến đông đủ chứ. Ân, mọi người ngồi trước, ta cho mọi người giới thiệu một chút mấy vị này đồng học. Đồng thời có cái nhận lệnh muốn truyền đạt cho mọi người. Mập chủ nhiệm cười hướng mọi người giơ tay nói rằng, ra hiệu mọi người ngồi xuống. Số tử, 1703. Chương 2835, phát biểu ý kiến. Bên trong phòng họp những người khác đều lôi kéo cái ghế ngồi xuống, nhưng mà, đứng phó chủ tịch vị trí một người nữ sinh, nhưng là một mặt căng thẳng, sắc mặt khẽ biến thành hồng trên dưới nhìn Quan Vũ. Theo nữ sinh kia ánh mắt, mọi người chung quanh đều buồn bực đánh giá Quan Vũ cùng nữ sinh kia. Không hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhận thức sao? Vũ ca, nhận thức à? Điền Hạo tiến đến Quan Vũ bên người, nhỏ giọng hỏi. Hả? Nàng xem ta làm gì? Quan Vũ buồn bực cau mày cũng đánh giá đối phương. Cha cha. Này tiểu nữ nhi, dài thật là buông thả. Mặt mày, một luồng anh khí phả vào mặt, lộ ra một cỗ hiên ngang, ngũ quan thanh tú, đôi mắt sáng răng trắng tinh, mười phần mỹ nhân thôi. Nhưng là, vẹn vẹn chỉ là có chút nhìn quen mắt mà thôi, lại. Thật sự không nhớ ra được ở nơi nào gặp. Theo lẽ thường nói, mình đối với mỹ nữ trí nhớ hẳn là rất sâu sắc mới đúng vậy. Nhưng là, làm thế nào cũng không nhớ ra được cô nữ sinh này là ai. Mà Ngưu Nhạc ở một bên cũng là buồn bực thẳng đứng vào đầu, tiến đến Quan Vũ bên người, cũng là nhỏ giọng nói lầm bầm, này tiểu mỹ nữ, ta thật giống gặp. Này liên kỳ quái. Quan Vũ ngờ vực nghiêng đầu cũng đánh giá cô nữ sinh này. Làm sao? Ô Nhu, ngươi có vấn đề sao? Mập chủ nhiệm buồn bực đánh giá Ôn Nhu, kỳ quái hỏi. Ôn Nhu trên mặt nóng lên, lắc lắc đầu, sâu sắc nhìn Quan Vũ một chút sau, trực tiếp ngồi xuống. Là như vậy, trải qua trường học lãnh đạo nghiên cứu mập chủ nhiệm ho khan một tiếng, bắt đầu chậm rãi mà nói, đi vòng nửa ngày, mới xem như là cầm Quan Vũ tiếp nhận hội học sinh chủ tịch sự tình nói ra. Ở mập chủ nhiệm lúc nói chuyện, này Ôn Nhu nhưng là chăm chú cau mày, thỉnh thoảng liếc về phía Quan Vũ hai mắt, suy tư rằng rớp, không biết ở trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Nhưng mà, mập chủ nhiệm nhận lệnh mới vừa nói xong, nguyên bản ngồi ở hội học sinh chủ tịch vị trí người nam sinh kia lại đằng một tiếng đứng lên, chủ nhiệm, đây là vì cái gì hả? Chúng ta hội học sinh công tác khai triển rất thuận lợi, không cần. Trường học nhận lệnh. Từ nhiều phương diện cân nhắc, mới làm ra quyết định, hy vọng mọi người có thể dành cho phối hợp. Đối với Quan Vũ ngày sau hội học sinh quản lý công tác, mọi người nhiều chống đỡ. Này mập chủ nhiệm tựa hồ không nghe từ vị phản bác, vẫn như cũ nghiêm nghị bàn giao. Chuyện này. Ta không đồng ý. Ta tin tưởng, chúng ta hội học sinh trợ lý nhóm, cũng đều sẽ không đồng ý trường học quyết định này. Từ Vi căm giận phất tay áo, trầm giọng nói rằng. Đúng. Ta không đồng ý. Một bên một cái to con nam sinh cũng vỗ bộ ngực, trầm giọng đáp lại nói. Ta cũng không đồng ý. Một cái khác mang theo kính mắt nữ sinh cũng là trên dưới đánh giá quá Quan Vũ sau, chậm rãi nói rằng. Người chủ nhiệm kia mím mím miệng, quay đầu nhìn Quan Vũ, không nói lời nào rồi. Đã nhận lệnh kết thúc, hiện tại hội học sinh bên trong phân kỳ, giải quyết những này phân kỳ vấn đề, vẫn là giao cho Quan Vũ tốt. Vậy ta đến nói hai câu. Quan Vũ cười nhìn một chút mọi người, rất là ung dung nói rằng. Còn có ai không đồng ý, đều đồng thời đứng ra đi. Quan Vũ vung tay lên, rất là hào hiệp hỏi. Bên trong phòng họp 7, 8 người trong, đã có 3 cái biểu thị phản đối rồi. Tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau dùng ánh mắt trao đổi chú ý thấy. Đại Dương, ngươi làm hội học sinh phó chủ tịch, ngươi đúng là tỏ thái độ à? Từ Vĩ có chút nóng nảy, nhíu mày một cái, quay về Đại Dương liếc mắt ra hiệu, thúc giục. Vẫn túi đầu, mất tập trung Đại Dương ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn một chút mọi người, cái gì? Muốn ngươi biểu một thoáng cái nhìn của ngươi. Đối với trường học quyết định này, ngươi thấy thế nào? Từ Vi cau mày chịu đựng tính tình, cắn răng nói rằng. Ồ, hắn tới làm hội học sinh chủ tịch à? Đại Dương lúng túng hướng về phía Quan Vũ cười cợt, chỉ vào Quan Vũ hỏi. Không thành vấn đề. Ta đồng ý. Ta nhất định đại lực chống đỡ, toàn lực phối hợp. Đại Dương lấy lòng giống như hướng về phía Quan Vũ cười gật đầu, cực điểm lấy lòng dáng dấp nói rằng. Ngậy. Từ Vi nhất thời thật giống ăn con ruồi giống như vậy, kinh ngạc trừng mắt nhìn Đại Dương. Tiểu tử này điên rồi sao? Bình thường hắn chính là cái người hiền lành nhân vật, đều không thế nào tham dự hội học sinh quản lý công tác. Cái tên này ở mình trong mắt, chính là cái tùy tùng như thế. Hiện tại, làm sao đột nhiên phản chiến? Từ Vi cau mày cắn răng nhìn Đại Dương, gật đầu lia lịa. Được. Vậy chúng ta nghe một chút Ôn Nhu ý kiến. Ôn Nhu, cũng là chúng ta hội học sinh phó chủ tịch, đến Từ Vi nói, quay đầu thâm tình nhìn về phía Ôn Nhu. Xung quanh đồng học đều không khỏi điểm môi, người nào không biết ngươi cùng Ôn Nhu chính đang in dễ lạ thì họn xịp. Người hai là bạn bè trai gái, quan hệ như vậy, còn hỏi cái dám à? Quan Vũ ôm cánh tay, ngờ vực nhìn một chút cái trên mặt còn mang theo một vẻ hoảng loạn cùng thẹn thùng nữ sinh, trong lòng coi là thật không có manh mối tự. Nữ sinh này, sẽ không là cái mê gái chứ? Lẽ nào, chỉ nhìn mình một chút, liền sâu sắc yêu mình? Nhất kiến trung tình. Không phải vậy, nàng làm gì dùng này tấm xấu hổ dáng dấp nhìn mình? Ôn Nhu Nhu mị nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn một chút Từ Vĩ, trưng cầu ý của ta thấy sao? Ta không ý kiến, ta đồng ý trường học bất kỳ quyết định gì. Ôn Nhu mở ra tay, khẽ cười nói. Nói xong, còn cực kỳ có thâm ý liếc nhìn Quan Vũ một chút. Nhất thời, toàn bộ bên trong phòng họp biến cực kỳ yên tĩnh. Liên mọi người tiếng hít thở, đều nghe cực kỳ rõ ràng. Này, Từ Vĩ ở hội học sinh thời gian dài như vậy, còn xưa nay chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Phía dưới hai cái phó chủ tịch, toàn bộ phản chiến. Quan Vũ nhàn nhạt nở nụ cười, nhưng là hơi không kiên nhẫn phất phất tay cổ tay. Được rồi. Các ngươi đồng ý thương lượng, có thể từ nơi này đi ra ngoài, đi trong hành lang đồng ý làm sao thảo luận làm sao thảo luận. Ba người tiểu tổ hội nghị vẫn là năm người tiểu tổ hội nghị, dù cho là các ngươi cầm đương nhiệm hội học sinh thành viên tất cả tập hợp lên thương thảo, ta cũng không để ý. Bất quá hiện tại, nơi này ta nói toán. Nói, Quan Vũ trực tiếp hướng về Từ Vĩ ngoắc ngoắc ngón tay, đừng ngồi ở đằng kia, trước hết để cho mở, ta nói vài câu. Nói, Quan Vũ nhanh chân đi tới. Từ Vĩ ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Cao mày nhìn Quan Vũ, trong lúc nhất thời, là đứng dậy vẫn là tiếp tục ngồi, không nắm chắc được chủ ý rồi. Đứng Từ Vĩ bên cạnh, Quan Vũ cúi người xuống, cười nhìn một chút Từ Vĩ, ngươi đây là... Không muốn rời đi à? Không đáng kể, đồng ý ngồi nơi này, ta không ý kiến. Nói, Quan Vũ hai tay xanh tại trên bàn hội nghị, nhìn lướt qua mọi người. Chủ nhiệm, nơi này không liên quan đến ngươi, ngài đi về trước đi. Quan Vũ tùy ý phất phất tay, quay về đứng ở một bên phòng giáo vụ chủ nhiệm nói rằng... Tốt lắm. Các ngươi mở hội, các ngươi phân công là tốt rồi. Ta vẫn là hy vọng mọi người có thể hòa bình thương lượng an bài xong phân công. Đúng không? Kỳ thực. Được rồi, nơi này hiện tại giao cho ta, ok. Quan Vũ một ngang đầu, hướng về phía người chủ nhiệm kia hơi không kiên nhẫn cường điệu nói. Số tử, 1630. Chương 2836, sau đó chúng ta định đoạt. Rất rõ ràng, người chủ nhiệm kia bị Quan Vũ lần này hung hăng đối thoại làm sững sờ. Trên mặt hơi chút lúng túng. Ngạch, tốt, này. Các ngươi thương lượng trước. Người chủ nhiệm kia ho khan một tiếng, nhếch nhếch miệng, có chút lúng túng xoay người đi ra ngoài. Phòng họp còn lại đều là hội học sinh thành viên. Quan Vũ lúc này mới nghiêng đầu đánh giá mọi người một cái, lười biếng chậm rãi xoay người, không hề để ý nói ra, các ngươi không đồng ý đúng không? không đồng ý hiện tại có thể cút đi rồi. Không ai hề răng, cũng không một người nói chuyện, đều ngây ngốc nhìn Quan Vũ. Ngươi tính là gì? Chúng ta đều không đồng ý, ngươi dựa vào cái gì ngồi hội học sinh chủ tịch? Ngươi có tư cách gì? Ngươi có điểm nào có thể làm cho chúng ta thuyết phục? Từ Vĩ tức đến nổ phổi trừng mắt nhìn Quan Vũ, bĩu môi khinh thường nói. Quan Vũ cười ha ha, quay đầu buồn cười nhìn Từ Vĩ, ta có không có tư cách ngươi nói không tính. Trường học để cho ta tới ngồi người học sinh này hội chủ tịch, vậy ta hiện tại là được rồi. Ngươi khó chịu? Khó chịu ngươi có thể cút đi à? Để cho các ngươi thuyết phục. Ta quan tâm các ngươi đi chết. Hiện tại các ngươi cút đi lui ra, lập tức liền sẽ có người lập tức tới thay thế các ngươi vị trí, tín sao? Bị Quan Vũ này một phen hung hăng thái độ làm, Từ Vĩ nhất thời có vẻ hơi chật vật lên, ấp úng không biết nên làm sao đáp lại mới tốt. Vừa nay khó chịu, không đồng ý này mấy cái, hiện tại còn ngồi ở chỗ này làm gì? Còn muốn tiếp tục sống? Quan Vũ đột nhiên sầm mặt lại, lạnh giọng hỏi. Không ai hề răng, cũng không một người nói chuyện. Mở ra tay, Quan Vũ cười ha ha, vào lúc này không ai phản đối. Tốt lắm, chúng ta tiếp tục. Kỳ thực đây, chó này thí hội học sinh, ta còn thực sự không gì lạ, không thèm khát. Nhưng mà, nếu trường học cầm anh em đẩy lên ở vị trí này, làm dáng một chút vẫn là tất yếu. Các ngươi đồng ý quản những này chuyện hư hỏng, ta cũng hôn cái ung dung. Có phải là, nếu như các ngươi đều không ý kiến, ta tới nói nói ý nghĩ của ta. Lấy trước những bộ trưởng này, những này trợ lý ban ngành bất biến, chuyện bình thường đây, vẫn là do ngươi định đoạt. Nói, Quan Vũ vô vô Tử Vĩ vai. Như vậy có phải là rất tốt? Một hồi các ngươi cầm hội học sinh thành viên chức vụ, phụ trách bộ ngành, thống kê cái danh sách cho ta, ta đại thể đơn giản điều chỉnh một chút, là có thể rồi. Thế nhưng có một chút ta đến đầu tiên nói rõ trắng, cầm anh em ta hống tốt lạc, các ngươi tháng ngày cũng tốt hơn. Không phải vậy. Đều hắn mẹ cút đi, anh em người ở đây mới nhiều làm đấy. Nhìn không? Này mấy cái đều tha thiết mong chờ chờ vào hội học sinh đại triển thân thủ đây. Đúng hay không? Quan Vũ cười giơ tay chỉ Ngưu Nhạc mấy người, cười trêu nói. Từ Vĩ mấy người sắc mặt cực kỳ khó coi, túi đầu, trong lòng cực kỳ không cam lòng. Trường học lãnh đạo đến cùng ở làm cái gì ạ? Sắp xếp như thế nào như thế một cái tân sinh tới làm hội học sinh chủ tịch đây? Thấy thế nào, đều cảm giác người này như cái tên du thủ du thực. Không chuyện gì, các ngươi tiếp tục thương lượng, mở hội đây là nghiên cứu cái gì đây? Quan Vũ khoát tay, ra hiệu mọi người nói chuyện, đúng là từ một bên lôi cái ghế, ngồi vào Từ Vĩ bên cạnh, nghiêng đầu có chút khiêu khích cười nhìn Từ Vĩ, còn tiếp tục do ngươi chủ trì. Nói đi, thư ký à, làm bí thư cho ta, công tác do ngươi tạm thời đến khai triển. Quan Vũ người xúc vô hại dáng dấp, nhếch miệng cười ha ha. Không có hứng thú. Ô Nhu, ta lui ra hội học sinh, ngươi đây. Nói, Từ Vĩ trực tiếp phất tay áo, nhìn Ô Nhu hỏi. Ngươi lui ra. Vậy ngươi rời đi đi. Ô Nhu nghiêng đầu cười nhạt, không hề để ý đáp lại nói. Ngươi Từ Vĩ hơi run run, tầng tầng một đầu, ngươi thật giỏi nói, nhanh chân đứng dậy rời đi, đi ra ngoài. Không đáng kể một nhún vai, Quan Vũ cười nhìn về phía những người khác, các ngươi thì sao? Còn có phải đi sao? Phải đi nhanh một điểm. Thấy không ai rời đi, Quan Vũ lúc này mới cười giơ tay, vậy thì tạm thời trước tiên như vậy. Nếu nguyên hội học sinh chủ tịch đi rồi, hiện tại, ta tới thay thế, chúng ta đồng thời phút bánh gạ tổ đi. Các ngươi đều là phụ trách cái gì? Đến, đều giới thiệu một chút mình. Quan Vũ cả lơ phất phơ tựa lưng vào ghế ngồi, cười ha ha nói, không nhìn ra một điểm hội học sinh chủ tịch uy thế đến. Kế tiếp một trận giới thiệu sau khi... Quan Vũ xem như là đại thể thăm dò hội học sinh mỗi cái bộ ngành phân công. Hừng, nam sinh bộ bộ trưởng thay đổi người. Vương Trấn, ngươi cùng Điền Hạo Nghiêm lại một bộ, ngươi hai mình thương lượng. Quan Vũ giơ tay cực kỳ tùy ý nói rằng. Nguyên nam sinh bộ người bộ trưởng kia nhất thời sững sờ, sắc mặt có chút khó coi nhìn Quan Vũ. Này, ta phụ trách cái gì đi? Cái này ngươi hỏi hắn hai sắp xếp ngươi công tác. Quan Vũ tùy ý phất phất tay nói rằng. Quan Vũ nghiêng đầu nhìn một chút đại dương. Ngươi là phó chủ tịch à? Này! Hội học sinh những này cụ thể sự vụ liền giao cho ngươi đến phụ trách được rồi. Không có đại sự gì, liền do ngươi toàn quyền phụ trách được rồi. Ôn Nhu cao mày nhìn Quan Vũ, vậy ngươi phụ trách cái gì à? Ta! Ân, cái nào bộ ngành tối nhàn rỗi, nhàn nhã nhất, chuyện gì đều không có, treo cái tên là có thể. Không chờ Ôn Nhu nói chuyện đây, đại dương nhất thời tham thân thể, một mặt lấy lòng nói ra, nữ sinh bộ à thoải mái nhất rồi. Ôn Nhu oán hận trừng đại dương một chút. Nhưng mà, không chờ Ôn Nhu mở miệng đây, Quan Vũ nhưng là vỗ bàn một cái, tốt lắm, ta liền phụ trách nữ sinh bộ rồi. Ôn Nhu tức giận hàm răng nhi đều dương, Quan Vũ, quan đại diện chủ tịch, ngươi đi nữ sinh bộ, ta đi chỗ nào? Ngậy! ngươi không phải phó chủ tịch sao? Làm sao còn phân quản nữ sinh bộ đây? Như vậy à? Quá cực khổ rồi. Nữ sinh bộ nơi này ta tiếp nhận là tốt rồi, ngươi phối hợp Đại Dương đồng học, cầm hội học sinh công tác quản lý tốt là được rồi. Quan Vũ nghiêm trang nói. Ôn Nhu hung tợn trừng Quan Vũ một chút, thấp giọng không biết lẩm bẩm một câu cái gì. Ngưu Nhạc, nữ sinh bộ phó bộ trưởng làm cho ngươi rồi. Quan Vũ khoát tay chặn lại, rất là tùy ý nói rằng. Liên như vậy, nam sinh bộ nữ sinh bộ hai cái bộ ngành, trực tiếp bị Quan Vũ mấy câu nói liền cho chia rẽ gây dựng lại rồi. Điền Hạo, Vương Trấn, ngươi hay nhìn, có một ít xem ra khắp mọi mặt đều rất ưu tú đồng học, có thể trực tiếp chiêu mộ vào hội học sinh, sắp xếp ở thủ hạ các ngươi khai triển công việc. Ân, chuyện này, tìm Đại Dương công việc một thoáng là được rồi. Sau đó chúng ta hội học sinh chiêu thu hội học sinh thành viên, trực tiếp nhảy qua trường học phương diện, chúng ta tự mình nói toán. Mọi người sững sờ, không rõ nhìn Quan Vũ. Người học sinh này sẽ chiêu thu thành viên sự tình, tình cờ một hai trực tiếp miễn thử tiến vào cũng còn coi như rồi. Nhưng là, sau đó tất cả mọi chuyện đều không trải qua trường học, này, thích hợp sao? Trường học phương diện sẽ đồng ý sao? Ôn Nhu hơi có thâm ý nhìn một chút Quan Vũ, nói ra nghi vấn trong lòng. Không có chuyện gì. Sau đó chúng ta hội học sinh tự mình nói toán. Mặc kệ chuyện gì, chỉ cần trường học phương diện hỏi đến, cũng chỉ quản cầm trách nhiệm đẩy lên trên người ta. Không có chuyện gì Quan Vũ nghiễm nhiên một bộ không ai có thể quản được dáng dấp, cười toe toét nói rằng. Số tử, 1694. Chương 2837, chẳng làm rồi. Trải qua Quan Vũ như thế gặp lại đằng, bên trong phòng họp tất cả mọi người không nói gì rồi. Tựa hồ, đều có một loại cảm giác, nguyên bản khỏe mạnh một học sinh sẽ hội nghị, bị Quan Vũ chuẩn thật giống thổ phỉ tụ hội. Ảm. Nay một hồi hội nghị hạ xuống, toàn bộ nam sinh bộ cùng nữ sinh bộ đều bị Quan Vũ chiếm lấy đi. Hơn nữa, hội học sinh hết thể sự vụ cũng đều ném cho Đại Dương cùng Ôn Nhu. Làm ra như vậy biến động, đương nhiên phải đem hội học sinh thành viên đều tụ tập lại một chỗ, tuyên bố một thoáng quyết định này. Ôn Nhu cùng cái khác mấy học sinh sẽ trợ lý đứng dậy đi ra ngoài, triệu tập hội học sinh thành viên đến phòng họp mở hội. Còn lại Đại Dương ngồi ở Quan Vũ bên người, một mặt nịnh mặt cười, Quan lão đại. Sau đó ngài nhiều quan tâm à? Quan Vũ cười vỗ vỗ Đại Dương vai, ngươi gọi Đại Dương. Ừm. Là. Thủy rất đủ à? Đều ướt đẫm chứ? Quan Vũ nhíu mày cười trêu nói. Đại Dương lúng túng cười, một mặt phiền muộn, đại ca, ngài đừng đánh hứng thú tiểu đệ, sự kiện kia, chúng ta liền như vậy bỏ qua, cùng ai cũng khỏi nói được thôi. Quan Vũ ha ha cười, gật gật đầu. Cùng Đại Dương tùy ý nói chuyện thiếm, Đại Dương đúng là rất là nghi hoặc quay về Quan Vũ nói ra, không biết này Ôn đại mỹ nữ đến cùng cái nào gân đáp sai rồi, dĩ nhiên đứng thành hàng đến lão đại ngươi bên này, này Ôn Nhu cùng Từ Vị nhưng là bạn bè trai gái đây. Hơn nữa, Ôn Nhu xưa nay không thích hỏi đến hội học sinh những chuyện này, ngày hôm nay đã vậy còn quá tích cực. Kỳ quái. Quan Vũ nhíu nhíu mày, Ôn Nhu là Từ Vị bạn gái. Đúng không? Có người nói chuyện hơn một năm rồi. Tuy rằng bình thường Ôn Nhu đối với Tử Vi thái độ không phải rất thân thiết, bất quá. Bọn họ xác xác thực thực bị gọi là đại học chúng ta trong thành Kim Đồng Ngọc Nữ đây. Cắt, còn Kim Đồng Ngọc Nữ đây. Đồng nam đồng nữ quên đi, trực tiếp một cây đốt đốt. Quan Vũ tức giận lẩm bẩm. Ảm, không biết tại sao, trong lòng có một chút điểm khó chịu. Rất nhanh, hội học sinh thành viên đều bị triệu tập đến bên trong phòng họp. Ôn Nhu đứng ở phía trên, tuyên bố hội học sinh mới nhất biến động. Đối với cái này hoa khôi của trường cấp phó chủ tịch, đại mỹ nữ, tất cả mọi người đều rất là buồn bực và hiếu kỳ. Bình thường hầu như đối với hội học sinh sự tình không có chút nào cảm thấy hứng thú nàng, ngày hôm nay làm sao chủ động phụ trách chủ trì hội nghị. Vương Trấn cùng Đại Dương tiến đến đồng thời, nhỏ giọng không biết nói thầm cái gì, rất rõ ràng, hai người tán gẫu cực kỳ hợp ý, thỉnh thoảng túi đầu lén lút khà khà cười. Bất quá, Đại Dương cười lên rất là hàm xúc, phong độ phiên phiên răng dấp, thế nhưng một bên Vương Trấn cười lên đều là theo thói quen từ khỏe mắt liếc về phía một bên, xem ra thực sự là ổi, tỏa muốn chết, cười lên rất tiện răng rớp, làm Vương Trấn bên cạnh hai cái tiểu mỹ nữ đều căm ghét liên tiếp cau mày. Hai người yên tĩnh một chút, làm gì đây? Thấy lực chú ý của chúng nhân đều bị Vương Trấn hấp dẫn tới, Quan Vũ bất đắc dĩ dùng ngón tay gõ gõ bàn, chỉ vào Đại Dương cùng Vương Trấn hỏi. Vương Trấn co rụt lại bột, không lên tiếng, mà Đại Dương cũng là cười theo, một điểm tính khí cũng không có. Bên trong phòng họp lần thứ hai yên tĩnh lại. Tất cả mọi người hiếu kỳ đánh giá cái này mới nhậm chức hội học sinh chủ tịch. Quan Vũ, tất cả mọi người không xa lạ gì, gần nhất khoảng thời gian này, Quan Vũ tên ở trong sân trường truyền ra rất lửa, đều biết làm ngã kim thành mọi người, chính là cái này Quan Vũ. Nhưng là, Quan Vũ làm sao có thể lắc mình biến hóa thành hội học sinh chủ tịch, điểm này liền mọi người rất là khó hiểu rồi. Xem không một người nói chuyện, ánh mắt đều tụ tập đến trên người chính mình, Quan Vũ không khỏi xoa xoa mũi, giơ tay hướng về phía Ôn Nhu ra hiệu nói, đừng ngừng, ngươi tiếp tục. Ôn Nhu tức giận chừng Quan Vũ một chút, ta nói xong rồi. Nói xong. Tốt lắm, liền như vậy, trước tiên tản đi đi. Có chuyện gì, trực tiếp tìm Đại Dương cùng Ôn Nhu thương lượng là được rồi. Bọn họ hai phụ trách. Quan Vũ vỗ tay một cái, trực tiếp đứng dậy, quay về mọi người nói. Ôn Nhu mũi đều sắp tức điên rồi. Ai là hội học sinh chủ tịch? Dĩ nhiên cầm tất cả mọi chuyện đều đẩy lên mình và Đại Dương trên người. Hợp quay đầu lại, hắn cái gì đều mặc kệ à? Quan Vũ! Ngươi chờ chút lại đi, ta tìm ngươi nói chuyện. Ôn Nhu gọi lại Quan Vũ. Mọi người tản đi, Nhu Nhạc mấy người cũng ra phòng họp, ở trong hành lang chờ Quan Vũ. Bên trong phòng họp chỉ còn giữ lại Quan Vũ cùng Ôn Nhu thời điểm. Ngồi ở phía đối diện Ôn Nhu đột nhiên nằm ở trên bàn, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Quan Vũ con mắt, ngươi còn nhớ ta? Nhớ tới ngươi. Quan Vũ buồn bực hỏi, liên tục lắc đầu, một mặt mở mịt. Khốn nạn, ngươi khí chết ta rồi. Ôn Nhu tức giận nắm lên bên cạnh điện thoại liền đập tới, đột nhiên trở mặt, thật giống tiêu mèo rừng nhỏ giống như vậy, đẩy ra cái ghế hướng về Quan Vũ liền nhào tới, há mồm chiếu Quan Vũ cái cổ liền muốn căn xuống đến. Này đột nhiên chuyển biến, triệt để cầm Quan Vũ nháo lăng, hoảng loạn né tránh tập kích. Một cái kiểm trụ Ôn Nhu hai tay, trực tiếp cầm Ôn Nhu thân thể đặt ở trên bàn hội nghị, không thích cau mày quát lớn nói, ngươi có bị bệnh không? Ngươi muốn làm gì? Ôn Nhu tức giận khuôn mặt nhỏ đỏ chót, hướng về phía Quan Vũ gắt một cái, ngụm nước trực tiếp nôn đến Quan Vũ trên mặt. Ngươi tên khốn kiếp, cầm cô nương lần thứ nhất lấy đi cũng coi như, ăn no căng rượu cũng là thôi, tốt xấu ngươi đến nhớ kỹ dáng dấp của ta chứ. Ngươi thậm chí ngay cả ta cái gì dáng dấp đều quên rồi. Thiệt thòi ngươi đêm đó nói như vậy mật ngữ ngọt ngôn. Sắp thôi. Ôn Nhu thở phì phò hướng về phía Quan Vũ mắng. Cái gì hả? Cái gì hả? Ngươi hắn mẹ nói cái gì? Quan Vũ liên tiếp hỏi ngược lại, tay phải trực tiếp nắm ở Ôn Nhu trên cằm, hung tợn nhìn Ôn Nhu con mắt. Ôn Nhu bị Quan Vũ đặt ở trên bàn hội nghị, dãy rùa nửa ngày, không dãy rùa mở, tức giận liên tục dối chân, trong miệng thở phì phò hét lớn. Cái gì cái dám? Ngươi đêm đó cầm bổn tiểu thư cho làm rồi. Ngươi làm xong liền dáng dấp đều không nhớ rõ rồi. Chẳng làm rồi. Ai? Ai hắn mẹ ít ngươi rồi? Quan Vũ ngạc nhiên hỏi ngược lại. Ngươi? Ôn Nhu không cam lòng yếu thế lớn tiếng hồi đáp. Ta thảo. Quan Vũ lúc này có chút hoàn hồn, trên dưới nhìn một chút dưới thân Ôn Nhu, dùng tui trỏ ở Ôn Nhu ngực trước đụng một cái, túi đầu nhìn một chút Ôn Nhu này khẩn, banh quần jean dưới hai chân phóng dài, thật giống, có chút nghĩ tới. Ngươi? Ngươi là cái? Ngày đó quán ba cái mèo rừng nhỏ. Quan Vũ thăm dò nhẹ giọng hỏi. Ngươi mới là mèo rừng nhỏ, ngươi toàn ra đều là mèo rừng nhỏ. Ôn Nhu thở phì phò đáp lê nói. Quan Vũ đột nhiên trợn tròn mắt, câm miệng. Lại mang ta, có tin ta hay không đem ngươi lột sạch kéo ra ngoài triển lãm. Quan Vũ quằn mặt lại, hung tợn uy hiếp nói. Quan Vũ vốn là dự định hù dọa một thoáng cái này nóng bỏng tiểu nữ nhi, ai nghĩ đến Ôn Nhu dĩ nhiên lưỡn một cái ngực, ngẩng đầu, đến à, lột sạch đi, cô nương ta còn thực sự không để ý rồi. Ngươi nếu không sợ người đàn bà của ngươi bị những người khác xem ánh sáng, bổn tiểu thư cũng không để ý. Đến à? Cợt mờ nở. Quan Vũ ngây ngốc nhìn Ôn Nhu, liên tiếp trước mắt, đầu óc hiển nhiên có chút đường ngắn rồi. Này, hắn đây mẹ liền thành người đàn bà của ta. Ngạch, còn giống như thực sự là, lần thứ nhất, Quan Vũ rất xác định nàng lần thứ nhất cho mình. Số tử, 1702. Chương 2838, liền muốn làm người đàn bà của ngươi. Ôn Nhu khi đô đô nhìn Quan Vũ, làm sao? Làm sao không tới? Ngươi không phải muốn đem người đàn bà của ngươi đẩy ra ngoài cho người khác triển lãm sao? Ngậy! Quan Vũ ngây ngốc chớp mắt nhìn Ôn Nhu. Ảm, mẹ, này mèo rừng nhỏ thực sự quá cay rồi. Một cái ca nữ nhân, này, chuyện này vẫn đúng là không dễ xử lý rồi. Được, ta đầu hàng. Chúng ta ôn hòa nhã nhặn nói chuyện, được rồi. Quan Vũ bất đắc dĩ nhẹ giọng khuyên. Ôn Nhu hừ một tiếng. Vậy ngươi còn đẻ lên ta? Làm gì? Dự định ở đây làm một điểm cái gì? Dựa vào, Quan Vũ triệt để náo loạn một chán mồ hôi lạnh, hất đầu, buông ra Ôn Nhu. Ngươi đều không nhớ rõ ta rồi. Ngươi đều đem ta đã quên. Mới vừa buông ra Ôn Nhu, Quan Vũ liền bị này mèo rừng nhỏ bấm một cái, đồng thời chân nhỏ bị Ôn Nhu tiểu giày ra đá cự đau. Quan Vũ một nhếch miệng, lúng túng xoa xoa mũi, ta đêm đó uống nhiều rồi. Mơ mơ màng màng, cùng ngươi làm sao bắt đầu làm sao kết thúc. Cảm giác gì đều không nhớ rõ rồi. Nơi nào còn có thể nhớ tới ngươi dáng vẻ à? Ôn Nhu tức giận lần thứ hai trên trước Ninh Quan Vũ một cái, đã quên. Không lương tâm. Nhân ra lần thứ nhất đây. Ta biết. Quan Vũ vội vã khoát tay, cười khổ đáp lời nói. Xem Ôn Nhu còn khí đô đô trừng mắt mình, Quan Vũ bất đắc dĩ nở nụ cười, kéo lại Ôn Nhu cánh tay, được rồi, ngồi xuống nói. Việc này náo động đến, hội học sinh mở hội, dĩ nhiên làm ra cái ngày xưa tình nhân đến, chuyện này có chút đại điều rồi. Người ông ta, Ôn Nhu một ngang cằm nhỏ, lẽ thẳng khí hùng hướng về phía Quan Vũ nói rằng. Ngậy, cái gì? Quan Vũ sững sờ, đầu óc có chút đường ngắn. Ôn Nhu không để ý tới Quan Vũ hỏi, trực tiếp một bên thân, ngồi vào Quan Vũ trên đùi, đồng thời, hai tay trực tiếp vòng tới Quan Vũ trên cổ. Được rồi. Nói đi, ngươi muốn hỏi gì? Ôn Nhu có chút tiểu đắc ý một ngang cằm, liếc nhìn một chút Quan Vũ, cười hỏi. Khắc khắc, Quan Vũ ho khan hai tiếng, có chút chột dạ liếc nhìn một chút phòng họp cửa phòng. Bên ngoài còn có mấy cái huynh đệ chờ mình đây, ai biết, sẽ có hay không có người xông tới à? Chuyện này. Hắn đây mẹ mèo rừng nhỏ quá dã rồi. Quan Vũ thật sự có chút cảm giác không chịu nổi rồi. Cái, đêm đó thuần túy xem như là cái hiểu lầm. Đúng không? Lại nói, ngươi. Từ Vĩ không phải bạn trai ngươi sao? Ngươi như vậy, chuyến đi đối với ngươi ảnh hưởng nhiều không được. Nhanh, lên, ngồi núi ấy. Quan Vũ hống tiểu hài nhi bình thường ngữ khí, nhẹ giọng an ủi. Vâng, là. Nhưng là, như vậy vẫn còn có chút không tốt sao? Quan Vũ sợ hãi nhẹ giọng nói. Trong lòng không nói ra được khó chịu. Không cái gì không được. Ta đều là người của ngươi rồi. Cũng bị ngươi làm rồi, thân thể đều là ngươi, những người khác có cái gì có thể nói. Quan Vũ đột nhiên liền liếc mắt. Có muốn hay không như thế hung tàn. Một cái bị ta làm rồi. Ta. Ta hắn mẹ làm sao làm ra đều đã quên, tư vị gì đều không nhớ rõ rồi. Thật giống làm một giấc mộng dáng vẻ. Được. Được, theo ngươi. Vậy ngươi nói đi, hiện tại, tình huống này. Ngươi có ý gì? Quan Vũ bất đắc dĩ bĩu môi nói rằng. Mẹ, quán ba một đêm, tình, lại vẫn có thể gặp nhau lần nữa. Nhìn dáng dấp, lần này bị dính trên cơ hội rất lớn hơn. Tuy rằng là cô gái đẹp, bất quá, này chi trước không bất kỳ hiểu rõ, hơn nữa còn là cái yêu thích phóng túng mình mèo rừng nhỏ. Quan Vũ trong lòng không nói ra được khó chịu. Nữ nhân như vậy, Quan Vũ luôn cảm thấy, có chút vô căn cứ. Ta có ý gì? Ta đương nhiên là nghe lời ngươi rồi. Kỳ thực ngày đó từ khách sạn sau khi rời đi, ta liền hối hận rồi. Những ngày gần đây, ta đều vẫn muốn có thể hay không gặp lại ngươi, có thể hay không cùng ngươi gặp lại. Ta bị ngươi hấp dẫn, ta nghĩ ta yêu ngươi. Ôn Nhu nháy và to, thâm tình chân thành nhìn Quan Vũ, nhẹ giọng nói rằng. Quan Vũ đột nhiên nuốt nước miếng một cái, tỷ tỷ, ngươi. Này không phải đang nói đùa chứ? Ai nói đùa với ngươi rồi? Ôn Nhu đàng hoàng trịnh trọng nghiêng đầu nhìn Quan Vũ, cãi lại nói. Ngươi có bạn trai. Lại nói. Chúng ta đêm đó, chỉ là vui đùa một chút nhi. Này, say rượu loạn, tính mà thôi hả? Quan Vũ xịu mặt, bất đắc dĩ nói bổ sung. Ôn Nhu đột nhiên hơi nhướng mày, không thích nhìn Quan Vũ, ngươi có ý gì? Ngươi không muốn ta? Không phải. Không phải là không muốn muốn ngươi, chuyện này. Ngươi không phải có bạn trai sao? Kết hôn còn có thể ly hôn đây, bạn trai tính là gì? Ôn Nhu không phục cãi lại nói. Lại nói, ta cùng hắn vừa không có sinh cái gì. Liên dắt tay đều không có mấy lần. Ta kỳ thực, đối với hắn một điểm cảm giác đều không có. Ôn Nhu phiết miệng nói rằng. Quan Vũ trên dưới nhìn một chút Ôn Nhu, không cảm giác. Không cảm giác ngươi. Làm sao sẽ? Đáp ứng làm bạn gái của hắn. Ôn Nhu xem Quan Vũ có chút ấp há ấp úng, đơn giản thế Quan Vũ cầm mặt sau mà nói đều nói ra. Từ thời cấp 3, hắn liền theo đuổi ta. Mãi cho đến đại học, lớn 1, lớn 2, cuối cùng thực sự không cưỡng được hắn, liền đáp ứng rồi rồi. Bất quá ban đầu ta liền nói rõ ràng, nếu như sau đó ta tìm tới mình thích nam sinh, lập tức cùng hắn chia tay. Ôn Nhu ngẹo cổ, lẽ thẳng khí hùng giảng giải nói. À, như vậy à? Quan Vũ gật gật đầu. Vấn đề là, ngươi cùng ta cũng không quen biết à, tốt xấu ngươi cùng Tử Vĩ cũng là nhận thức nhiều năm, coi như là ngươi muốn tìm người đàn ông, sinh điểm quan hệ, này Tử Vĩ, hắn không phải người thích hợp hơn tuyển à? Quan Vũ nghi ngờ hỏi. Ôn Nhu trở mình Quan Vũ một cái khinh thường nhi. Ta mới không muốn đây. Ta liền xem ngươi tốt. Đêm đó, vốn là đi ra ngoài uống rượu giải buồn. Trong lòng có chút không thoải mái mà thôi. Ngày ấy, hắn cùng mấy cái đồng học, cùng đi chơi gái, kỹ rồi. Còn gạt ta nói đồng học sinh nhật. Ta vừa giận, liền đi quán bar, sau đó gặp phải ngươi rồi. Quan Vũ mở mịt gật gật đầu, thì ra. Ngươi là trong lòng không thăng bằng, muốn trả thù Từ Vĩ, sau đó mới sinh những này. Này đơn giản hơn rồi. Chúng ta hai bắt đầu, bản thân liền là cái sai lầm, chính là cái hiểu lầm, chính là cái ngẫu nhiên, đúng hay không? Cho nên nói, liền để đêm đó, này một đêm vượt qua đi, không phải rất tốt sao? Mới vừa nói xong, Ôn Nhu sắc mặt một banh, trực tiếp hai tay ở Quan Vũ dưới nách oán hận ngắt hai cái, nói rồi nửa ngày, ngươi hay là muốn không công nhận, đúng không? Cô nương ta điểm nào không đáng không yêu? Không đáng nắm giữ? Ngươi đã vậy còn quá đầy đường. Không được, ta liền muốn làm người đàn bà của ngươi, ngươi đừng nghĩ chạy. Nói, Ôn Nhu dĩ nhiên lần thứ hai mở hai tay ra, trực tiếp dùng sức ôm lấy Quan Vũ cái cổ, toàn bộ thân thể đều dán vào. Tôi ít này, này toán cái gì sự tình à? Chờ đã. Ngươi thế nào cũng phải để ta rõ ràng hiểu chưa? Ngươi cùng Từ Vĩ, ngươi hai đến cùng có một số việc chung quy phải làm rõ tốt. Bản thân Quan Vũ chính là trong mắt vỏ không được một chút hạt các người. Này, nếu như làm cô gái, trong lòng còn chứa người khác, này Quan Vũ mình không được buồn nôn chết rồi. Lại nói, nếu như Ôn Nhu cùng Từ Vĩ ở sau khi lại sinh một điểm cái gì, này, Quan Vũ có thể không chịu nhận. Điểm này, cực kỳ trọng yếu. Số tử, 1663. Chương 2839, bị biểu lộ. Ôn Nhu trên mặt phát lạnh, không thích trừng mắt Quan Vũ, người muốn nói gì? Cuối cùng nhắc lên hắn làm gì? Quan Vũ nhưng là một mặt vô tội, ta thế nào cũng phải biết rõ, ngươi cùng Từ Vĩ trong lúc đó, đến cùng chuyện gì xảy ra chứ? Ngươi coi như là người đàn bà của ta, nhưng là... Có phải là cùng Từ Vĩ cũng có cảm tình à? Quan Vũ không e dè hất cằm lên, hỏi ngược lại. Ngươi nói nhăng gì đấy? Ta liền như vậy như thủy tính dương hoa nữ nhân sao? Ôn Nhu mạnh mẽ lần thứ hai ninh Quan Vũ một cái, thở phì phò chất vấn. Quan Vũ không thể lại hà một nhún vai, này không phải ngươi nói sao? Bởi vì Từ Vĩ đi chơi gái, kỹ, ngươi mới tìm đến ta sao? Ngươi đối với hắn không có cảm tình, ngươi sẽ nhân vì là chuyện này tức giận đi tìm một đêm, tình sao? Ôn Nhu hừ một tiếng, mạnh mẽ trắng Quan Vũ một chút, ta chính là khí bất quá. Hắn luôn miệng nói yêu ta, đồng ý vì ta làm tất cả sự tình. Nhưng là quay đầu lại, hắn còn không phải đi tìm nữ nhân khác, tìm kiếm nhất thời khoái hoặc đi tới. Nếu như ngươi không yêu hắn, ngươi sẽ quan tâm những này sao? Quan Vũ dựa vào ghế, không chút khách khí hỏi ngược lại. Ngươi, ta nói rồi ta không yêu hắn. Ta chính là khí bất quá mà thôi. Ôn Nhu thở phì phò đem đầu xoay đến một bên. Hắn nói thật dễ nghe, không muốn thương tổn ta, trên thực tế hắn là biết, ta không thể đáp ứng hắn cái này vô lễ yêu cầu, không phải vậy, hắn sớm. Quan Vũ nghe liên tiếp liếc mắt, ngươi khí bất quá hắn đi chơi gái, kỹ, sau đó ngươi đi tìm nam nhân. Chỉ đơn giản như vậy. Ôn Nhu tầng tầng gật đầu, nhìn Quan Vũ con mắt. Nói cách khác ngươi cùng với ta, chính là vì trả thù hắn mà thôi. Này liền đơn giản rồi. Vậy ngươi mới vừa rồi còn cùng ta nói tình cảm gì? Nói cái gì người đàn bà của ta? Quan Vũ trực tiếp đẩy lên Ôn Nhu, liền muốn rời khỏi. Ta vốn là người đàn bà của ngươi à, ta vốn là thích ngươi rồi. Ôn Nhu từ Quan Vũ mặt sau ôm chặt lấy Quan Vũ, giận hờn lớn tiếng reo lên. Khắc khục. Ngoài cửa truyền đến Nhu Nhạc tiếng ho khan dữ dội. Tôi ít Nhu Nhạc vào lúc này thật sự dọa sợ rồi. Bên trong tình huống thế nào? Đại ca, đây cũng quá trâu đi, lúc này mới nhiều đại công phu, liền đem cái hiểu điệu hội học sinh phó hội trưởng, cái nguyên hội trưởng bạn gái cho quyến rũ đến rồi. Nghe đi ra bên ngoài Nhu Nhạc ho khan, Quan Vũ cũng không khỏi một trận lúng túng, bất quá thân thể bị Ôn Nhu như thế ôm. Quan Vũ cũng không tốt làm, chỉ được chậm rãi xoay qua thân, nhìn Ôn Nhu con mắt, vậy ta hỏi ngươi, ngươi muốn làm người đàn bà của ta, vậy nếu như ta đi ra ngoài chơi gái, kỹ cơ chứ? Ngươi có phải là cũng lập tức đi ra ngoài tìm nam nhân khác đến trả thù ta đây? Sao có thể có chuyện đó? Ngươi có ta bồi tiếp ngươi, còn có thể đi tìm những nữ nhân khác sao? Ôn Nhu hé miệng Ôn Nhu nở nụ cười, rất là tự tin nghển lên cằm nói rằng, xác thực, tốt xấu cũng là này nghệ thuật viện giáo bên trong hoa khôi của trường. Coi như là lấy thế giới giải trí, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đại mỹ nữ, điểm này, Ôn Nhu rất có tự tin. Bất kể là tướng mạo vẫn là vóc người, Ôn Nhu đều là rất tự tin. Nếu như đây, Quan Vũ bình tĩnh nhìn Ôn Nhu hỏi. Nếu như, ta sẽ mạnh mẽ cắn ngươi, sau đó đem ngươi xem ra. Không cho ngươi lại đi. Ôn Nhu hung tợn trừng mắt Quan Vũ, kiên định nói rằng. Bất quá, ta sẽ không đi tìm nam nhân khác rồi. Bởi vì... Ta là người đàn bà của ngươi rồi. Ôn Nhu mím môi cái miệng nhỏ, cực kỳ ngoan ngoãn dáng dấp nhẹ giọng nói rằng. Quan Vũ bất đắc dĩ xoa xoa lông mày, nhìn dáng dấp, này tiểu nữ nhi vẫn đúng là định đem mình lại lên. Nhưng là, hắn đây mẹ không có một chút xíu cảm tình cơ sở, liền bởi vì này một đêm hoang đường, mình liền muốn nhiều hơn nữa thu một người phụ nữ trở về sao. Ngươi nghe ta cùng ngươi nói à? Ôn Nhu, kỳ thực đây, ta đã có bạn gái rồi. Quan Vũ một nhún vai, trịnh trọng việc nói rằng. Ôn Nhu nháy nước long lanh và to, ngươi yêu nàng vẫn là yêu ta. Quan Vũ trở nên đau đầu. Dựa vào. Ta chính là cùng ngươi ngủ một đêm, ta yêu ngươi cái giám nha. Thấy Quan Vũ không nói lời nào, Ôn Nhu cô đơn chu cái miệng nhỏ, túi đầu, hai giây sau, lại tha thiết mong chờ, vô cùng đáng thương ngẩng đầu lên nhìn Quan Vũ, ngươi là chuẩn bị muốn nàng, hay là muốn ta nha? Ngươi sẽ không vứt bỏ ta chứ? Ta nhưng là người đàn bà của ngươi rồi. Quan Vũ bất đắc dĩ liên tục liếc mắt nhì, ngươi hãy nghe ta nói hết. Ta không chỉ một người bạn gái. Biết chưa? Ta bây giờ cùng ba người phụ nữ đang ở chung. Ok. Quan Vũ hết sức cầm sự tình nói nghiêm trọng, cầm mình biểu hiện không thể tả. Ở Quan Vũ xem ra, liền nhân vì là mình bạn trai một lần ra, quỹ, liền tức giận đi ra ngoài quán ba tìm nam nhân Ôn Nhu, chắc chắn sẽ không chịu đựng mình dáng dấp như vậy hoang đường tình huống. Nhưng là, Ôn Nhu ngây ngốc lăng một lát sau, nhưng là hé miệng dịu dàng nở nụ cười, vậy thì càng dễ xử lý. Ngươi đều có ba người phụ nữ, cũng không kém ta một cái có đúng hay không. Ta cái đi, nay tiểu nữ nhi trong đầu làm bộ chính là đại tiện sao. Như thế cô gái xinh đẹp, không có bất luận cảm tình gì cơ sở, liền như thế cam tâm tình nguyện cho mình làm tiểu lão bà. Quan Vũ luôn cảm giác có chút khó có thể tin, thậm chí, hoang đường. Dường như trong ngộng, ngươi không thể cự tuyệt nữa ta rồi. Ta đều thương tâm rồi. Ông xã Ôn Nhu hai tay trực tiếp hoàn ở Quan Vũ trên eo, cằm chống đỡ ở Quan Vũ ngực trước, ngước đầu, vô cùng đáng thương nhìn Quan Vũ nói rằng. Khắc khục. Quan Vũ hít một hơi thật sâu, thật không biết nên đi nơi nào rồi. Nàng gọi mình cái gì? Ông xã. Ôn Nhu, ngươi nghe ta nói. Kỳ thực đêm đó. Đêm đó là ta cam tâm tình nguyện, ta biết. Ngươi hay là cho rằng ta là cái thủy tính dương hoa nữ nhân, ta ai cũng có thể làm chồng sao. Ta không phải. Đêm đó ta cũng là có chút uống nhiều rồi. Bất quá, nếu như không phải gặp phải ngươi, ta cũng sẽ không đơn giản như vậy cùng một cái người xa lạ lên giường. Ông xã, kỳ thực ta thật sự bị ngươi mê hoặc rồi. Đặc biệt là ngươi ôm ta thân thể thời điểm, ta cảm giác rất an toàn. Còn có bên cạnh ngươi những huynh đệ kia đối với ngươi phục tùng, tín nhiệm đối với ngươi. Ta cảm giác ngươi mới là nam nhân chân chính. Ta yêu thích trên người ngươi mùi vị, ngươi biết chưa, từ ngày đó cách xa mở tiểu điếm, mai cho đến ngươi xuất hiện ở ta mặt trước một khắc đó, trong lúc này khoảng thời gian này, ta mỗi ngày nhớ ngươi nghĩ đê. Đến có bao nhiêu lần sao? Ta vẫn khát vọng lần thứ hai gặp phải ngươi, ngày đó buổi sáng ta ra đi không lời từ biệt, khoảng thời gian này ta hối hận đều sắp điên rồi. Càng muốn ngươi, ta liền hãm càng sâu Ôn Nhu một mặt thâm tình nhìn Quan Vũ, chậm rãi nói rằng. Ta biết ngươi hiện tại còn không yêu ta. Bất quá ta không để ý. Ta chỉ cần đi theo bên cạnh ngươi, ngươi tốt với ta một điểm, có thể săn sóc ta, quan tâm một thoáng ta, để ta cảm thụ một chút cùng ngươi yêu cảm giác, được chứ? Chỉ cần ngươi cùng ta tiếp xúc, ta khẳng định ngươi sẽ yêu ta. Bởi vì ta sẽ rất ngoan, rất nghe lời, tốt với ngươi. Ôn Nhu có chút cầu xin nhìn Quan Vũ nói rằng. Dựa vào. Quan Vũ bị Ôn Nhu liên tiếp biểu lộ, làm đại não đều sắp đường ngắn rồi. Mẹ. Dài như thế lớn, mình vẫn đúng là không cảm thụ quá như bây giờ chóng mặt cảm giác. Số tử, 1694. Chương 2840, ngoan ngoãn nghe lời đại mỹ nữ. Thật sự không chịu được, bị một mỹ nữ khoa tốt như vậy, như thế thâm tình chân thành hướng về mình biểu lộ, Quan Vũ thật sự có chút hôn mê. Hạnh phúc, cảm động, hay là đều có đi. Xem Quan Vũ sững sờ cúi đầu nhìn mình, Ôn Nhu không khỏi hé miệng bật cười, làm sao? Bị ta cảm động. Vậy ngươi đáp ứng ta có được hay không? Quan Vũ liếc mắt nhi trừng mắt nhìn, chờ đã. Ngươi để ta yên tĩnh một chút, tiêu hóa một thoáng. Nói, Quan Vũ đưa tay từ túi quần trong móc ra khói hương. Ảm. Điếu thuốc mới vừa ngậm lên miệng, Ôn Nhu dĩ nhiên nhanh nhẹn nắm quá cái bật lửa, xoay một tiếng, cho Quan Vũ nhen lửa khói hương. Ta thật sự sẽ rất nghe lời, thật biết điều. Hơn nữa, ta sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi. Nói, Ôn Nhu mím môi cái miệng nhỏ, lần thứ hai ôm lấy Quan Vũ. Mới vừa giật hai cái khói hương, cảm giác thấy hơi bình tĩnh lại, ngay lập tức sẽ bị Ôn Nhu này mềm mại thân thể, cùng ngực trước đôi kia phong doanh chống đỡ ở thân trước, Quan Vũ lần thứ hai có chút mơ hồ, đầu óc có chút đường ngắn rồi. Mẹ, hồng nhan họa thủy hả? Điểm này không sai. Chẳng trách cổ đại nhiều như vậy anh hùng hào kiệt đều ngã chồng vó mỹ nhân kế trên, mỹ nữ này, là chuyên môn khắc chế anh hùng à? Quan Vũ nết nết miệng, này, trước hết hẹn hò. Tốt, người đáp ứng rồi. Ôn Nhu một mặt hân hoan dáng dấp, nhảy nhót hỏi. Chờ đã. Cái, không đúng, ngươi hiện tại vẫn là tử vĩ bạn trai đây. Quan Vũ vội vàng co rụt lại thân thể, nhắc nhở nói rằng. Ta lập tức cùng hắn chia tay. Ôn Nhu cản vội vàng nói. Nói, ngay ở trước mặt Quan Vũ trước mặt, liền móc ra điện thoại di động. Quan Vũ gãi gãi đầu, nhìn Ôn Nhu nhanh gọi điện thoại. Ảm, Chỉ thời gian ngắn ngủi, đối diện Từ Vĩ liền tiếp nghe xong điện thoại. Bà bối, ngươi chuyện gì xảy ra hả? Ngươi làm sao có thể đứng ở tên kia bên kia, ta nhưng là... Ngươi câm miệng. Nghe ta nói. Ôn Nhu lạnh giọng quay về điện thoại nói, long dưới cái chán lưu hải. Sau đó ta cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Chúng ta hai thật sự không thích hợp. Ta không phải là cùng ngươi đã nói sao. Khi ta tìm tới ta tình yêu chân thành, thật sự yêu thích nam nhân, chúng ta liền lập tức bị. Hiện tại, ta tìm tới rồi. Ta tìm tới ta nam nhân rồi. Từ Vĩ, ngươi hẳn là vì ta cao hứng đi. Điện thoại một bên khác yên lặng một hồi, hiển nhiên, Từ Vĩ bị Ôn Nhu lời nói này triệt để làm bối rối, ngốc rơi mất. Không. Không phải, bà bối. Ngươi nói cái gì hả? Ngươi. Ngươi ở cùng ta đùa giỡn chính là sao? Ngươi. Ta có phải là nơi nào để ngươi không vui? Ta không đúng chỗ nào ngươi nói cho ta cải chính. Nha, là cho rằng vừa nãy trong hội nghị ta chừng ngươi một chút sao? Ta xin lỗi, được chứ? Ta sai rồi. Nghe Tử Vĩ liên tiếp hoang mang xin lỗi, Quan Vũ ngậm thuốc lá, trong lòng dĩ nhiên vì người đàn ông này sinh ra một ít bi ai. Tên đáng thương, đối với một cái không yêu người đàn bà của chính mình trả giá chân tình, thực sự có chút khổ rồi. Vấn đề mấu chốt là, hay là bởi vì mình, Ôn Nhu mới chịu cùng Tử Vĩ chia tay, này làm, thật giống mình là người thứ ba chen chân. Ngươi đừng nói. Không phải là bởi vì ngươi nơi nào sai rồi, là ta căn bản liền không yêu thích quá ngươi. Ta cùng với ngươi, chỉ là vì chăm sóc mặt mũi của ngươi mà thôi. Cái này cũng là ngươi khi đó để ta đáp ứng ngươi thời điểm lý do à? Ta thật sự tìm tới ta nam nhân rồi. Gặp lại. Nói, Ôn Nhu quả đoán cúp điện thoại. Hiện tại có thể chứ? Ôn Nhu xoay mặt nhìn Quan Vũ, Ôn Nhu nở nụ cười, cực kỳ ngoan ngoan răng rấp, cùng vừa mới gọi điện thoại thời điểm lạnh nhạt thái độ, tuyệt nhiên không giống. Quan Vũ lo lắng xoa xoa mũi, được rồi. Tạm thời trước tiên như vậy. Tốt loạn. Ngươi để ta yên lặng một chút được rồi. Ôn Nhu hoa nước chu cái miệng nhỏ, nhẹ giọng ừ một tiếng. Điện thoại của ngươi cho ta. Ôn Nhu hướng về phía Quan Vũ duỗi ra tay nhỏ, yêu cầu Quan Vũ điện thoại di động. Ngậy. Quan Vũ đào ra mình tiểu cũ điện thoại di động, đưa tới. Nhìn thấy Quan Vũ này vừa cũ lại phá điện thoại di động, Ôn Nhu mở mịt trừng mắt nhìn, lập tức nết miệng nở nụ cười, trực tiếp tiếp tới, nhanh xoa bóp một chuỗi dây số sau, Ôn Nhu điện thoại di động tiếng vang lên. Tí tí tách tách không biết mân mê cái gì, nửa phút sau, Ôn Nhu cười ha ha đem điện thoại di động để trở về Quan Vũ trong tay, được rồi, mã số của ta tuần lên. Bên trong sở huy thật bảo bối, chính là ta lạc. Ôn Nhu nghiêng đầu đẹp đẽ nở nụ cười, trực tiếp kéo lại Quan Vũ cánh tay. Đi lạc, trở lại rồi. Buổi tối cách xa giáo trước, ta sẽ đem hội học sinh danh sách, nữ sinh bộ an bài công việc đều thu dọn đưa cho ngươi. Ngươi nếu như không muốn quản lý hội học sinh sự tình, giao cho ta bang ngươi quản lý là tốt rồi. Ôn Nhu trực tiếp cực kỳ săn sóc quay về Quan Vũ nói rằng. Quan Vũ mở mịt gật gật đầu, bị Ôn Nhu lôi kéo, từ trong phòng họp đi ra. Chính đang cửa phòng họp ở ngoài, dựa vào vách tường chờ Quan Vũ tam huynh đệ, nhìn từ bên trong tay trong tay đi ra Quan Vũ cùng Ôn Nhu, đều triệt để hóa đã ở. Nhìn dáng dấp không sai rồi. Lão đại đúng là tình thành à. Vương Chấn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, 6 phân chung. Ta nhỏ cái thần nha, Vương Chấn hai mắt đều là tiểu tinh tinh nhìn Quan Vũ. Trong thời gian ngắn như vậy, liền trực tiếp cầm bên trong học viện thứ nhất đóa hoa khôi của trường, lớn tam biểu diễn hệ hệ hoa cho bác rồi. Thần nhân à. Nhìn ba cái huynh đệ bộ dạng này, Quan Vũ cũng là có chút bất đắc dĩ, xoa xoa mặt, quay đầu nhìn Ôn Nhu nói, trước hết như vậy đi, ngươi trở về đi thôi. Ta cùng bọn họ còn có chút sự tình muốn nói. Ta không muốn rời đi ngươi. Ôn Nhu có chút làm nũng dùng sức ôm ôm Quan Vũ cánh tay. Bất đắc dĩ vẩy một cái mi, Quan Vũ cũng không nói lời nào. Nghiêng đầu bình tĩnh nhìn Ôn Nhu. Một giây, hai giây. Được rồi được rồi. Nhân ra đi còn không được sao. Ta. Cùng đi các ngươi hệ phòng học tìm ngươi nha. Xem Quan Vũ hơi nhướng mày, Ôn Nhu vội vã le lưỡi đầu. Ta đi cho ngươi danh sách cái an bài công việc rồi. Dữ dằn. Đi lạc, bị bỉ. Nhớ ta nha. Sợ hãi buông ra Quan Vũ cánh tay, Ôn Nhu cổ hương quay hàm. Xông lên Quan Vũ giơ giơ tay nhỏ, cô đơn túi đầu theo cầu thang đi rồi. Ôn Nhu đi rồi, Quan Vũ quay đầu nhìn lại Vương Chấn, Ngưu Nhạc, Điền Hạo ba người, ba tên này vẫn là trợn mắt ngoác mồm há hốc mồm, ngây ngốc đứng bên tường, nghiễm nhiên một bộ tượng sáp, hóa đá bình thường răng rớp. Này, các ngươi làm gì đây? Đi hả? Quan Vũ cau mày nhìn một chút ba người, tùy ý chào hỏi. Hô! Cơ mờ nở, đại ca, quá giả chứ? Làm sao quyết định? Vương Chấn một mặt ước ao vọt tới Quan Vũ thân trước, liên thanh hỏi. Cái gì? Quan Vũ không biết Vương Chấn kích động cái gì sức lực. Mỹ nữ à? Hệ hoa, hoa khôi của trường à? Toàn bộ giáo công nhận lệnh mỹ nữ à? Liền như thế bị ngươi hàng phục. Còn biết điều như vậy nghe lời. Ca. Ngươi là tiểu đệ đời này tấm gương, đề bạt một thoáng tiểu đệ chứ. Truyền thụ một thoáng kinh nghiệm. Vương Chấn vọt thẳng đến Quan Vũ thân trước, dùng sức ôm Quan Vũ cánh tay, một mặt hưng phấn nói. Số tử, 1629. Chương 2841, tình trong mắt người ra Tây Thi. Quan Vũ cũng không nghĩ tới Ôn Nhu dĩ nhiên có thể biết điều như vậy nghe lời, như thế cho mình dài mặt mũi, không khỏi trong lòng một trận thư thái, trên mặt nhưng là không hề để ý răng rớp, được rồi, đừng nói bậy, trở lại. Đại ca, chúng ta làm ra nam sinh này bộ, đến cùng có ích lợi gì hả? Điền Hạo buồn bực đi theo Quan Vũ bên cạnh, quay đầu thấp giọng hỏi. Quan Vũ bất đắc dĩ phủi hai người một chút, lúc trước không phải hai người nói, muốn ở trường học triển thế lực của chính mình sao? Ta này cho ngươi hai sáng tạo cơ hội, để hai ngươi có giữa lúc lấy cớ để chiêu thu tiểu đệ, làm sao? Còn không hiểu có ý gì hả? Vương Chấn sững sờ, lập tức một mặt mừng như điên hỏi, đại ca ngươi đồng ý? Đồng ý cái gì? Cho các ngươi hai quyền lợi, là chiêu thu hội học sinh thành viên. Cái này có thể chiếm được cảnh giác cao độ, không thể khiến quá có thể gây sự, bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà không thể nhận, biết chưa? Bắt nạt người đàng hoàng, không thể muốn. Quan Vũ đàng hoàng trịnh trọng dặn dò. Biết, biết. Đại ca, nhưng là, chúng ta thu lại những học sinh kia, đều là cà lơ phất phơ, đức trí thể tất cả đều thất bại tuyển thủ, chuyện này. Sắp xếp vào hội học sinh, thích hợp sao? Điền Hạo làm khó dễ rụt cổ lại, nhẹ giọng hỏi. Quan Vũ không thèm để ý một nhún vai, các ngươi cảm thấy ta đức trí thể hợp lệ sao? Ta đều có thể hỗn học sinh hội chủ tịch, các ngươi còn có cái gì không thể? Đừng nghịch ra quá lớn ô long, trường học phương diện giao cho ta. Quá tốt rồi. Vương Chấn hưng phấn liên tục xoa tay. Tốt xấu, mình và Điền Hạo cũng coi như là trong trường học kiếm ra một phen thành tích rồi. Có hội học sinh cái này lớn bối cảnh che đậy, chiêu kia thu huynh đệ, còn không là càng thêm đơn giản rồi. Có thể chiêu bao nhiêu người? Quan Vũ phủi hai người một cái khinh thường nhi, các ngươi cảm giác hành, nhân phẩm không thành vấn đề, tùy tiện các ngươi. Không có hạn mức tối đa, càng nhiều càng tốt. Mang theo ba cái huynh đệ trở lại phòng học, rất nhanh, Vương Chấn cùng Điền Hạo hai người này lớn phát thanh, liền đem Quan Vũ đảm nhiệm hội học sinh chủ tịch sự tình, ở trong phòng học truyền bá ra. Nghe bên người đồng học khe khẽ nghị luận, Triệu Tịnh Nhi nhưng là một mặt ngưỡng mộ nghiêng đầu nhìn Quan Vũ, hoa, ca ca, ngươi thật là lợi hại nha, mới sinh viên đại học năm nhất, ngươi chính là hội học sinh hội trưởng rồi. Quan Vũ buồn cười mím mím miệng, lắc đầu không nói. Ca ca, ta, có thể hay không cũng vào hội học sinh à? Ngươi cũng muốn đi. Quan Vũ buồn bực nghiêng đầu nhìn Triệu Tịnh Nhi. Tiểu nha đầu này không hề có một chút kinh nghiệm xã giao, nàng muốn đi hội học sinh làm cái gì? Quan Vũ âm thầm ngờ vực nghĩ. Ca ca đi tới hội học sinh, sau đó khẳng định tốt bận điệu. Ta nghĩ đi theo ca ca bên người nha. Như vậy có cảm giác an toàn. Triệu Tịnh Nhi nháy nước long lanh và to, nhẹ giọng nói rằng. Ngậy! Quan Vũ rốt cục xem như là rõ ràng Triệu Tịnh Nhi tại sao muốn vào hội học sinh rồi. Thì ra, cái này đuôi nhỏ, tiểu theo đuôi là dự định tiếp tục đi theo bên cạnh mình à. Quan Vũ buồn cười nhìn một chút Triệu Tịnh Nhi, chần chờ chốc lát nói, ngươi đi hội học sinh cũng được, không lý tưởng thôi. Ai, đúng rồi. Nói tới cái này ta nghĩ tới. Tịnh Nhi, bang ca phân tích một chút à. Quan Vũ đột nhiên nghĩ đến Ôn Nhu sự tình, không khỏi hướng về Triệu Tịnh Nhi cố vấn lên. Phân tích cái gì à? Triệu Tịnh Nhi rất là ngoan ngoãn đem cánh tay để lên bàn, nghiêng người nhìn Quan Vũ. Ngậy! Ngươi cũng là cô gái, ngươi giúp ta ngẫm lại xem à. Ta đây. Quang thời gian trước ở quán ba gặp phải một cô gái Quan Vũ rất ngắn gọn, đem đại thể trải qua cho Triệu Tịnh Nhi giảng giải một lần. Nói cách khác, ở nữ sinh kia, bởi vì cùng ngươi sinh. Như vậy quan hệ, hiện tại muốn cùng với ngươi thật không? Triệu Tịnh Nhi nghe xong, trên mặt hồng hồng, có chút ngượng ngùng nhẹ giọng hỏi. Ừm. Đúng thế. Quan Vũ xoa xoa mũi, có chút lúng túng đáp ứng nói. Xì, Triệu Tịnh Nhi mím môi cái miệng nhỏ nở nụ cười, ca ca, ngươi cũng thai hại e thẹn. Thật không tiện thời điểm à. Quan Vũ chừng Triệu Tịnh Nhi một chút, đừng cười ta. Nhanh giúp ta ngẫm lại, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cái khác tâm tư của con gái cũng còn tốt, Quan Vũ ít nhất có thể nhìn ra chút đầu mối, nhưng là cái này Ôn Nhu, thực sự là để Quan Vũ có chút không ứng phó kịp à. Sự tình quá đột nhiên, xuất hiện quá nhanh, Quan Vũ một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Triệu Tịnh Nhi đẹp đẽ lệch đi đầu, này có cái gì không nghĩ ra đây. Rất bình thường à. Như ca ca ưu tú như vậy, đẹp trai. Lại có mị lực nam sinh, nhất định sẽ có thật nhiều nữ sinh yêu thích à. Coi như là nàng có bạn trai, cũng khẳng định không sánh được ca ca một nửa nhi ạ. Huống hồ, các ngươi hai cái lại sinh như vậy quan hệ, nàng bị ngươi mê đảo, yêu ngươi, rất bình thường nha. Triệu Tịnh Nhi ngây thơ trừng mắt và to, lệnh đi đầu, chuyện đương nhiên dáng dấp nói rằng. Cái này, Quan Vũ bị Triệu Tịnh Nhi như thế một trận khen, dĩ nhiên nói có chút thật không tiện rồi. Ấp úng nghiêng đầu trần chờ hồi lâu, mới nhẹ giọng hỏi, ca thật sự có ngươi nói tốt như vậy. Quan Vũ cũng có chút nháo không rõ tình huống, Triệu Tịnh Nhi cầm mình khoa thật giống thiên hạ chỉ có nam sinh như thế, Quan Vũ thật là có chút lâng lâng. Đương nhiên rồi, ca ca là trên đời khỏe mạnh nhất nam nhân. Có năng lực, lại đẹp trai, lại săn sóc, làm ca ca nữ nhân khẳng định thật hạnh phúc lạc. Triệu Tịnh Nhi trên mặt đỏ bừng bừng, cố gắng tự chấn định trọng trọng gật đầu nói. Khắc khắc, Quan Vũ xoa xoa mũi, có chút thật không tiện cười cợt, không biết trả lời như thế nào mới được rồi. Hai người đối thoại, rõ ràng truyền vào ngồi ở một bên cách đó không xa Phó Mỹ Lệ trong thai. Đặc biệt là Triệu Tịnh Nhi cuối cùng khen Quan Vũ này lời nói, để Phó Mỹ Lệ toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Ai nha? Thật không biết xấu hổ à? Còn có biết hay không mình họ gì rồi? Phó Mỹ Lệ phết miệng, một mặt chanh chua dáng dấp rêu cợt nói. Kỳ thực, ngồi ở Quan Vũ xung quanh những kia đồng học, cũng đều lúc gần lúc hiện nghe được Quan Vũ cùng Triệu Tịnh Nhi tán gẫu, tuy rằng nghe không hiểu cụ thể chuyện gì xảy ra, bất quá, Triệu Tịnh Nhi khen Quan Vũ, cầm Quan Vũ nói cả thế gian vô song bình thường hình dung, mọi người đều đại thể nghe rõ ràng. Xung quanh một ít nữ sinh, đều không khỏi che miệng cười khẽ. Tình trong mắt người ra Tây thì, cái này có thể lý giải mà. Ngồi ở Phó Mỹ Lệ mặt sau một cái mập mạp, mang theo kính mắt nữ sinh cười khanh khách trêu nói. Tuy rằng Quan Vũ khoảng thời gian này biểu hiện rất là đáng chú ý, bất quá, mọi người nhìn lại vẫn không có Triệu Tịnh Nhi trong miệng khen ưu tú như vậy. Từ Triệu Tịnh Nhi trong miệng nói ra, Quan Vũ nghiễm nhiên một bộ hết thể nữ nhân bạch mã vương tử giống như vậy, mọi người nhìn lại, coi là thật có chút khoa lớn hơn. Cái gì tình trong mắt người ra Tây thi, đơn giản chính là lừa mấy cái vô tri đơn thuần cô bé thôi. Phó Mỹ Lệ không khách khí hừ một tiếng, hướng về Quan Vũ bên này, lừa một cái nhi, lạnh lùng nói. Tất cả mọi người là mỉm cười nở nụ cười, không sai, Triệu Tịnh Nhi đến trường hai ngày nay, hệ bên trong đồng học đều cảm thụ đi ra, tiểu cô nương này, đơn thuần thật giống một tờ giấy trắng giống như, rất thuần rất đơn giản một cái con gái. Số tử, 1669. Chương 2842, hoa khôi của trường thật sự đến rồi. Phó Mỹ Lệ trao phúng, trực tiếp thu được phần lớn đồng học tán thành. Ảm. Quan Vũ đúng là không phản đối, nghiêng đầu lạnh lùng liếc nhìn Phó Mỹ Lệ một chút, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, bà tám. Buồn nôn. Nói, trực tiếp quay đầu không để ý tới Phó Mỹ Lệ rồi. Tuy rằng cô nữ sinh này rất làm người ta ghét, bất quá, Quan Vũ vẫn đúng là không muốn cùng nàng liên lụy ra quan hệ gì. Duy tiểu nhân cùng nữ tử nan dưỡng, dã, rời xa như vậy cay nghiệt nữ nhân, nàng không đến trêu chọc mình, cũng coi như rồi. Quan Vũ không có ý định cùng Phó Mỹ Lệ tích cực, nhưng là Triệu Tịnh Nhi lại đối với Phó Mỹ Lệ lần này trào phúng, rất không vừa ý, trực tiếp nằm nhòi trên bàn, thò người ra nhìn Phó Mỹ Lệ, cau mày cường điệu nói, Phó Mỹ Lệ, ngươi cảm thấy ta nói không đúng nha. Vậy thì là nói rõ ngươi không thật tinh mắt, ngươi không hiểu ca ca ưu tú. Không phải vậy. Ân, không có không phải vậy, ngươi như vậy nữ sinh, căn bản là không xứng với ca ca, liền cái một bên ngươi đều mò không lên. Nói, Triệu Tịnh Nhi hừ một tiếng, dương dương tự đắc xoay quá thân, không để ý tới Phó Mỹ Lệ rồi. Quan Vũ buồn cười nhìn vì là mình ra mặt Triệu Tịnh Nhi, hé miệng cười khẽ hỏi, làm gì hả? Khí đô đô, đừng tìm người như vậy tính toán. Nàng yêu làm sao bình luận được rồi. Nàng mình không hiểu thưởng thức, còn chê cười, người như thế thật đáng ghét. Triệu Tịnh Nhi không cái gì tâm cơ, trực tiếp cau mày hướng về phía Quan Vũ nói lầm bầm. Phó Mỹ Lệ sắc mặt càng thêm khó coi, nhếch nhếch miệng, thử răng, muốn tiêu, lại bị vướng bởi Quan Vũ ở một bên, trong lòng còn có chút không dám. Dù sao, Phó Mỹ Lệ thật là có chút sợ sệt Quan Vũ. Nói dễ nghe như vậy. Như vậy có mị lực, có năng lực cầm học viện chúng ta hoa khôi của trường, ôn đại mỹ nữ đuổi theo hả? Như vậy mới coi như người có năng lực. Lừa gạt mấy cái đơn thuần ngốc cô nương, còn sung cái gì tình thánh. Phó Mỹ Lệ hừ lạnh một tiếng, tràn đầy giọng rêu cợt âm thanh nói rằng. Một bên xem trò vui đồng học cũng đều là hiệp xúc cười nhìn về phía Quan Vũ, lớn có xem trò vui không sợ phiền phức lớn tư thế. Nhưng mà, mọi người ở đây chuẩn bị liền chuyện này, âm thầm nghị luận Quan Vũ thời điểm, phòng học môn trước, Ôn Nhu dĩ nhiên coi là thật xuất hiện ở núi ấy. Một chốc, bên trong phòng học dĩ nhiên yên tĩnh dọa người. Một điểm âm thanh đều không có. Ôn Nhu xuất hiện, để mọi người cảm giác có một loại nhắc Tào Tháo liền đến cảm giác. Mọi người thấy ổn định thời điểm, Ôn Nhu cũng nhìn thấy Quan Vũ, trên mặt lộ ra một ít ngọt ngào cười khẽ, hướng về phía Quan Vũ khoát tay háo một cái, một mặt vui mừng hướng về Quan Vũ bên này mềm mại đi tới. Ông xã, ta cầm những thứ đồ này đều thu dọn được rồi. Ôn Nhu ngọt ngào nở nụ cười, đứng Quan Vũ thân trước nói rằng. Trong lúc nhất thời, Phó Mỹ Lệ cảm giác thật giống như nằm mơ. Này, tất cả sinh quá kỳ lạ rồi. Người nào không biết Ôn Nhu ở trong học viện là xương tên lãnh mỹ nhân, bao nhiêu nam sinh trong lòng tình nhân trong mộng à. Bao nhiêu nam sinh thầm mến Ôn Nhu, kết quả đều không thể có người bắt tù binh phương tâm. Ôn Nhu cùng Tử Vi hai người vẫn bị mọi người tán thưởng trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ giống như xứng, nhưng là... Vừa nãy Ôn Nhu xưng hô Quan Vũ cái gì? Ông xã. Lúc này Ôn Nhu cũng phát hiện Quan Vũ bên cạnh Triệu Tịnh Nhi, nhìn thấy Triệu Tịnh Nhi tấm kia thanh tú tuyệt khuôn mặt đẹp giáp, Ôn Nhu cũng là hơi sững sờ. Chuyện này, chính là hắn nói bạn gái sao? Mình vừa nãy nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, thân mật hô Quan Vũ ông xã, chuyện này, có thể hay không gây nên hắn bất mãn, tức giận à? Ngay khi Ôn Nhu trong lòng tùm la tùm luôn có chút bối rối thời điểm, không muốn Triệu Tịnh Nhi nhưng là ngọt ngào nở nụ cười, chị dâu tốt. Ta gọi Triệu Tịnh Nhi. Nói, Triệu Tịnh Nhi rất là hữu hảo đứng dậy, cùng Ôn Nhu nắm tay. Há, ngươi tốt chào ngươi. Ôn Nhu nỗi lòng lo lắng lập tức buông ra, cũng không có tinh lực suy nghĩ Triệu Tịnh Nhi đến cùng Quan Vũ quan hệ gì. Đại tẩu, ngồi. Ngồi xuống nói. Khà khà. Điền Hạo lúc này cũng tiến tới, từ một bên lấy cái ghế, đặt tại Quan Vũ bên cạnh, bắt chuyện Ôn Nhu. Ôn Nhu nở nụ cười, hướng về phía Điền Hạo nói cảm ơn, ngồi ở Quan Vũ bên cạnh. Một mặt e thẹn hạnh phúc dáng dấp. Bị người gọi là đại tẩu, này không phải là thừa nhận mình và Quan Vũ quan hệ sao? Nhìn dáng dấp, hắn bên người những người bạn ấy, đều rất tốt ở chung mà. Ân, muốn cùng bên cạnh hắn những này nhiều người giữ gìn mối quan hệ. Ôn Nhu trong lòng âm thầm nghĩ đến. Quan Vũ nhíu mày nhìn một chút Ôn Nhu, lắc đầu cười khẽ, làm sao nhanh như vậy liền đến. Cho người đưa danh sách, tư liệu. Còn có mặt sau sắp xếp à? Ôn Nhu vội vàng nghiêm nghị nói rằng, e sợ Quan Vũ lại cản mình rời đi. Lúc này, Quan Vũ nơi nào sẽ đánh đuổi Ôn Nhu? Bất kể nói thế nào, nay tiểu nữ nhi xuất hiện thời cơ coi là thật xem như là vừa đúng, mình đang bị người chê cười, dùng nàng để trào phúng mình thời điểm, nàng liền vừa vặn xuất hiện, đây là trùng hợp. Vẫn là thiên ý. Ôn Nhu thấy Quan Vũ một nhún vai không nói gì, vội vàng cầm trong tay mình danh sách cùng quy hoạch sách đều đặt ở Quan Vũ trên bàn, tiến đến Quan Vũ bên cạnh, rất thân mật vai dựa vào vai, đối với Quan Vũ giải thích hội học sinh những thành viên này cùng phân công. Triệu Tịnh Nhi ở một bên yên tĩnh nhìn, lén lút đánh giá cái này một mặt kiều mị, đẹp đến làm người ta nín thở nữ nhân, trong lòng tràn đầy than thở. Nữ nhân này dài thật đẹp, thật yêu hả? Nữ nhân như vậy, e sợ không có người nam nhân nào có thể cự tuyệt mị lực của nàng đi. Triệu Tịnh Nhi trong lòng âm thầm nghĩ. Hai bên trái phải, hai cái mỹ nữ ở bên người làm nền, trong khoảnh khắc, Quan Vũ vị trí nơi này, thành bên trong phòng học mắt sáng nhất vị trí. Ôn Nhu cùng Triệu Tịnh Nhi, nghiễm nhiên hai loại không giống khí chất nữ sinh. Một cái yêu diễm khiến lòng người động, một cái khác nhưng là dường như tuyết liên giống như tinh khiết thuần khiết, ngay cả Nhu Nhạc, đều không khỏi quay đầu, hai cái nhãn châu không ngừng quay qua quay lại chuyển, xem đều có chút ngây dại. Đây là ta nửa tháng trước làm tốt một lần hoạt động quy hoạch. Ngươi nhìn. Ta chuẩn bị ở nữ sinh bộ khai triển một cái tâm nguyện bảng hoạt động. Hết thể nữ sinh, cũng có thể cầm tâm nguyện của chính mình viết xuống đến, dán trong lòng nguyện bảng tiến lên. Vừa vặn ngươi hai cái bằng hữu phụ trách nam sinh bộ mà, có thể đồng thời khai triển một cái vì là nữ sinh thỏa mãn tâm nguyện hoạt động. Cứ như vậy, toàn bộ giáo nam sinh nữ sinh đều trở nên sống động. Ngươi cảm thấy như thế nào hả? Ôn Nhu cực kỳ Ôn Nhu quay đầu nhìn Quan Vũ, nhẹ giọng giảng. Quan Vũ mím mím miệng, gật đầu nói, rất tốt đẹp. Ân. Cái này, muốn làm sao khai triển à? Quan Vũ ngượng ngùng hỏi, dù sao, mình đối với hội học sinh sự tình, hầu như không biết gì cả. Từ nơi nào tới tay, cũng không biết. Cái này dễ làm, thật đơn giản. Ân, mấy ngày nay ta cùng ngươi đồng thời khai triển cái này hoạt động, ngươi xem trọng chứ? Ôn Nhu lặng lẽ hướng về phía Quan Vũ một chớp mắt, nhỏ giọng hỏi. Ngậy. Vừa vặn Quan Vũ ngẩng đầu nhìn đến Ôn Nhu như vậy quyến rũ, ẩn tình đưa tình giống như ánh mắt, trong nháy mắt. Quan Vũ cảm giác tim đập đều đình chỉ một cái nhịp, lập tức, hết thể dòng máu đều lập tức vọt tới bộ mặt, nhất thời, hô hấp bất ổn, náo loạn cái lớn mặt đỏ. Số tử, 1681. Chương 2843, phiêu giật thân thủ. Ôn Nhu nhìn Quan Vũ dáng dấp như vậy phản ứng, không khỏi trong lòng vui vẻ, cười khẽ túi đầu, bắt đầu cho Quan Vũ phân tích phần này bày ra sách chi tiết nhỏ. Nhìn Quan Vũ cùng Ôn Nhu hai người tới gần như thế, tán gẫu vui mừng như vậy, Phó Mỹ Lệ không khỏi nhíu mày. Hừ một tiếng, thứ đồ gì nhi? Còn không biết là làm sao lên làm hội học sinh chủ tịch đây. Phó Mỹ Lệ âm thanh không lớn, Quan Vũ cùng Ôn Nhu cách xa rất gần, lại đều nghe tiến vào trong tai. Ôn Nhu nghi hoặc quay đầu nhìn một chút Phó Mỹ Lệ, hỏi dò giống như nhìn về phía Quan Vũ. Chị dâu, đừng để ý tới sẽ này phong nương nhóm. Có bệnh. Mấy ngày trước nàng tìm tật xấu, kém một điểm cầm đại ca đưa vào ngục giam đây. Nào tàn, đừng để ý tới sẽ hắn. Ngồi ở Quan Vũ đối diện, chính tha thiết mong chờ nhìn bày ra sách Điền Hạo phiết miệng thấp giọng nói rằng. Ôn Nhu trên mặt phát lạnh, lạnh lùng quay đầu trừng Phó Mỹ Lệ một chút, xoay người lần nữa. Bị Ôn Nhu uy hiếp như vậy giống như trừng một chút sau, Phó Mỹ Lệ nhất thời bất mãn rồi. Âm thầm cắn răng một cái, hừ một tiếng sau, ôm cánh tay dựa vào ghế từ trên, hiện tại người thật biết điều. Còn lấy vì là mình được cái bảo bối đây, kỳ thực chính là cất chó mà thôi. Ôn Nhu cau mày hỏi dò giống như nhìn Quan Vũ, mà Quan Vũ chỉ là mỉm cười nở nụ cười, bất động thanh sắc vẫn như cũ cúi đầu nhìn trên bàn bày ra sách. Ai nha? Đồ bỏ đi nam nhân, những người khác cho không cũng không muốn, lại bị chúng ta đại tá hoa xem là bảo bối, thật tốt cười. Từ vị học trưởng cỡ nào ưu tú nam sinh không muốn, dĩ nhiên lựa chọn như vậy một cái đồ bỏ đi, đáng thương à. Phó Mỹ Lệ quái gở một bên càng nói âm thanh càng lớn, càng nói càng hăng hái dáng dấp. Lần này Ôn Nhu thật sự không nhịn được rồi. Bay một tiếng, đột nhiên vô bàn đứng dậy, xoay người trợn mắt nhìn Phó Mỹ Lệ, ngươi lại nhảy chút gì? Ngươi thật là có bệnh ai? Ta nói cái gì? Ngươi hung cái gì? Ta nói ngươi sao? Cắt. Phó Mỹ Lệ nghểnh lên cằm, xem thường đem đầu xoay đến một bên. Ôn Nhu tức giận khuôn mặt nhỏ đỏ chót, nghiến răng nghiến lợi nhìn Phó Mỹ Lệ, lười cùng ngươi tính toán. Ngươi còn dám lắm miệng nửa câu, ta đem ngươi miệng xé nát. Ngươi xé, ta xem một chút. Đến Phó Mỹ Lệ trong lòng có chút sợ hãi Quan Vũ, nhưng mà, đối với Ôn Nhu nhưng là không có cái gì kiêng kỵ. Trong ngày thường căn bản không ai nguyện ý cùng Phó Mỹ Lệ tích cực. Cho tới Phó Mỹ Lệ một bộ đại tiểu thư răng dấp, đối với Ôn Nhu uy hiếp, căn bản khinh thường một cố. Phó Mỹ Lệ mới vừa đứng lên đến, cằm chính nảnh lên đây, như cái chuẩn bị chiến đấu gà trống. Nhưng mà không chờ nàng tạo hình bãi xong đây, Ôn Nhu nhưng là trực tiếp một cái nghiêng người, đột nhiên nhảy lên, chết lộn mèo, chân sau ở trên mặt bàn mượn lực, trực tiếp lật nghiêng quá bên trong cái bàn, nhảy đến Phó Mỹ Lệ thân trước. Đùng. Này một cái bạt thai đến quá nhanh. Phó Mỹ Lệ đều không thấy rõ Ôn Nhu đến cùng làm sao mà qua nổi đến. Dù sao, bên trong cách ba người vị trí. Quan Vũ xem sững sờ, không nghĩ tới à, này mèo rừng nhỏ dĩ nhiên thân thủ bất phàm, như thế nhanh nhẹn. Đùng. Trở tay lại lâu trở về một cái bạt thai, trực tiếp cầm Phó Mỹ Lệ lật tung ở mặt sau trên bàn. Ngươi cho rằng ta không dám đánh ngươi sao? Ôn Nhu mắt lạnh nhìn Phó Mỹ Lệ, tức giận hỏi. Ngươi! Ta liều mạng với ngươi rồi. Phó Mỹ Lệ cực kỳ chật vật vung một cái tán loạn ở mặt trước dài, trực tiếp đứng dậy liền muốn hướng về Ôn Nhu nơi này nhào tới. Nhưng mà, mới vừa ngồi thẳng lên, chưa kịp động thủ đây, Ôn Nhu trực tiếp nghiêng người một chân, lần thứ hai đem Phó Mỹ Lệ đạp thật giống tôm bự giống như, ôm cái bụng cuộn mình ngồi xổm ở Ôn Nhu thân trước. Liền ngươi còn muốn đánh ta? Tỉnh lại đi. Quản tốt ngươi thối miệng, không phải vậy, thấy ngươi một lần, ta phiến ngươi một lần. Ôn Nhu không khách khí dùng mũi chân kiêng Phó Mỹ Lệ cằm. Lạnh giọng uy hiếp nói. Bên trong phòng học nghe được cả tiếng kim rơi, một điểm tiếng động đều không có. Liên Quan Vũ, Nưu Nhạc mấy người đều xem trợn mắt ngoác mồm. Ông xã, ta thực sự khí bất quá mới đánh nàng, không có sao chứ? Ôn Nhu vòng qua này dãy bàn, lần thứ hai đến Quan Vũ thân trước, khiếp nhược nhỏ giọng hỏi, thấp thỏm nhìn Quan Vũ vẻ mặt biến hóa. Ngậy, không có chuyện gì, đánh rồi thì thôi. Quan Vũ mở ra tay, đánh, nói chuyện góc cười cợt, ngồi xuống. Thân thủ khá lắm à. Như thế phiêu giật, linh hoạt dáng người, Quan Vũ sau khi ngồi xuống, đều không ngừng ở trong đầu chiếu lại Ôn Nhu vừa nãy phiêu giật hành động. Ôn Nhu chán nửa ngày, lớp tự học nhanh lúc kết thúc, mới lưu luyến rời đi. Lão đại! Này chị dâu quá thô bạo rồi. Uy Vũ à! Nưu Nhạc Phong như thế vọt tới Quan Vũ thân trước, một mặt chấn động quay về Quan Vũ nói rằng. Quan Vũ cũng là mở mịt trừng mắt nhìn, nàng. Chính là đêm đó, chúng ta từ Vân Nam sau khi trở lại. Ở quán ba gặp phải cái. Nưu Nhạc ngạc nhiên gật gật đầu, ta nói mà, làm sao như thế nhìn quán mắt. Ca, ngươi vận may này, cợt mờ nở. Quan Vũ cười một nhún vai, lắc lắc đầu. Bị đánh Phó Mỹ Lệ oán hận ngồi ở mình chỗ ngồi, bên cạnh mấy cái thân thiết nữ sinh, cũng không biết nên làm sao mở miệng an ủi nàng. Mỹ Lệ, chúng ta trở về đi thôi. Đừng nóng giận rồi. Một bên tiểu hồ ly Tiết Ngôn nhẹ giọng an ủi, lôi kéo Phó Mỹ Lệ ống tay áo. Đừng đụng ta. Không cần các ngươi quản. Phó Mỹ Lệ đột nhiên một vung tay, tức giận quát lớn nói. Tiết Ngôn sợ hãi đến co rụt lại vai, vô cùng đáng thương nháy đen thủi và to, sợ hãi nhìn Phó Mỹ Lệ, được rồi. Đừng nóng giận. Chúng ta trở lại ký túc xá chứ. Đừng nói chuyện cùng ta. Phó Mỹ Lệ mang theo một ít tiếng khóc, cùng loạn gào thét, trực tiếp vỗ bàn đứng lên đến, oán hận chừng Quan Vũ một chút sau, nhanh chân vội vã hướng về phòng học đi ra ngoài. Nhìn Phó Mỹ Lệ rời đi bóng người, Nưu Nhạc một nhếch miệng, cười khổ nhìn Quan Vũ, ca, con mụ này nhi chỉ sợ sẽ không giảng hòa đi. Chuyện lần trước còn không tìm nàng tính sổ đây. Quan Vũ liếm môi một cái, nhẹ giọng ừ một tiếng. Một cái điêu ngoa nữ sinh, Quan Vũ lấy trước vẫn đúng là không để ở trong lòng. Bất quá, có Kim Thành lần kia sự tình giáo huấn sau khi, Quan Vũ, xem sự tình, xem người cũng không giống lấy trước như vậy phiến diện, biểu tượng. Phân tích một thoáng Phó Mỹ Lệ. Gia đình bình thường hài tử mặc dù điêu ngoa tùy hứng, cũng sẽ không đem tính cách triển đến Phó Mỹ Lệ như vậy gần như tự lớn, lấy tự mình làm trung tâm, cảm giác ưu việt quần mức độ như vậy. Hơn nữa nhìn Phó Mỹ Lệ ăn mặc, trang phục, hẳn là trong nhà không phải bình thường. Chuyện này, nháo không tốt thật là có chút vướng tay chân rồi. Nếu như chỉ là châm đối với mình, Quan Vũ thật sự không cần để ở trong lòng. Chỉ cần tìm đến mình suối quẩy, thu thập một trận là được rồi. Then chốt là, đánh nàng chính là Ôn Nhu. Nếu như này Phó Mỹ Lệ, tìm đến một đám người đi tìm Ôn Nhu phiền phức, nàng một người nữ sinh, Quan Vũ vẫn đúng là có chút yên lòng không xuống. Dù sao, mình buổi tối không ở trường học. Hy vọng là mình lo xa rồi đi. Quan Vũ âm thầm nghĩ. Bất quá, mặc dù là như vậy liên tiếp an ủi mình, Quan Vũ trong lòng đều là có một loại không vững vàng cảm giác, mơ hồ, luôn cảm thấy sẽ xảy ra chút gì. Chương 2844, cho cái mặt mũi. Quả nhiên dường như Quan Vũ dự liệu giống như vậy. Ngay khi cuối cùng một tiết tự học liền muốn lúc kết thúc, hệ khác mấy cái đồng học, vội vội vàng vàng đẩy cửa vọt vào Quan Vũ mấy người vị trí bên trong phòng học. Đại ca, không tốt rồi. Nay đồng học vọt tới Vương Chấn Điền Hạo thân trước, có chút kính nể hướng về Quan Vũ bên này liếc nhìn hai mắt, trong miệng liên thanh hướng về phía Vương Chấn nói rằng. Làm sao? Để chó dượn. Có chuyện từ từ nói, hoảng cái gì hả? Vương Chấn Châu hò hét ôm cánh tay, ngẩng đầu hai chân cười hỏi. Nam sinh kia nuốt nước miếng một cái. Nhanh liên tục lắc đầu nói, thật sự không tốt rồi. Xảy ra vấn đề rồi. Ngươi cùng lão đại nói một chút đi, ra ngoài trường đến rồi 4-5 chiếc màu đen xe con, hạ xuống gần như 10 cái đen, xã hội. Đều một mặt tàn nhẫn như, trong đó còn có mấy cái cổ hoặc nữ. Đều là các ngươi lớp nữ sinh kia tìm đến. Vương Chấn ngạc nhiên trừng mắt nhìn, xoay người nhìn một chút Quan Vũ sau, nghi ngờ hỏi, này lại làm sao? Tìm chúng ta trả thù. Bọn họ là đối thủ sao? Vương Chấn hiện tại có thể nói là sức lực 10 phần. Cùng Kim Thành lần kia đối lập trong, Quan Vũ bày ra thực lực, ở toàn bộ N thành phố thế lực, tuyệt đối để Vương Chấn tin tức 10 phần. Ở đây, có người tìm Quan Vũ phiền phức, e sợ còn chưa đủ cân lượng. Có thể vấn đề là, bọn họ đi tìm Ôn đại tá bỏ ra. Cái gì? Vẫn dựng thẳng lỗ thai nghe Quan Vũ đột nhiên đứng lên, cau mày trầm giọng hỏi. Đúng đấy. Chị dâu cùng bọn họ đi chết Viên Phong Lâm núi ấy rồi. Không lo sự tình không ổn à? Chúng ta một phiếu huynh đệ đều đi theo đây, sợ xảy ra chuyện. Ta này liền đến báo tin sao. Đại ca, chúng ta nam sinh kia liên thanh giải thích tình huống, nhưng là hắn mà nói còn chưa nói hết đây, Quan Vũ trực tiếp bước nhanh hướng về bên ngoài sông ra ngoài. Nưu Nhạc đột nhiên từ bàn học bên trong cầm mình cái cũ nát túi vải buồm kéo ra ngoài, như gió đi theo Quan Vũ phía sau sông ra ngoài. Cùng Quan Vũ không giống chính là, Nưu Nhạc trên mặt nhưng là một mặt vui mừng. Mẹ, lại có giá có thể đánh. Vương Chấn mấy người cũng là nhanh nhẹn đứng dậy, nhanh theo chạy ra ngoài. Học viện chết Viên Phong Lâm trước, Ôn Nhu lạnh lùng ôm cánh tay đứng ở nơi đó, nhìn trước mắt một đám thanh niên mặc áo đen, cùng với đứng tại bọn họ bên cạnh Phó Mỹ Lệ, cùng mấy cái nhuộm đủ loại đầu cổ hoặc nữ. Chính là nàng sao? Này tiểu nữ nhi giải khá tốt à? Ca, cô nàng này nhi muốn vóc người có thân hình, muốn hai má có khuôn mặt, ngươi hạ thủ được sao? Đứng vì là cái hơn 20 năm người trẻ tuổi phía sau một tên tiểu đệ, cười khẽ đến gần trêu nói. Phía trước ăn mặc bó sát người hắc y tờ sở trường, nhưng là một mặt cười gằn, trên dưới đánh giá một thoáng Ôn Nhu, này tiểu nữ nhi nhưng là rất nóng bỏng. Muội muội, chính là nàng đánh ngươi. Chính là nàng. Này thúi kỹ nữ là hoa khôi của trường đây. Không biết xấu hổ, còn nói thấy ta một lần quất ta một lần đây. Cho ăn, ngươi uy phong đây. Ngươi đến quất ta à? Phó Mỹ Lệ chua ngoa trừng mắt mắt phượng, một bộ tàn nhẫn nữ nhân dáng dấp, hướng về phía Ôn Nhu dễ cợt nói. Ôn Nhu lạnh lùng đánh giá trước mắt mấy người sau, không nhanh không chậm nghiêng đầu hỏi, các ngươi tìm ta tới làm gì đây? Chính là muốn xem ta như thế nào quất nàng miệng sao? Hành! Xem trọng rồi! Nói, Ôn Nhu nhíu mày quyến rũ nở nụ cười, bay thẳng đến Phó Mỹ Lệ thân trước liền đi tới. Mới vừa đi ra hai bước, mặt sau xa xa đám người xem náo nhiệt trong, vọt thẳng ra một cái nam sinh. Ôn Nhu, đừng. Đừng động thủ. Từ Vĩ một mặt căng thẳng bước nhanh chạy vào, lớn tiếng chào hỏi. Mang theo mắt kiếng gọng vàng Từ Vĩ, khắp khuôn mặt là căng thẳng, rất nhanh vọt tới Ôn Nhu bên cạnh, kéo Ôn Nhu cánh tay. Ôn Nhu nhíu mày, trực tiếp bỏ qua cánh tay, nhàn nhạt liếc mắt một cái Từ Vĩ, đừng đụng ta. Làm gì hả? Đừng. Đừng động thủ. Ta đến, ta đến. Nói, Từ Vĩ nhanh thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc sau, hướng về Trương một đầu, đẩy một cái trên mũi kính mắt, ca, gặp mặt à. Ai nha? Này không phải Từ thiếu gia sao? Làm sao? Nhận thức à? Ừm. Đây là bạn gái của ta. Ca, ngươi làm sao đến rồi? Chuyện này, là cái hiểu lầm chứ? Từ Vĩ gật đầu cười, quen thuộc cùng đối với Phương Hàn Huyên nói. Ôn Nhu trên mặt phát lạnh, trực tiếp thân thủ đột nhiên lôi Từ Vĩ một cái, nói nhăng gì đấy? Ai là bạn gái ngươi? Điện thoại ta bên trong không cùng ngươi nói rõ ràng sao? Chuyện này có thể hàm hồ không được. Mình nhưng là đối với Quan Vũ đã nói, cùng Từ Vĩ chia tay. Ôn Nhu có thể không muốn bởi vì Từ Vĩ, lại trêu đến Quan Vũ đối với mình bất mãn. Từ Vĩ có chút nóng nảy nhíu nhíu mày, ảo não nói, được rồi, chuyện của hai ta một lúc lại nói. Ngươi đừng nói trước rồi. Ta tại sao không nói chuyện? Ai là bạn gái ngươi hả? Từ Vĩ, ngươi đem lời nói rõ ràng ra rồi. Ta có thể không muốn bởi vì ngươi câu nói này, cùng ta hiện tại bạn trai nháo hiểu lầm. Ôn Nhu đúng mực nhìn Từ Vĩ nói rằng. Từ Vĩ một mặt ảo não, được rồi. Ngươi, hay, hay. Nói, Từ Vĩ xoay qua thân, hướng về phía Trương mấy người lúng túng nở nụ cười, náo loạn một điểm khó chịu. Ca, ngại như thế bận điệu, chạy thế nào nơi này đến rồi. Ha ha. Này tiểu nữ nhi tính khí không nhỏ mà. Có thể cầm từ đại thiếu. Ngươi quát lớn như vậy. Chà chà Trương hơi có cười nhạo lắc đầu cười trêu nói. Từ Vĩ lần thứ hai đẩy dưới kính mắt, cũng không tức giận, cười ha ha. Ta cũng không muốn đến à. Nhưng là ta muội muội kết nghĩa bị người bắt nạt ta, tức giận đều khóc, chuyện này ta có thể không còn sao. Chuyện của công ty đang bận, muội muội mình sự tình cuối cùng muốn đến xem đi. Trương khoát tay, vung tay nói rằng. Hiểu lầm, này đều là hiểu lầm à. Từ Vĩ hung hăng gật đầu cười nói. Hiểu lầm cái rắm. Ta hiện tại quất nàng hai cái bạc hai. Sau đó nói cho ngươi là hiểu lầm, ngươi thấy được sao? Phó Mỹ Lệ trực tiếp trên trước hai bước, thở phì phò hỏi Từ Vĩ. Bên người có người làm chỗ dựa, Phó Mỹ Lệ khí thế càng mạnh hơn, hận không thể làm cho tất cả mọi người cũng nghe được mình gầm lên, nhìn thấy mình nổi giận uy phong dáng dấp đây. Xem ra, không riêng là nam nhân yêu thích vài phong lấm liệt, nữ nhân cũng như thế. Thế e giờ huyện của tôi chấm nét cái này không tốt sao? Ca, khẳng định là hiểu lầm. Giải thích một chút, chúng ta nói ra coi như rồi. Cho ta cái mặt mũi. Từ Vĩ cười liên thanh nói. Trên dưới nhìn một chút Từ Vĩ, Trương nhíu mày hơi có thâm ý nở nụ cười. Được rồi. Mọi người đều nói không phải bạn gái ngươi. Việc này, ngươi đừng nhúng tay rồi. Nếu như chuyện của người khác, ngươi Từ đại thiếu. Há mồm nói một câu, chuyện này làm sao đến cũng đến cho ngươi mấy phần mặt mũi. Bất quá, ta này muội muội kết nghĩa bị người bắt nạt rồi. Ai nói chuyện cũng không có tác dụng. Chuyện này, không dễ như vậy giải quyết. Ngươi đừng động rồi. Đừng à. Ca, nghe ta một câu, cho ta phút mặt mũi. Đều vui mừng lớn không được chứ. Nàng, ngươi thật sự không thể động vào à. Từ Vĩ thấy đối phương không để ý tới mình, khách khí như vậy cầu xin đều vô dụng, không khỏi gấp liên tục xua tay nói rằng. Không thể động vào. Ở Di tỉnh, ta còn thực sự không tin có người nào đánh ta muội muội kết nghĩa, ta không thể trả về đến. Từ Vĩ, ngươi né tránh. Khuôn mặt trên lạnh lẽo, vọt thẳng Từ Vĩ trừng mắt quát lớn đường. Số tử. 1665. Chương 2845, một cái trọng quyền đảo đi tới. Lần này cũng không xưng hô Từ Vĩ là cái gì Từ đại thiếu, trực tiếp hô lên Từ Vĩ tên. Từ Vĩ trên mặt một túng, thấp thỏm quay đầu nhìn một chút Ôn Nhu, một mặt xoắn xuýt làm khó dễ. Mỹ Lệ, nàng làm sao phiến ngươi bạn hai, ngươi đi qua, gấp 10 lần cho ta trả về đến. Theo ngươi hả giận đánh. Ta cũng nhìn ai dám nhúng tay chuyện này. Còn có các ngươi mấy cái, cùng tiến lên đi cho ta đánh. Không có chuyện gì. Đưa tay đem Từ Vĩ thân thể đẩy ra, Trương rỗi ra một ngón tay chỉ vào Ôn Nhu, quay về Phó Mỹ Lệ cùng bên cạnh mấy cái cổ hoặc nữ phân phó nói. Tùy tiện đánh. Ai nói? Sống đủ chứ? Động người đàn bà của ta còn tùy tiện đánh, ngươi cho rằng là đánh mẹ ruột ngươi đây. Trương âm thanh vừa ra, Quan Vũ vừa vặn mang theo mấy cái huynh đệ chạy tới, đối với Trương này lời nói, nghe xong cái rõ ràng, không khỏi lạnh giọng quát hỏi. Đẩy ra mọi người, Quan Vũ chậm rãi đi ra. Đứng Ôn Nhu bên người. Ông xã. Ngươi làm sao đến rồi? Ôn Nhu trên mặt vừa mừng rỡ, lại là sốt sáng hỏi. Mừng rỡ chính là, Quan Vũ vừa nãy trước mặt nhiều người như vậy, thừa nhận mình là người đàn bà của hắn rồi. Mà căng thẳng chính là, đối diện nhiều người như vậy, thế tới hung hăng, coi như là Quan Vũ tới nơi này, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì đi. Không có chuyện gì. Làm người đàn bà của ta, liền không ai có thể bắt nạt ngươi. Ngoại trừ ta, người khác cái nào cũng đừng nghĩ chạm ngươi một ngón tay. Nói, Quan Vũ cởi gần dương mắt nhìn một chút trường, đánh giá đối phương. Một con tự nhiên quyền đầu, như cái Ấn Độ A Tam bình thường dáng dấp. Mắt nhỏ ảo não thật giống chuột giống như vậy, đầy cằm, dài nhỏ gò má, xem ra lộ ra một ít tấm lãnh. Mà trương phía sau những này người đàn ông áo đen, mỗi một người đều cực kỳ tinh tráng, cao lớn vạm vỡ răng dấp, hẳn là, thân thủ bất phàm. Này là ai hả? Mỹ nữ chính là không giống nhau, bên người hộ hoa sứ giả chính là nhiều. Khẩu khí cũng không nhỏ, đủ cùng à. Ta muốn động nàng, hơn nữa là hành hung sau khi mang đi vui đùa một chút, như thế nào, ngươi muốn nhúng tay hả? Trương thật giống mèo phim chuột bình thường cười gần hỏi. Ở Trương trong mắt, như thế một trường học học sinh, hẳn là không biết đạo thiên cao điểm hậu, mới dám nói ra ngông cuồng như vậy mà nói đi. Quan Vũ không để ý tới Trương khiêu khích, cười lạnh, ngẩng lên cằm không nói, liền như thế nhìn Trương. Hai người liền như thế đối diện, Trương cũng là một mặt xem thường cùng cười gằn. Nếu như ngươi cảm thấy hành, ngươi có thể thử xem. Quan Vũ xoa nhẹ dưới mũi, nghiêng người đứng qua một bên, nhường ra thân vị, đứng ôn nhu bên cạnh. Quan Vũ phía sau, Ngưu Nhạc, Vương Chấn, Điền Hạo mấy người, xếp hàng ngang, đều đằng đằng sát khí nhìn Trương. Bất quá. Đối với này mấy cái 18-19 tuổi tiểu tử uy hiếp, Trương căn bản là không để vào mắt, buồn cười một nhún vai, thú vị. Nói ngươi dừng bút đây. Vẫn là nói ngươi náo tàn đây. Liền mấy người các ngươi thằng nhóc con, cũng không đủ ca mấy cái một cái tay nắm. Sống đủ mau mau nhảy sông nhảy xuống biển đi, lấy vì là mình thật là một đồ vật. Cút qua một bên đi. Ca, cùng mấy thằng nhãi con phí nói cái gì, dám động nửa lần, trực tiếp chân cho bọn họ cắt ngang bài chết. Mặt sau một người đầu chọc đại cá nhi sững sờ nói rằng. Trương hé miệng nở nụ cười, giơ tay quay về phó Mỹ Lệ mở miệng nói, muội muội, cho ta đi qua đánh nàng. Ca ở chỗ này, ta cũng nhìn ai dám ngăn cản. Nói, Trương nhíu môi cười, trên dưới nhìn một chút Quan Vũ. Phó Mỹ Lệ đằng đằng sát khí hướng về Ôn Nhu đi tới, vẹn vẹn ba, năm bước liền đi tới Ôn Nhu thân trước. Dầm. Phó Mỹ Lệ nuốt nước miếng một cái, trong lòng thật là có chút buồn chồn. Dù sao, Quan Vũ ở cửa trường trước biểu hiện ra thế lực, để Phó Mỹ Lệ cái này con nhà giàu cũng là kiêng kỵ đòi mạng. Hơn nữa, Ôn Nhu ở trong phòng học cho mình này hai cái bạn hai, Ôn Nhu cũng là ký ức chưa phai đây. Trên mặt cố ý biểu hiện ra một bộ không thèm để ý không để ý răng dấp, nghiêng đầu nhìn một chút chương sau. Trực tiếp đưa tay, đột nhiên ở Ôn Nhu trên bả vai đẩy một cái, thúi ký nữ, ngươi lại châu à. Ôn Nhu bị đẩy lùi về sau bán bộ, mặt không hề cảm xúc nhìn Phó Mỹ Lệ. Quan Vũ trên mặt sát cơ lóe lên, hai mắt trợn tròn, liền muốn trên trước phủ đầu, không muốn Ôn Nhu nghiêng người ngăn ở Quan Vũ thân trước. Ngươi nói ta cái gì? Ngươi gọi ta cái gì? Ôn Nhu liếc mắt nhìn Phó Mỹ Lệ, lạnh giọng hỏi. Thúi ký nữ, xem Quan Vũ cùng Ôn Nhu đều không có như thế nào. Phó Mỹ Lệ nhất thời sức lực một đủ, không khỏi lặp lại lần nữa nói. Nhưng mà, ngay khi nàng tiếng nói mới vừa hạ xuống thời điểm, Ôn Nhu đột nhiên một bước xài bước đi, thân thể đột nhiên một tổn, không người, vọt tới Ôn Nhu thân trước. Đầu quay về Phó Mỹ Lệ cái bụng, không đợi Phó Mỹ Lệ rõ ràng chuyện gì xảy ra, điều kiện tính muốn lùi về sau tránh né thời điểm, Ôn Nhu nhưng là trực tiếp một cái cắn câu quyền, thẳng thắn dứt khoát một cái trọng quyền trực tiếp đào ở Phó Mỹ Lệ hai chân trong, khố, bộ, nhau. Một cái đảo bê trọng quyền. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, không ai nghĩ đến Ôn Nhu phản kích phương thức sẽ là như vậy kỳ lạ, đặc biệt. Nay một vòng nện ở thân thể nữ nhân tối nhu, nhuyễn, yếu ớt nhất địa phương, trực tiếp đau Phó Mỹ Lệ ngửa đầu gào nhi một tiếng hét thảm, trực tiếp hai tay ố ở nơi ấy, đau chậm rãi quỳ trên mặt đất. À, a ô ô ô, không biết là gào lên đau đớn vẫn là thống khổ, nước mắt nước mũi theo Phó Mỹ Lệ trên mặt chảy một thoáng ba, Phó Mỹ Lệ trực tiếp nằm nhòi Ôn Nhu dưới chân. Bưng nơi ấy, liên tiếp dùng đỉnh đầu, mắt thấy mềm mại trên cổ, mạch máu gân xanh đều vọt lên thật cao. Ta cọ sát. Quan Vũ trên mặt bắp thịt liên tục đánh, động. Cú đấm này, đập cho cũng quá ác đi. Không nghi ngờ chút nào, Quan Vũ có thể xác định, hiện tại nằm trên mặt đất Phó Mỹ Lệ, chính thể sẽ nam nhân cái gọi là đau bi tư vị. Tuy rằng nàng đau không phải chứng, thế nhưng, này xỉ, cốt nơi bị người đại lực đòn nghiêm trọng, hẳn là cũng tương tự đau bi bình thường đi. Quan Vũ đột nhiên dùng mình lạnh lẽo. Nhếch miệng nhìn bên cạnh Ôn Nhu. Nhu Nhạc mấy người cũng đều là trợn mắt ngoác mồm ngạc nhiên nhìn, trong lúc nhất thời, xem há hốc mồm rồi. Chuyện của tôi nét Trương càng là há to mồm, túi đầu nhìn trên đất Phó Mỹ Lệ, dương mắt nhìn một chút một mặt xương lạnh ôn nhu, ngươi, ngươi hắn mẹ sống đủ chứ? Trương Thật giống bị ngắt cái cổ con vịt giống như vậy, thô thanh âm khàn khàn quát. Giết chết cái này tiện nữ nhân. Trương Manh giơ tay lên, chỉ vào ôn nhu, tức giận phân phó nói. Vốn là cho rằng là tất cả mọi người cùng tiến lên, không nghĩ tới, vẹn vẹn là này mấy cái cổ hoặc nữ vọt lên. Thứ cô gái, đồng thời hướng về ôn nhu đánh tới. Mà ôn nhu không sợ chút nào trực tiếp cất bước tiến lên nên tiếp, nhanh nhẹn một cái chết đạp, chịu kích, một tháp thân thể, thẳng thắn dứt khoát quét đường chân, tứ người thật giống như bị cắt lúa giống như vậy, rầm rầm, toàn bộ nằm ở trên mặt đất. Ngang dọc tứ tung trên đất nằm ngũ cô gái, ôn nhu mặt không đỏ không thở gấp vỗ tay một cái, đứng dậy đứng trở về quan vũ bên người, xông lên quan vũ một xẻ miệng, ngoắc ngoắc khỏe miệng. Không sai. Quan vũ tán dương, đưa tay xoa xoa ôn nhu dài. Số tử, 1653. Chương 2846, người nào cản trở, trước hết kháng ai. Trương nghiến răng nghiến lợi nhìn quan vũ cùng ôn nhu mấy người, muốn chết, các ngươi thực sự là muốn chết. Tiến lên. Giết chết này mấy cái thằng nhóc. Trương lạnh lùng nói, trực tiếp từ trong lòng móc ra khói hương, liền muốn cúi đầu điểm yên. Nhưng mà, trương mặt sau những người kia mới vừa muốn hành động, đứng quan vũ phía sau Điền Hạo vỗ tay một cái, trực tiếp vung lên cánh tay. Phân phật một tiếng, từ trong đám người lao ra có tới hơn 20 người, cùng một màu sinh viên đại học năm nhất, mỗi một người đều mang theo ghế chân, thiết quản, trực tiếp đem trường mấy người vây vào giữa. Điếc không sợ súng. Một đám thúi học sinh cũng hắn mẹ muốn cùng chúng ta đánh. Đứng trương phía sau to con nói liền muốn ra tay. Trương vội vã kéo lại đối phương cánh tay, cau mày nhìn xung quanh đằng đằng sát khí mọi người, các ngươi làm gì? So với người cỡ nào? Các ngươi đều hắn mẹ nghe kỹ cho ta rồi. Ta nói rõ một điểm, ngày hôm nay các ngươi những này người, người nào dám ra tay đụng đến ta những huynh đệ này một ngón tay, các ngươi, còn có người nhà của các ngươi, cũng phải tàn phế. Ai cũng chạy không rồi. Ngậy! Nguyên bản làm nóng người những này sinh viên đại học năm nhất, trên mặt đều xuất hiện một ít chần chờ. Dù sao, dính đến nhà mình người, ai cũng sẽ có chút lo lắng. Thấy sự uy hiếp của chính mình có hiệu quả, Trương túi đầu điêu điếu thuốc, cười gần nhìn quan vũ, còn có ngươi à? Tiểu tử, đắc tội ta. Cùng ta hò hét, chờ trong nhà của ngươi cha mẹ, anh chị em tin giữ đi. Nói, Trương Manh đem mới vừa nhen lửa khói hương, hướng về quan vũ bên này lập tới. Cho ta đánh. Trương tức giận quát lớn nói. Không thể không nói. Này một phen uy hiếp đe dọa hạ xuống, làm thật sự có hiệu quả. Vậy ở xung quanh những học sinh mới này nhóm đều chần chờ nhìn nhau một cái, nói vậy là bị đối phương lần này lời hung ác làm kinh sợ, trong lòng có một ít lùi bước. Nói thế nào, những này lớn một tân sinh, cũng đều là không có trải qua dáng dấp như vậy tình cảnh, đều là một ít mới vừa dài lớn hải tử mà thôi. Dựa vào nhiều người, cùng những này hơn 20 tuổi đối lập, đã là đánh bạo, hiện tại bị người ta dùng người nhà an toàn tới làm uy hiếp. Tự nhiên đều có kiêng rẻ. Bất quá, Nưu Nhạc nhưng là nhếch miệng cười cợt, trực tiếp ngoắc ngoắc ngón tay, đến. Tới tìm ta. Nhà ta giả các thiếu gia nhi khẳng định đều ở nhà mài giao chờ ngươi đấy. Sái tàn nhẫn. Ông nội chơi với ngươi nhi. Đang khi nói chuyện, Nưu Nhạc trực tiếp cất bước hướng về đối phương nào tới. Quan Vũ đem Nưu Nhạc kéo trở về, hướng về phía Nưu Nhạc lắc lắc đầu. Không dùng tới cầm bọn họ kéo đi vào, có việc hướng ta đến. Quan Vũ bình thản nói rằng. Ngay khi quan vũ chuẩn bị vén tay háo lên đi tới cùng những này người động thủ thời điểm, Đỗ Hiểu Quyên khuôn mặt nhỏ nhi đỏ bừng bừng, thở hổn hển chạy tới. Quan vũ, không có sao chứ? Làm sao? Đỗ Hiểu Quyên chạy đến quan vũ bên người, lôi kéo quan vũ cánh tay, sốt sáng hỏi. Tất cả mọi người ngờ vực nhìn về phía Đỗ Hiểu Quyên, mà Trương nhìn thấy Đỗ Hiểu Quyên tấm kia vô cùng mịn màng mặt cười giờ, nhất thời hai mắt vẫn. Này tiểu nữ nhi, dài thật là đẹp mắt à? Ngươi làm sao đến rồi? Không có chuyện gì, đi mặt bên nhìn quan vũ bình thản quay về Đỗ Hiểu Quyên phân phó nói, vẫn là sợ một lúc động thủ ngộ thương đến cái này ngốc cô nàng. Ôn Nhu cao mày bĩu môi, cảnh giác trên dưới nhìn một chút Đỗ Hiểu Quyên, Đỗ Hiểu Quyên, ngươi, ngươi cùng hắn rất quen. Đỗ Hiểu Quyên phủi Ôn Nhu một chút, trực tiếp hừ một tiếng, tức giận quay đầu không để ý tới Ôn Nhu, đứng một bên. Nói vậy, là trong trường học đã quan vũ cùng Ôn Nhu sự tình truyền ra, Đỗ Hiểu Quyên cũng có nghe thấy. Mắt thấy hai cái hiểu điệu đại mỹ nữ liền muốn đấu lên, Lưu Thi Lôi cũng xuất hiện ở quan vũ phía sau. Quan vũ, làm cái gì vậy đây? Nhiều người như vậy, lại muốn đánh nhau đúng không? Lưu Thi Lôi nghiêm mặt, nhẹ giọng hỏi. Thi Lôi tỷ, ngươi, ngươi làm sao đến rồi? Quan vũ một cái đầu hai cái lớn, đây là muốn nháo tụ hội sao? Giá còn không đánh tới đến đây, nữ nhân trước tiên chạy tới một đám. Lưu Thi Lôi khẽ cau mày nhìn một chút Ôn Nhu cùng Đỗ Hiểu Quyên. trên mặt mang theo một ít không nhanh, mau trở về phòng học, đừng đánh nhau rồi. Lần trước Kim Thành sự tình, ngươi còn không biết ghi nhớ. Lưu Thi Lôi thấp giọng nói. Quan Vũ bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn chằm chằm Trương con mắt, từ từ nói ra, không có chuyện gì, nhanh đi mặt bên đi. Nhìn là tốt rồi. Trương cân nhắc nhìn Quan Vũ bên cạnh này ba người phụ nữ, một cái so với một cái đẹp đẽ, thủy nộn răng dấp, xem Trương trong lòng ngứa. Tiểu tử, không nhìn ra à, ngươi còn là một tình chồng. Muốn tình trang ý thiếp, đừng ở chỗ này, thương tổn được nữ nhân xinh đẹp như vậy, trong lòng ta cũng đau lòng. Còn có Hoa, để ngươi những hảo huynh đệ này, bạn tốt tất cả giải tán đi, mang theo những người này, người nào dám động thủ. Đến. Các tiểu tử, đứng ra ta xem một chút. Trương cực kỳ hiêu Trương hai tay chống nạnh, ôm lấy ngón tay kêu gào nói. Trêu chọc, vừa dứt lời, Quan Vũ bên cạnh Nhu Nhạc lần thứ hai không nhịn được, đột nhiên từ tay nải trong ném ra này thanh sáng loáng dao bầu, trực tiếp xông lên trên. Nào. Đón đầu một đao, không có bất kỳ phòng bị cùng chuẩn bị bên dưới, Trương đỉnh đầu trực tiếp phun ra một đạo xương máu. Không dám động ngươi. Ta con mẹ nó ngày hôm nay trực tiếp để ngươi thấy Diêm Vương, tôn tử. Bỏ rơi trong tay tay nải, một tay mỏ quá Trương cổ áo, phất tay đao thứ hai liền chặt đi. Nhưng mà, không chờ Ngưu Nhạc cánh tay vung xuống đây, mặt sau cái người đàn ông đầu trọc, thật giống chuột túi giống như vậy, xoạt một tiếng nhảy đi ra, trực tiếp một chân mạnh mẽ đá vào Ngưu Nhạc xương hông nơi. Đột nhiên đem Ngưu Nhạc đạp lảo đảo mấy bước, bị những người khác đỡ lấy, mới không có ngã sấp xuống. Ca, không có sao chứ. Người đàn ông kia hai đạo đen đặc lông mày tựa hồ cũng muốn dựng lên giống như vậy, tức giận trùng thiên trừng mắt Ngưu Nhạc. Không phòng bị, ai cũng không nghĩ tới Ngưu Nhạc có thể nhanh như vậy độ rút đao, khảm đi tới. Dù là thân kinh bách chiến những này vệ sĩ, tình huống lại đi cứu viện thời điểm, cũng đã chậm. Ngưu Nhạc ngồi thẳng lên, tức giận hai mắt đỏ như máu. Mũi đao nhi hướng về người đàn ông này chỉ tay, muốn chết. Người nào cản trở, trước hết khảm ai, Nưu Nhạc đột nhiên sai bước, hướng về đối phương trực tiếp nào tới. Trong chớp mắt, hai người lần thứ hai đụng vào nhau, không không hai quyền, toàn bộ đều nện ở Nưu Nhạc trên cửa, Nưu Nhạc miệng mũi trong, trực tiếp thật giống suối phun giống như vậy, tiên huyết tung tóe. Ngay khi Quan Vũ cắn răng một cái, liền muốn trên trước cứu viện thời điểm, Nưu Nhạc dĩ nhiên thật giống vô dụng cảm giác đau thần kinh giống như vậy, cánh tay trái trực tiếp một cái cuốn lại cổ của đối phương. Tay phải hơn 30cm lưỡi dao, trực tiếp nhắm ngay người đàn ông này cái bụng, đột nhiên quán tiến vào. Nhao! Một đao, ra sức rút đao ra nhận đồng thời, Ngưu Nhạc túi đầu gắt gao nhìn đối phương ngẩng đầu lâu, người đàn ông kia đầu liền bị Ngưu Nhạc kẹp ở ngực trước, túi đầu nhìn hắn đồng thời, mình trong miệng, mùi nơi hào hào chảy ra tiên huyết, rơi vào đối phương cái chán, lông mày trên, một mặt đỏ như máu. Số tử, 1633. Chương 2847, quỳ thành một loạt. Này một đao thật đúng là chân thực mặc tiến vào đối phương cái bụng, tuy rằng người đàn ông kia cảnh giác như người, cật lực đem cái bụng hướng về sau ở nút, bất đắc dĩ chính là, Nưu Nhạc công bên trong đó là cầm dao bầu. Ảm! Mũi lao nhìn ơi, một đạo trên chết đao phong, vô cùng sắc bén, tuy rằng đã là cuối mùa thu, bất quá này nam y phục trên người, vẫn bị cái này dao bầu ung dung cắt vào, quán một đao. Người đàn ông kia nhẫn nhịn đau nhức, đột nhiên như người, dùng cánh tay khuỷu tay, trực tiếp mạnh mẽ hướng về Nưu Nhạc lồng ngực đập tới. Bành! Một cái chịu kích đập phá đi tới, không có theo dự đoán như vậy, Nưu Nhạc không chỉ không có bởi vì đau nhức buông tay, ngược lại là cuốn lại cổ đối phương cánh tay trái, càng chặt mấy phần, nhất thời kém một điểm đem người đàn ông kia buộc ngất đi. Này một cái chịu kích đập tới, Nưu Nhạc dao bầu cũng rút ra, đại lực ở phía sau quăng đến trên diện rộng nhất độ sau, đột nhiên một đao, mang theo ác liệt tư thế lần thứ hai quán tiến vào đối phương cái bụng. Dù là liên tiếp cong lên thí, cố trốn về sau. Lại vẫn như cũ không thể né tránh, nào, trực tiếp lần thứ hai chắt chặt chẽ vững vàng. Tiên huyết, theo đối phương quần áo, nhuộm đỏ tảng lớn, liền dưới thân quần, cũng bắt đầu đốt nhẹp, dính nhơm nhớp tràn đầy tiên huyết rồi. Không phải bình thường hẹp nhận chùy, này dao bầu, có tới 7-8cm rộng thân đao, một đao đi vào, trực tiếp chính là ở trên bụng đánh bạc một đạo 7-8cm lỗ hổng à. Hai dưới đao đi, lấy máu. Bị kẹp ở Ngưu Nhạc thân trước người đàn ông này đầy mắt vẻ hoảng sợ. Ngay khi linh điểm trong vòng mấy giây, người đàn ông này cảm nhận được sợ hãi cùng lạnh giá. Muốn chết sao? Cái tên này nếu như không buông tay, trở lại một hai đao, mình thật sự liền muốn chết rồi đi. Tuy rằng lấy trước cũng trải qua to to nhỏ nhỏ cuộc chiến sinh tử không xuống mấy chục lần, nhưng không có một lần như vậy trực quan để mình cảm nhận được hơi thở của cái chết. Này nháy mắt, người đàn ông kia muốn mở miệng xin tha, nhưng mà, lại bị Nưu Nhạc buộc gắt gao, hô hấp đều khó khăn. Sao có thể há mồm nói chuyện? Không thể xin tha, nói không ra lời, người đàn ông kia nguyên bản chăm chú banh lên thân thể, tức thì thật giống rút khô có sức lực giống như vậy, mềm nhũn xuống. Từ bỏ dãy rủa, từ bỏ chống lại. Ở cuối cùng sinh tử bước ngoặt, không thể há mồm xin tha, chỉ có thể lựa chọn như vậy một loại nguyên thủy nhất xin tha phương thức. Ở trong lòng, người đàn ông kia ôm một ít rất thấp chờ mong, mình đã không có năng lực phản kháng, đừng tiếp tục đâm mình rồi. Liên dương như yếu đuối động vật vươn mình đem yếu đuối nhất cái bụng lấy ra đến cho cái khác động vật yếu thế giống như vậy. Ở người đàn ông này lựa chọn phương thức, chính là như vậy đơn giản nhất xin tha, đầu hàng. Nếu như là người bình thường đây, ở gặp phải tình huống như vậy dưới, khả năng cũng là đúng lúc thu tay lại rồi. Nhưng là hiện tại mang theo hắn chính là Ngưu Nhạc, cái tên này quả thực chính là cái người tích cực dẫn đầu nhân vật, xông lên, hắn căn bản mặc kệ hậu quả gì, chính là một chữ, được. Không quản 3721, Ngưu Nhạc trực tiếp lần thứ hai một đao chát tiến vào. Giết chết ngươi quên đi. Ngưu Nhạc cắn răng nói, từ trong lỗ mũi phun ra khí, đem trong lỗ mũi tiên huyết trực tiếp thật giống phun nước thương bình thường phun ra ngoài, tung đối phương một mặt, trong không khí, tràn ngập làm mùi máu tanh. Rất đậm, liền dường như mũi xuất huyết sau, ngửa đầu chậm rãi uống vào mùi máu tanh như thế nồng nặc. Muốn chết. Người đàn ông kia trực tiếp bay lên một ít bất đắc dĩ, cảm giác vô lực, trợn tròn mắt nhi, thân thể trực tiếp sủi lơ xuống. Chờ chết dấu hiệu. Tất cả những thứ này sinh, vẹn vẹn 3-5 giây trong lúc đó mà thôi. Xung quanh người hai phe viên đều còn trừng mắt nhìn đây. Nguyên bản Ngưu Nhạc bị người đập phá hai quyền, tiên huyết phun trong lúc đó, Trương bên này huynh đệ còn đều là một mặt xem thường, đắc ý dáng dấp đây. Chờ. Ngưu Nhạc chặn lại cổ của đối phương thời điểm, đã đâm một đao đi qua. Không chờ trợ rút, đao thứ hai lại quán xuống. Mắt thấy đây chính là một cái muốn chết người nhịp điệu, Trương bên này những này người, lập tức đều ngốc rơi mất như thế, sững sờ trừng mắt nhìn, quên trợ rút, cũng không biết có phải là nên chạy. Trước hết phản ứng lại, vẫn là Quan Vũ. Manh ngồi không đúng, huynh đệ của chính mình này liền muốn thành người mang tội giết người, Quan Vũ trực tiếp nhào tới, nhanh nhẹn đem Ngưu Nhạc thủ đoạn nắm chặt. Ngưu Nhạc đệ tứ đao mới vừa phải tiếp tục, thủ đoạn bị người ta tóm lấy, quay đầu hầm hừ đang muốn tức giận mắng, vừa nhìn là Quan Vũ, nhất thời yên. Đại ca, vung ra à? Ngày hôm nay liền giết chết cái này bên ôi. Một trận loạn đao liền giết chết hắn sảng khoái. Ngưu Nhạc nhe răng hung tợn nói, hàm răng trên cũng là đỏ như máu một mảnh, vừa nói lời này, theo khỏe miệng còn phún ra ngoài bọt máu cùng dòng máu, nhìn răng rớp, người đàn ông này hai quyền, sắc thực thương Ngưu Nhạc không nhẹ. Cũng thực tại đánh ra Ngưu Nhạc lửa giận. Tốt kéo. Quan Vũ cao mày trầm giọng nói, xông lên Ngưu Nhạc lắc lắc đầu. Hắn đã sắp chết rồi. Quan Vũ thấp giọng nói, tay trái trực tiếp cho Ngưu Nhạc miệng, mũi nơi xoa xoa tiên huyết. Ngưu Nhạc nhướng mắt quả bóng nhỏ, thả hắn. Thả. Quan Vũ tay trái trị liệu thuật tức thì mở ra. Ở Ngưu Nhạc mũi cùng miệng nơi, trị liệu đơn giản một thoáng. Nhao. Ngưu Nhạc phun một ngụm máu, cánh tay trái bung lỏng, người đàn ông kia trực tiếp mềm mại nằm xuống. Cọ sát. Cùng ta động thủ. Ngưu Nhạc xem thường hừ lạnh một tiếng, mang theo dao bầu, mũi lao nhi chỉ tay Trương mấy người phương hướng. Đến à, các ngươi không phải châu sao. Chịu chết đến. Yên tĩnh đáng sợ, không một người hé răng. Mà Quan Vũ, cũng là tiếp nhận Ôn Nhu đưa tới cân chỉ, xoa xoa trên tay tiên huyết. Đem nhuộm đỏ khăn tay vứt tại một bên. Đến đây đi. Một chữ thành hàng, quỳ thành một loạt. Quan Vũ tùy ý giơ tay chỉ tay, quay về Trương mấy người nói rằng. Quỳ. Quỳ chơi ơi à. Trương kìm nén gương mặt đỏ chót, hung tợn chật vật quát. Vừa dứt lời, Quan Vũ trực tiếp trọng lực thuật mở ra, một đạo tàn ảnh liền nhào tới. Này độ, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào để phòng cơ hội. Phốc phốc vài tiếng, đột nhiên phất lên một cái trọng quyền trung kết kỹ, trên không trung mang theo gào thét tiếng xé gió. Vỡ một tiếng, nện ở Quan Vũ trên cằm. Rắc một tiếng làm người răng chua xương tiếng ma sát, Trương trực tiếp ngửa đầu liếc mắt nhi nằm ở trên mặt đất, hôn mê. Nay vẫn là Quan Vũ thu lại ra tay lực đạo kết quả, không phải vậy, cú đấm này trực tiếp đập vỡ tăng cằm, rất khả năng một đòn chí tử. Mặt sau không tới 10 cái hắc y nhân, đều hai mặt nhìn nhau lẫn nhau nhìn, không ai dám trên trước hỗ trợ, cũng không ai dám ra tay phản kháng. Quỳ xuống. Quan Vũ giơ tay chỉ vào những này người mũi, không giận tự uy quát lớn đường. Quỳ xuống. Mẹ. Điền Hạo mang theo thiết quản vọt lên, trực tiếp quay về đối phương diện mạo, đột nhiên đập phá đi tới. Lập tức, thật giống châm lửa giống như vậy, cái khác những kia sinh viên đại học năm nhất, đều thét to vọt lên, trong tay ra hỏa hướng về những này hắc y nhân trên người liền đập tới, bùm bùm một trận hành hung, đánh được kêu là một cái khốc liệt. Phù phù. Quỳ xuống một cái, mắt thấy quỳ xuống cái này không chịu đòn, những người khác cũng dồn dập noi theo, trong chớp mắt, trên đất quỳ thành một mảnh. Số tử. 1687. Chương 2848, ông xã, ngươi thật là lợi hại. Ngưu Nhạc trừng mắt bể ỉm e, hung tợn hét lớn, quỳ thành một loạt, các ngươi thai điếc. Mới vừa hống xong, bùm bùm một trận loạn cây gậy lại bắt đầu đánh lên. Ảm, trên đất quỳ những này hơn 20 tuổi nam nhân, trực tiếp tùm la tùm lùn quỳ thành một mảnh, xem ra đúng là cực kỳ buồn cười. Đặc biệt là những này người lung tung bắt đầu tìm kiếm đứng đầu, chuẩn bị quỳ thành một loạt, nhưng mà, ai hẳn là bài ở mặt trước, ở đâu là đứng đầu, chuyện này làm sao có thể phân rõ ràng. Quan Vũ chắp tay sau lưng, mắt lạnh nhìn trên đất những này mất đi lòng kháng cự mọi người, không khỏi liếm môi một cái. Nhìn những học sinh mới này xoay vòng đồng gỗ, thiết quảng, thỉnh thoảng hướng về những người đàn ông này đánh trên mấy lần, uy phong quát lớn răng rớp, Quan Vũ không khỏi hít một hơi thật sâu, liếc mắt nhìn một chút bầu trời. Những học sinh này mặc dù là cầm ra hỏa, đánh lúc thức dậy cũng là lựa chọn phía sau lưng, cánh tay, bả vai nơi như thế này ra tay, vẫn rất có đúng mực. Bất quá cũng là, có mấy cái sẽ như Ngưu Nhạc như vậy, động lên tay đến căn bản mặc kệ sinh tử, một lòng cầm đối phương vào chỗ chết làm. Cà ca, các người đánh nhau hả? Quan Vũ buồn bực xoay người lại vừa nhìn, Triệu Tịnh Nhi chính sợ hai đứng phía sau mình mấy mét ở ngoài. Người làm sao đến rồi? Quan Vũ bất đắc dĩ bĩu môi, lại nhìn Lưu Thi Lôi vẻ mặt, Quan Vũ một trận phát tởm. Xong, lần này muốn ồn ào địa chấn rồi. Mới vừa, ông nội cảnh vệ gọi điện thoại tới cho ta, hỏi ta, có cần hay không bọn họ hỗ trợ? Ca ca, muốn bọn họ đến xử lý sao? Triệu Tịnh Nhi hướng về Quan Vũ tiến tới, cực kỳ dịu ngoan ngoan ngoãn nghẹ giọng hỏi. Ngậy! Khá lắm, thì ra Triệu lao ra tử ở Triệu Tịnh Nhi bên người cũng sắp xếp ám cọc vệ sĩ à? Bất quá như vậy cũng được, bớt đi không ít phiền phức. Quan Vũ trà sắt tay, có thể hay không phiền phức bọn họ? Sẽ không à? Bọn họ nhàn rỗi cũng không chuyện làm, vừa nãy trong điện thoại liền muốn đứng ra hỗ trợ, sợ. Sợ ngươi không cao hứng. Triệu Tịnh Nhi hé miệng nở nụ cười, nhẹ giọng giải thích. Này tốt nhất. Những này người, trước tiên mang đi đi. Thỉnh ta báo cảnh sát rồi. Đưa bệnh viện vẫn là mau mau đưa bệnh viện đi. Quan Vũ quay đầu liếc nhìn một chút trên đất cái bị chọc vào tam đao ra hỏa, nhất miệng nói rằng. Thuật thăm dò đã dò xét qua, tên kia tuy rằng mất máu không ít, bất quá, tạm thời còn không có gì nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là đâm vào cái bụng, thương tổn được ruột mà thôi. Hơn nữa ở Ngưu Nhạc mặt sau hai đao thời điểm, hắn nghiêng người né tránh, dùng sức hướng về sau xúc thân thể, cũng miễn bị trọng thương. Triệu Tịnh Nhi bé ngoan đứng Quan Vũ bên cạnh người, lấy điện thoại di động ra đẩy đi ra ngoài. Mới vừa ở trong điện thoại nói rồi hai câu sau, còn chưa tới một phút, một chiếc màu trắng quân bài xe van liền mở ra phong ngoài rừng, ở ven đường ngừng lại. Quan huynh đệ, sơ lần gặp gỡ, nhiều chăm sóc. Ở nhà Dương Trấn Sinh, gọi ta Trấn Sinh ra được được. Một cái 22-23 tuổi thanh niên xông lên Quan Vũ chào hỏi, giới thiệu mình. Một thân màu đen trang phục, quân câu dày da, thẳng thắn dứt khoát hóa trang, ác liệt khí tức, lạnh lùng đao gọt giống như bảng, đầu trọc, cực kỳ tinh thần. Quan Vũ lễ phép gật đầu ra hiệu sau, quay đầu nhìn một chút mặt sau đám kia hắc y nhân, bọn họ. Đến gây sự. Các người đưa đi đồn công an, có thể hay không rất phiền phức à? Không có chuyện gì không có chuyện gì. Hẳn là. Lão gia tử sắp xếp mấy người chúng ta đến. Chính là cho quan huynh đệ ngươi giúp đỡ. Không có chuyện gì, có chuyện gì ngươi chỉ để ý cùng mấy người chúng ta bắt chuyện một tiếng là được. Điện thoại của ta đại tiểu thư núi ấy có. Quan Vũ nhẹ nhàng gật đầu cười, vậy thì phiền phức mấy vị rồi. Ân, buổi tối chúng ta lại tán gẫu. Nói, Quan Vũ mở ra tay, chỉ trên đất cái trọng thương ra hỏa. Dương Trấn Sinh nghiêng đầu nở nụ cười dưới, hướng về trên đất nằm hắc y nhân đi tới, đứng hắn thân trước túi đầu nhìn một chút sau, nét miệng hướng về Ngưu Nhạc nở nụ cười. Ra tay đủ đen à. Sau đó kiềm chế một điểm, thật chết người, không ai có thể mò đến ngươi. Nói, xông lên Quan Vũ nhíu mày gật gật đầu. Quan Vũ nhún vai cười cợt, xông lên Ngưu Nhạc hơi nhíu nhíu mày, mà Ngưu Nhạc nhưng là vò đầu cười hì hì, một mặt khô cạn tiên huyết, đại hoa miêu như thế. Lên, đừng hắn mẹ nằm giả chết. Lại nằm một lúc, ngươi hắn mẹ liền thật chảy máu chạy chết rồi. Dương Trấn Sinh không khách khí hướng về này trên người hắc ý nhân đá một chân, lạnh giọng nói rằng. Một chân đá đi tới, này hắc y nhân hừ hừ hai tiếng, mở mắt vô lực nhìn một chút sau, lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Không đứng lên đúng không? Vậy ngươi trước tiên nằm, lấy chết tương bước đây. Ta có thể không ăn ngươi bộ này. Dương Trấn Sinh cười nói, hướng về đối phương trên bụng nhẹ nhàng đá đá, ấy. Không ít chạy à, này dòng máu không còn, người sẽ chết rồi. Ngươi chậm rãi cảm thụ tử vong tư vị. Đến. Các ngươi, bọn khốn kiếp kia, đều đứng lên đến, hai tay ôm đầu, đến. Áp trên xe đi. Đi theo Dương Trấn Sinh phía sau tứ người đồng bạn trầm giọng đáp ứng, áp những này bị đánh hắc ý nhân lên xe. Hắn mẹ mất mặt hay không, còn dám nói mình nước ngoài từng làm giang binh, phế vật. để một đám sinh viên đại học cho bắt nạt thành như vậy. Dương Chấn Sinh xem thường ôm cánh tay chào phúng, đá đá trên đất cái hắc y nhân, thật sự không lên nổi. Này hắc y nhân chậm rãi lắc lắc đầu. Một khi trọng thương người mất đi cuối cùng kiên trì ý chí, thần kinh bung lỏng giải bên dưới, lại nghĩ dây rủa tỉnh lại, liền rất khó khăn. Gọi xe cứu thương đi. Được rồi. Quan huynh đệ, mang theo người của ngươi tản đi đi, nơi này giao cho ta rồi. Dương Chấn Sinh thẳng thắn hướng về phía Quan Vũ nói rằng. Quan Vũ không lên tiếng, hướng Vương Chấn vừa nhấc cằm, ra hiệu Vương Chấn lời nói. Một đám tân sinh, dường như thắng trận trở về, khải toàn tướng quân giống như vậy, vây vào trùng thiên dáng dấp vây quanh Vương Chấn cùng Điền Hạo, cùng tản đi. Xung quanh xem trò vui một đám học sinh, cũng đều từ từ tản ra. Lần này, này hai tiểu tử xem như là mang ra một phiếu huynh đệ. Nhờ có Ngưu Nhạc, nếu không có Ngưu Nhạc này một trận tiên phong đánh trận đầu, đám học sinh này, e sợ không mấy cái dám đưa tay. Quan Vũ âm thầm hé miệng nghĩ, vô vô Ngưu Nhạc vai, đi thôi, tẩy rửa mặt, mũi không có sao chứ. Sống mũi thật giống sụp Ngưu Nhạc ngước đầu, liên tiếp dùng khăn tay sát huyết, điệu môi nói rằng. Quan Vũ mím mím miệng, thủy phòng chờ ta. Nói, xoay người nhìn một chút Lưu Thi Lôi các nàng mấy người, hít một hơi thật sâu, hướng về mấy nữ đi tới. Phiền toái nhất, để Quan Vũ đau đầu sự tình vẫn là hống Lưu Thi Lôi, ứng phó Đỗ Hiểu Quyên cùng Ôn Nhu. Liên như đồng tình nhân hòa thê tử đụng vào nhau tình cảnh, xử lý như thế nào đều vất vả. Gãi gãi đầu, Quan Vũ hướng về phía mấy nữ lệch đi đầu, đi rồi, trở lại nói đi. Muốn giết muốn quả, tự nhiên muốn làm gì cũng được rồi. Lưu Thi Lôi chừng Quan Vũ một chút, dầu dĩ không vui nhìn một chút Đỗ Hiểu Quyên cùng Ôn Nhu, hừ một tiếng, tầng tầng dậm chân một cái, không quan tâm Quan Vũ. Xoay người khi đô đô đi ra rồi. Xem Lưu Thi Lôi rời đi, Ôn Nhu cười híp mắt tiến đến Quan Vũ bên người, kéo lại Quan Vũ cánh tay, nhu mị nhẹ giọng tán dương, ông xã, ngươi thật là lợi hại. Như thế biết đánh nhau. Đỗ Hiểu Quyên vô cùng đáng thương kìm nén cái miệng nhỏ, cau mày thảm hề hề nhìn Quan Vũ. Số tử, 1706. Chương 2849, ngươi. Xấu nữ nhân. Ngạch, Quan Vũ thất vọng xoa xoa mũi, nhìn Đỗ Hiểu Quyên này tấm tiểu răng rớp, bị thương rất nặng rất oan ức răng rớp. Quan Vũ ánh mắt không tự chủ được né tránh đến một bên. Ảm. Nhìn thấy Quan Vũ có chút trột dạ né tránh tầm mắt, Đỗ Hiểu Quyên tâm một chút bắt đầu trở nên lạnh, sắc mặt bắt đầu khó coi lên. Quan Vũ này tấm trột dạ dáng dấp, gián tiếp nói rõ, trong này không phải hiểu lầm gì đó, Quan Vũ cùng Ôn Nhu trong lúc đó, thật sự có một ít không nói được quan hệ. Cũng đã xưng hô ông xã, Đỗ Hiểu Quyên oan ức mắt nước mắt lưng tròng nhìn Quan Vũ, tiểu bước trên trước hai bước, có chút nghẹn ngào đưa tay kéo dưới Quan Vũ cánh tay, Quan Vũ. Đây là hiểu lầm có đúng hay không? Ngươi không quen biết nàng có phải là... Ai, Quan Vũ một mặt làm khó dễ nhìn Đỗ Hiểu Quyên, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên giải thích thế nào. Chính cầu viện giống như nhìn về phía Ôn Nhu, muốn cho Ôn Nhu bang mình giải vây, ai nghĩ đến, Ôn Nhu con mắt hơi chuyển động, cũng một xem miệng, học Đỗ Hiểu Quyên rằng, rớp, vô cùng đáng thương tiến tới gần, ôm lấy Quan Vũ một con khác cánh tay, ai nói ta không có quan hệ gì với hắn. Hắn là ta nam nhân, ta là người đàn bà của hắn. Đỗ Hiểu Quyên chu cái miệng nhỏ, cau mày nhìn một chút Ôn Nhu, nhỏ giọng bác bỏ nói, ngươi nói bậy. Quan Vũ lấy trước cũng không nhận ra ngươi. Đúng không? Nói, Đỗ Hiểu Quyên quay đầu nhìn về phía Quan Vũ, chờ Quan Vũ an ủi. Ai nói không quen biết? Ta nói còn chưa đủ hiểu không? Ta là người đàn bà của hắn. Vừa nay hắn chạy đến bảo vệ ta thời điểm, đặc biệt thanh minh quá, hắn nữ nhân, không cho những người khác bắt nạt. Có phải là, ông xã? Ôn Nhu một mặt hạnh phúc tiểu mị dáng dấp, nuôi khuôn mặt nhỏ nhi nhìn Quan Vũ. Dựa vào. Quan Vũ thật không biết giải quyết thế nào trước mắt vấn đề rồi. Ngưu Nhạc đần độn đứng Quan Vũ bên cạnh, mắt thấy sự tình manh mối có chút không đúng, một nhếch miệng, cười khúc khích kéo Triệu Tịnh Nhi cánh tay, đi rồi. Chúng ta đi về trước. Ảm. Chờ đã mà, chờ ca ca đồng thời ạ. Triệu Tịnh Nhi so với Ngưu Nhạc còn đơn thuần, liền Ngưu Nhạc đều nhìn ra không khí nơi này manh mối không đúng. Mà Triệu Tịnh Nhi cái này ngốc cô nương lại còn muốn đứng ở chỗ này tham gia trò vui. Đi rồi đi rồi. Có gì đáng xem, để bọn họ mình tán gẫu. Ngưu Nhạc kha kha cười, xông lên Quan Vũ vẩy một cái mi trực tiếp lôi kéo Triệu Tịnh Nhi liền nhanh chân rời đi. Thúi Ngưu Ngưu, ngươi buông ra ta rồi, ký hiệu phần trăm. Chính ta đi. Triệu Tịnh Nhi nơi nào có Ngưu Nhạc sức mạnh lớn, bị lôi kéo rời đi, trong miệng khí đô đô lầm bầm đồng thời, lại thỉnh thoảng quay đầu liếc trộm Quan Vũ cùng Ôn Nhu. Đỗ Hiểu Quyên ba người, xem trò vui không thấy đủ răng rớp. Ngưu Nhạc một con hát tuyến, vô tội nhìn một chút Triệu Tịnh Nhi, ngươi. Ngươi gọi ta cái gì? Thúi Ngưu Ngưu. Triệu Tịnh Nhi hướng về phía Ngưu Nhạc thở phì phò giả trang cái mặt quỷ, bỏ qua tay áo, dầu dĩ không vui theo Ngưu Nhạc trở về lớp học. Đỗ Hiểu Quyên nước mắt xoay tròn ở viên mắt trong đảo quanh, thảm hề hề nhìn Quan Vũ, tình huống dưới mắt tựa hồ càng ngày càng trong sáng rồi. Không phải hiểu lầm, Quan Vũ thật cùng Ôn Nhu có cái gì nói không rõ ràng quan hệ. Nghĩ đến đây, Đỗ Hiểu Quyên trong lòng tràn đầy đều là hoảng loạn cùng sợ sệt. Hắn muốn rời khỏi mình sao? Hắn không thích mình sao? Hắn sẽ cùng Ôn Nhu đi chung với nhau sao? Mình rời đi Quan Vũ sau đó, còn có thể hạnh phúc cùng vui sướng sao? Càng nghĩ càng sợ sệt, Đỗ Hiểu Quyên cắn môi, kiên quyết lôi kéo Quan Vũ tay trái, đi rồi. Đi rồi có được hay không, chúng ta không để ý tới nàng, không để ý tới người nữ nhân điên này. Chúng ta về nhà có được hay không, ta không muốn đến trường rồi. Đỗ Hiểu Quyên càng nói càng đáng thương, âm thanh nghẹn ngào, này tấm bất lực hoảng loạn răng rấp, làm cho đau lòng người. Quan Vũ nhìn Đỗ Hiểu Quyên bộ dạng này, trong lòng tự trách muốn chết, xoắn xuýt, khổ sở. Đến cùng vẫn là xúc phạm tới cái này ngây ngốc ngốc cô nàng. Đều là cồn gây ra họa. Nếu như đêm đó không có đi quán bar, không có cùng Ôn Nhu sinh cái gì. Ở nơi nào có dáng dấp như vậy sự tình à? Nhưng là, mình xác xác thực thực thật sự làm. Mình lấy đi nhân ra lần thứ nhất. Nam nhân, chung quy phải dám làm dám chịu chứ. Chuyện này, nhân ra cô gái đều nói thẳng thừa nhận, mình còn có thể như cái đàn bà giống như từ chối quan hệ, rũ sạch quan hệ, cự không thừa nhận sao. Quan Vũ chóp cha chóp chép miệng, đang muốn mở miệng đây. Không muốn Ôn Nhu nhưng là cũng học Đỗ Hiểu Quyên bị thương rất nặng dáng dấp chạy tới kéo Quan Vũ cánh tay. Ông xã, các ngươi đều trụ đến một đã dậy chưa? Các ngươi ở chung. Quan Vũ bất lực ngửa đầu trận tròn mắt. Các ngươi ở nơi nào trụ à? Ta cũng chuyển tới có được hay không? Ta ở trường học ký túc xá cũng trụ không vui, ta muốn mỗi ngày hầu ở bên cạnh ngươi, có được hay không? Ôn Nhu một mặt quyến rũ ôm Quan Vũ cánh tay, cười tủm tìm hỏi, tựa hồ cầm mặt bên Đỗ Hiểu Quyên cái này ngốc cô nàng xem là liêu không khí. Đỗ Hiểu Quyên một mặt căng thẳng, dùng sức lôi kéo Quan Vũ bàn tay lớn, trong miệng liên thanh dục Quan Vũ, chúng ta đi thôi. Có được hay không, mang ta về nhà. Quan Vũ, ta nghĩ về nhà. Nói, nước mắt cuồn cuộn mà xuống, theo trắng non gò má, ở dưới cằm nơi, hai hạt tóng ánh nước mắt trâu, lung lay sắp đổ. Quan Vũ tâm tựa hồ bị một cái bàn tay vô hình dùng sức nắm một cái dáng dấp, đau lòng, đau nghẹt thở. Đánh ra bị Đỗ Hiểu Quyên nắm cái tay trái kia. Quan Vũ nhẹ nhàng ôm đồn quá Đỗ Hiểu Quyên mặt cười, nhẹ nhàng lao Đỗ Hiểu Quyên lệ trên mặt nhỏ, nhẹ giọng nói, lập tức tan học, một lúc chúng ta liền trở về, được rồi. Bằng không, ngươi trước tiên cùng ta đi chúng ta phòng học ngồi một lúc. Dù sao, mới vừa náo loạn một trường phong ba, còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Lưu Thi Lôi bên kia, khả năng cũng là nổi giận phủ đầu, tức giận gần chết, phân thân hoàn mỹ, chỉ có thể tạm thời trước tiên vững vàng một thoáng mấy nữ tâm tình, từng cái giải thích. Dù sao. Nữ nhân nào thương tâm rơi lệ, tức giận thống khổ dáng vẻ, đều không phải Quan Vũ muốn xem đến cục diện. Đi ngươi phòng học à? Ta cũng đi có được hay không? Buổi tối vừa vặn tan học thời điểm, ta liền thu thập hành lý, chuyển đi ngươi nơi ấy, có được hay không? Quan Vũ mở mịt nháy mắt một cái, hít một hơi thật sâu, nhìn một chút Đỗ Hiểu Quyên, lại nhìn một chút Ôn Nhu sau, trực tiếp quay đầu bước đi, các ngươi trước tiên trò chuyện, ta đi dưới phòng vệ sinh. Này Ôn Nhu giơ tay hô Quan Vũ một tiếng. Mà Quan Vũ cũng không quay đầu lại đi nhanh ra. Dựa vào. Chuyện này khó làm rồi. Kẹp ở hai nữ bên trong, chuyện này xử lý không tốt à. Nhìn Quan Vũ kiếm cớ trốn rồi. Đỗ Hiểu Quyên tức giận khuôn mặt nhỏ nhi đánh ở cùng nhau, căm giận dậm chân một cái, thở phì phò trừng mắt Ôn Nhu. Ôn Nhu nhưng cũng là không cam lòng yếu thế cười nhìn Đỗ Hiểu Quyên, cũng không nói lời nào. Ngươi. Quan Vũ thật sự thừa nhận, ngươi là người đàn bà của hắn. Đỗ Hiểu Quyên sức lực không đủ thấp giọng hỏi. Ôn Nhu đánh giá Đỗ Hiểu Quyên, che miệng cười khanh khách, ngốc cô nương, ngươi ghen. Hắn phản bội ngươi, ngươi còn sốt sáng như vậy hắn làm gì? Bằng không, ngươi đưa cái này xú ra hỏa trực tiếp tặng cho ta quên đi. Thế nào? Đỗ Hiểu Quyên cắn môi, mạnh mẽ chờ Ôn Nhu, một hồi lâu sau, mới tức giận nói, ngươi nghĩ tới Mỹ. Ngươi đừng nghĩ, Quan Vũ là của ta, ai cũng đừng nghĩ cướp. Ngươi, xấu nữ nhân, số tử, 1705. Chương 2850, ba người cùng giường. Ôn Nhu bị Đỗ Hiểu Quyên cái này giận hờn giống như hải tử lời nói trêu chọc khanh khách cười không ngừng, che miệng, đầy hứng thú nhìn Đỗ Hiểu Quyên, ai cũng không nói muốn cướp Quan Vũ à. Bất quá hắn không đơn thuần là ngươi nam nhân à. Cũng là ta. Đỗ Hiểu Quyên cật lực cắn môi, không để nước mắt của chính mình lần thứ hai rớt xuống, hừ một tiếng, quay đầu bước đi. Buồn bực nhất cùng bất đắc dĩ vẫn là Quan Vũ rồi. Vào lúc này, Quan Vũ chính phiền muộn ôm cánh tay. Tựa ở phòng vệ sinh cái ao trước, ngậm thuốc lá, một mặt sầu vẻ mặt. Này có thể xử lý như thế nào mới tốt? Quan Vũ thất vọng vò đầu phiền muộn nghĩ đến. Mình hiện tại bị hai người phụ nữ kẹp ở giữa, làm thật không biết làm sao mới có thể xoay trái xoay phải rồi. Không đành lòng tổn thương Đỗ Hiểu Quyên tâm, nhưng là ngay ở trước mặt Ôn Nhu trước mặt, Quan Vũ còn thật không biết nên làm sao đi qua loa, giải thích mình và Ôn Nhu quan hệ. Ôn Nhu bên kia còn nói được, ít nhất mình có bạn gái sự tình, nàng cũng là biết đến. Ngẫm lại cũng thật là kỳ quái. Lẽ ra, Ôn Nhu như vậy mỹ nữ, bên người khẳng định không thiếu người theo đuổi, hơn nữa lấy Ôn Nhu này hoa khôi của trường tên tuổi, tại sao lại như vậy tự chủ động hướng về trên người mình tiếp đây? Lẽ nào thật sự như nàng cùng mình nói như vậy, là bởi vì này một đêm say rượu y, nhỉ, yêu mình? Bất quá, khả năng này, thật giống không cao lắm à. Quay đầu nhìn một chút bên bờ ao tấm gương, Quan Vũ vô vô gò má của chính mình, lẽ nào trở nên đẹp trai? Như thế hấp dẫn nữ nhân chú ý. Mím mím miệng, Quan Vũ tự rêu nở nụ cười. Vứt tàn thuốc xuống, mới vừa từ phòng vệ sinh đi ra, Ôn Nhu chính tựa ở phòng vệ sinh một bên trên vách tường, chờ Quan Vũ đây. Ngậy! Ngươi, làm sao tới nơi này? Quan Vũ nhất thời không còn gì để nói. Nay mèo rừng nhỏ cũng quá mạnh, chạy đến nam cửa nhà cầu trước lấp lấy mình đến rồi. Ngươi nói muốn mang ta đi người phòng học à? Ôn Nhu đang thương vô tội dáng dấp, nháy và to nhìn Quan Vũ. Dựa vào. Ta nói rồi sao? Ta là nói với ngươi sao? Quan Vũ không còn gì để nói, bất đắc dĩ mở ra tay, này. Đi thôi. Bị dính lên. Then chốt chủ yếu nhất vấn đề là, nếu như dính trên mình bạn gái Nhi là cái khiến người chán ghét phiền nữ sinh, Quan Vũ khả năng sớm đều thiếu kiên nhẫn phất tay xua đuổi rồi. Nhưng là, Ôn Nhu cái này hiểu điệu hoa khôi của trường, còn một bộ ngoan ngoãn dịu ngoan, săn sóc nghe lời mỹ nữ, Quan Vũ thật ác độc không xuống lòng này. Nguyên bản Ôn Nhu còn tưởng rằng Quan Vũ sẽ qua loa lấy lệ từ chối đây, không nghĩ tới Quan Vũ đồng ý, nhất thời Ôn Nhu vui dạo rực hé miệng nở nụ cười, quả đoán kéo Quan Vũ cánh tay, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhi cười nói, ông xã, ngươi thật tốt. Ta càng ngày càng yêu thích ngươi. Quan Vũ cười khổ nhìn một chút Ôn Nhu, cái. Ôn Nhu à, chúng ta có thể nói một chút lời nói tự đáy lòng sao. Ngươi thật sự muốn chuyển đi chỗ của ta. Như vậy rất xử lý không tốt à. Có cái gì xử lý không tốt à? Ta là người đàn bà của ngươi chứ? Quan Vũ trừng mắt nhìn, không nói gì. Muốn nói Ôn Nhu là hết sức tiếp cận mình, Quan Vũ cũng không tin. Dù sao đêm đó tiếp xúc chỉ do ngẫu nhiên, mà lần này ở hội học sinh ngẫu nhiên gặp Ôn Nhu, cũng là trùng hợp. Nếu như Quan Vũ như cái khác đại học tân sinh như vậy chuẩn thiên quy quy củ củ ở trong trường đọc sách, e sợ sớm đều biết Ôn Nhu rồi. Nhưng là Quan Vũ từ khai giảng đến hiện tại, ở trong học viện thời gian liền chưa được mấy ngày. Tự nhiên đối với Ôn Nhu trong trường học này nổi danh hoa khôi của trường, cũng không rõ ràng, không quen biết. Như vậy một cái điều kiện tiên quyết, Ôn Nhu hiện tại kề sát ở bên cạnh mình, hẳn là không phải cái gì mưu đồ đã lâu âm mưu. Ngươi cũng làm cho Đỗ Hiểu Quyên vào ở ngươi nuôi ấy, ngươi không cho ta đi, ta sẽ rất thương tâm. Ông xã, ta nghĩ đi theo bên cạnh ngươi, có được hay không? Ta khẳng định nghe lời. Ôn Nhu một mặt dịu ngoan dáng dấp cầu xin. Hay là xem Đỗ Hiểu Quyên làm nũng? Dáng vẻ đáng thương bắn chúng Quan Vũ uy hiếp, này Ôn Nhu học cũng rất nhanh. Quan Vũ ho khan hai tiếng, cái này chờ một chút hay nói có được hay không. Ngươi hiện tại vào ở đi, ba người ngủ cùng nhau, ta đáp ứng, đối với ngươi danh dự cũng không tốt. Có đúng hay không? Ngược lại nhân ra đều là người của ngươi rồi. Ta không có vấn đề. Chỉ cần ngươi hài lòng, ta có thể nha. Ôn Nhu nhíu mày hơi có thâm ý nhìn Quan Vũ nói rằng. Ta liền nhập rồi. Quan Vũ không bị khống chế trong lòng hồi hộp một tiếng, rầm, nuốt nước miếng một cái. Cái này yêu tinh, coi là thật là yêu tinh à. Rõ ràng nàng biết mình không chịu được loại này chọn, trêu chọc, nàng. Ba người cùng giường, bực này mỹ sự tình Quan Vũ bình thường không chút suy nghĩ quá. Hiện tại, Ôn Nhu thật giống lập tức bắn trúng Quan Vũ uy hiếp. Xem Quan Vũ thân thể có chút cứng ngắc lên lầu, Ôn Nhu hé miệng nhếch miệng, cười khẽ, đem đầu tiến đến Quan Vũ bên hai, kỳ thực. Ta rất muốn sẽ cùng ngươi điên cuồng một lần. Lần trước, rất thoải mái nha. Ta chưa từng có trải nghiệm quá mãnh liệt như vậy hạnh phúc cùng vui sướng. Cách. Quan Vũ một cái tử kẹt ở cuống họng nhi, thân thở quay đầu nhìn một chút Ôn Nhu. Nha nha cái phi, nay tiểu nữ nhi rõ ràng thực sự liêu, đẩy mình phương diện kia dục vọng. Để ta trụ vào đi thôi, có được hay không? Ta bảo đảm bé ngoan nghe lời, thế nào? Đỗ Hiểu Quyên bắt nạt ta cũng nhận, chỉ cần có thể mỗi ngày đi theo bên cạnh ngươi, có được hay không? Ôn Nhu lần thứ hai triển khai Ôn Nhu thế tiến công, Ôn Nhu hỏi. Quan Vũ trợn tròn mắt, đùa giỡn đây, Đỗ Hiểu Quyên thằng ngốc kia nha đầu có thể bắt nạt nàng sao? Đỗ Hiểu Quyên không bị nàng bắt nạt lau nước mắt, mình liền cảm ơn trời đất rồi. Hai người sóng vai đi tới, theo Ôn Nhu xoay người thiếp lại đây, một trận như có như không nữ nhân mùi thơm cơ thể, nước mũi mà vào. Không phải loại kia gây mũi mùi nước hoa, mà là một trận rất thanh tân hương thơm, nữ nhân mùi vị đặc hữu. Rất say lòng người hương vị. Cái này đêm nay không được à? Quan Vũ vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ ở khúc quanh thang lầu dừng bước, đứng chỗ ngoặt sóng trước, tựa ở máy sửa trên, bất đắc dĩ nói. Chủ yếu Quan Vũ không muốn Đỗ Hiểu Quyên đoan ức khổ sở. Hơn nữa, Quan Vũ trong lòng tối lớn lo lắng, nhưng là trong nhà cái Phùng Hân, đại tỷ lớn à. Nếu như nàng biết mình lại dẫn theo cô gái trở lại, vậy còn không đến Tiêu Cầm nhà sốc. Lúc trước Triệu Tịnh Nhi lúc trở về, cũng đã làm cho nàng rất bất mãn, hiện tại lại thêm một cái này nhưng là xác xác thực thực quan hệ, chống chế cũng không được. Có được hay không vậy? Ta dài như thế lớn, vẫn là lần thứ nhất đối với nam sinh như thế chủ động đây, liền đối với ngươi chân thành, đời ta liền muốn theo ngươi rồi. Ôn Nhu trực tiếp trên trước hai bước, trực tiếp đi tới Quan Vũ thân trước, hai tay hướng về Quan Vũ nơi cổ một vòng, thân thể hướng về trước một tập hợp, trực tiếp, chân thực liền dính vào. Ngậy! Quan Vũ hơi ngửa ra sau thân thể, không biết nên đáp lại ra sao, làm sao trả lời rồi. Ôn Nhu ngực trước hai cái thịt, đoàn, rất có đạn, tính chống đỡ ở mình ngực trước, chuyện này. Quan Vũ cảm thụ quá trực tiếp rồi. Loại này cách quần áo va chạm ma sát, tựa hồ so với trực tiếp dán lên đi, càng có cảm giác. Quan Vũ thoáng chốc náo loạn cái lớn mặt đỏ. Số tử, 1691. Chương 2851, nhiều như vậy nữ nhân. Mà Ôn Nhu tựa hồ không cảm thấy Quan Vũ lung túng, vẫn như cũ hướng về trước tập hợp, lần này không đơn thuần là bộ ngực dính sát, liền bao bọc căng thẳng quần jean hồn, viên hai chân, cũng trực tiếp kề sát tới Quan Vũ trên đùi. Ông xã, có được hay không vậy? Ta nhất định sẽ bé ngoan nghe lời. Liền để ta hảo hảo hầu hạ ngươi, có được hay không? Quan Vũ giật giật mũi, tha thiết mong chờ nhìn Ôn Nhu, cái này. Được, ta đáp ứng ngươi. Ngươi đừng như vậy, bị người nhìn thấy nhiều lúng túng. Ngươi đáp ứng rồi. Ông xã, ngươi quá tốt rồi. Ôn Nhu một mặt hài lòng dáng dấp, trực tiếp ôm lấy Quan Vũ đầu, ba nhắm ngay Quan Vũ môi, hôn một cái. Quá nhiệt tình. Quan Vũ một con mồ hôi nóng, lúng túng nhếch miệng cười cợt. Trở lại phòng học thời điểm, Triệu Tịnh Nhi chính gục xuống bàn, ngơ ngác không biết đang suy nghĩ cái gì. Ca ca, ngươi trở về. Chị dâu Quan Vũ ở bên cạnh ngồi xuống, Triệu Tịnh Nhi vội vàng ngồi thẳng thân thể, ngoan ngoãn cùng Quan Vũ, Ôn Nhu chào hỏi. Tịnh Nhi muội muội nghĩ gì thế? Nhà ai nam sinh cầm Tịnh Nhi muội muội hồn trò câu đi rồi? Triệu Tịnh Nhi mặt đỏ lên, ngượng ngùng cười cợt, lén lút liếc nhìn một chút Quan Vũ sau, không lên tiếng, túi đầu đọc sách đi tới. Quả nhiên như Ôn Nhu nói như vậy, cuối cùng lớp tự học, Ôn Nhu đi thẳng về ký túc xá thu thập nổi lên hành lý, dòng dã hai dương lớn quần áo, cùng chuyển đi tới cửa trường trước, cũng không vội vã, lẳng lặng chờ Quan Vũ đi ra. Mang theo Nhu Nhạc, Triệu Tịnh Nhi đi tới cửa trường trước Quan Vũ. Nhất thời trên đầu tràn đầy hát tuyến. Mình làm sao liền đần độn u mê gật đầu đồng ý đây. Một lúc, này Phùng Hân lái xe tới đón mọi người, e sợ. Ta gọi điện thoại, để La Thành lái xe đến đây đi. Quan Vũ cũng không muốn ở cửa trường trước nháo một hồi chúng nữ tiêu tình cảnh, bất đắc dĩ, chỉ có thể cho huynh đệ của chính mình La Thành gọi điện thoại. Hơn 20 phút sau, Ôn Nhu cùng Triệu Tịnh Nhi ngồi La Thành xe, dẫn đi về trước. Mà Quan Vũ cùng Nhu Nhạc, đứng môn trước chờ Đỗ Hiểu Quyên. Đại ca, ngươi thật sự đưa cái này Ôn đại tá hoa cũng mang về à? Nhiều như vậy nữ nhân, ngươi chịu nổi sao? Nhu Nhạc nghi hoặc nhìn Quan Vũ hỏi. Không có cách nào à? Không phải vậy đây. Quan Vũ vò đầu phiền muộn nói lầm bầm. Dù cho là ở bên ngoài lại thuê cái gian phòng, Kim Úc Tàng Tiểu cũng so với đem các nàng đặt ở cùng một chỗ được rồi. Trong nhà này, sau đó còn có yên tĩnh thời điểm sao? Không nỡ đánh phiền thiên à? Nhu Nhạc một mặt thống khổ thấp giọng nói, đáng thương nhìn Quan Vũ. Quan Vũ hít một hơi thật sâu, không thể đi. Hảo hảo giải thích một chút, hẳn là có hỏa hoãn cơ hội chứ. Dù sao, mình và mấy nữ trong lúc đó quan hệ bại ở nơi đó, trong lúc nhất thời không có tốt biện pháp giải quyết rồi. Hay là, đây là sớm muộn đều muốn đối mặt lựa chọn. Hoặc là mình làm ra lựa chọn, hoặc là nữ nhân nào không chịu được tình huống như thế, giận dữ rời đi. Nhưng mà vấn đề là, này hai trường hợp, đều không phải Quan Vũ muốn xem đến cục diện. Không có cách nào. Đã như vậy rồi. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi. Quan Vũ ôm cánh tay, âm thầm cân nhắc nói. Đợi hơn 10 phút, Đỗ Hiểu Quyên còn chưa có đi ra, Quan Vũ âm thầm nhíu nhíu mày. Trong lòng mơ hồ có chút bất an, Quan Vũ hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại di động ra đến, cho Đỗ Hiểu Quyên gọi tới. Nhắc nhở tắt máy. Quan Vũ mở mịt trừng mắt nhìn, không điện sao. Lúc này phần lớn đồng học đều đi ra ăn cơm, 6 lục tục đồng học cũng đều trở lại ký túc xá rồi. Bình thường Đỗ Hiểu Quyên đều là về tổ giống như chạy đến cửa trường trước chờ mình, ngày hôm nay. Làm sao đến hiện tại còn chưa có đi ra à? Nghĩ tới đây, Quan Vũ nhất thời xuất mồ hôi chán rồi. Đỗ Hiểu Quyên đến cùng đi nơi nào rồi? Xoay người nhìn một chút Ngưu Nhạc sau, Quan Vũ khoát tay háo một cái, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xem. Nói, Quan Vũ một bộ không thèm để ý dáng dấp, chậm rãi hướng về bên trong học viện, Đỗ Hiểu Quyên bọn họ lớp học đi đến. Tiến vào lớp học, Quan Vũ bước nhanh hướng về đi lên lầu, càng chạy càng nhanh, cuối cùng lôi kéo tay vịt, nhanh chóng hướng về trên nhảy đi. Đến Đỗ Hiểu Quyên phòng tự học ở ngoài, Quan Vũ ló đầu đi vào trong nhìn một chút, thì có hai đôi nam nữ, ôm cùng nhau ở phòng học mặt sau, không biết thấp giọng nỉ non cái gì. Không có ở. Quan Vũ nhíu nhíu mày, xoay người dài thở dài, nhìn quanh hai bên dưới, lấy điện thoại di động ra lần thứ hai cho Đỗ Hiểu Quyên gọi tới. Vẫn như cũ tắt máy. Đi chỗ nào cơ chứ? Quan Vũ mím môi, híp mắt nghĩ đến một lát sau, trực tiếp nhanh chân xuống lầu, thẳng đến nữ sinh nhà ký túc xá. Bởi vì chi trước tới nơi này chờ thêm Đỗ Hiểu Quyên, Quan Vũ cũng biết Đỗ Hiểu Quyên nhà ký túc xá ở nơi nào. Chạy đến dưới lầu, ký túc xá trông cửa bác gái cảnh giác nhìn Quan Vũ, ngươi làm gì chứ? Xem Quan Vũ tư thế, đây là muốn đi vào trong sông A. A Di, ngươi tốt. Ta muốn hỏi một chút, Đỗ Hiểu Quyên ở đâu cái ký túc xá à? Quan Vũ xoa xoa tay, nhẹ giọng hòa khí hỏi. Không biết. Ngươi ra đi hỏi một chút những người khác chứ. Này hơn 40 tuổi lâu quản bác gái trắng Quan Vũ một chút, không vui nói. Ngậy. Quan Vũ phiền muộn ngửa đầu nhìn một chút cầu thang, phẫn nộ xoay người đi ra. Nói thực sự, Quan Vũ đúng là muốn vọt thẳng đi vào, nhưng là... Không biết Đỗ Hiểu Quyên ở đâu cái ký túc xá, chẳng lẽ muốn lần lượt từng cái ký túc xá đẩy ra môn kiểm tra. Vạn một thấy cái gì không nên xem, vậy còn không đến bị người nào chết. Chính đang Quan Vũ hết đường xoay sở thời điểm, vừa ngẩng đầu, nhưng là xem lên trên lầu trước cửa sổ trước, tựa hồ không thiếu nữ sinh chính đang nằm úp sấp cửa sổ hướng phía dưới nhìn xung quanh. Quan Vũ. Lầu 2 trước cửa sổ trước, Phó Mỹ Lệ hai mắt trừng trừng nhìn Quan Vũ, thật giống muốn phun lửa giáng dấp. Ngậy. Quan Vũ ngạc nhiên trừng mắt nhìn, Phó Mỹ Lệ vừa vặn cùng Đỗ Hiểu Quyên ở một cái ký túc xá. Đỗ Hiểu Quyên ở ký túc xá sao? Quan Vũ ngửa đầu nghiêm nghị hỏi. Phó Mỹ Lệ lông mày lập tức nhăn đến cùng một chỗ, nguyên bản còn tưởng rằng Quan Vũ xuất hiện ở đây, là tìm đến mình đây. Không nghĩ tới, vẫn là vì cái Đỗ Hiểu Quyên mà đến. Không biết. Phó Mỹ Lệ thở phì phò nói, xoay người trở lại rồi. Quan Vũ không cam lòng cầm quyền, ngăn chặn trong lòng không thích. Này Phó Mỹ Lệ cùng bên trong lớp học Phó Lâm Lâm như thế làm cho người ta chán ghét. Lúc trước mình làm sao liền bị ma quỷ ám ảnh coi trọng nàng đây. Xem dáng dấp của nàng, Đỗ Hiểu Quyên hẳn là không ở ký túc xá. Quan Vũ âm thầm nghĩ, xoay người đi ra. Có thể đi nơi nào đây? Điện thoại cũng không gọi được. Đang muốn lắm, Quan Vũ điện thoại di động đột nhiên tiếng vang lên. Hả? Quan Vũ hai mắt sáng ngời, vội vàng lấy điện thoại di động ra, nhưng mà túi đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là Phó Mỹ Lệ đánh tới. Nhất thời, một mặt ngạc nhiên mừng rỡ chuyển đổi thành thất lạc, xoay người nhìn một chút mặt sau trước cửa sổ trước Phó Mỹ Lệ, nhận nghe điện thoại. Đỗ Hiểu Quyên buổi chiều lên hai tiết khóa, lại liền chưa có trở về. Các ngươi làm sao? Nháo mâu thuẫn. Phó Mỹ Lệ nhẹ giọng nói, cách cửa sổ nhìn Quan Vũ, trong lòng tràn ngập khắc tình cảm. Số tử, 1676. Chương 2852, ta muốn tìm người. Nam sinh này, đã từng đối với mình trả giá cảm tình, nhưng là, mình không nắm chắc được, không có quý trọng. Ảm, hiện tại hắn không loài với mình, liền nhìn thẳng xem mình một chút đều không có hứng thú rồi. Phó Mỹ Lệ trong lòng ngũ vị tạp trần. Bỏ qua, liền không còn thuốc hối hận có thể mua. Đã từng một cái chán nản thiếu niên, hiện tại tiến vào trường đại học sau, dần dần lộ ra phong mang, hoa khôi của trường, hệ hoa, nhiều như vậy cô gái xinh đẹp nhi đều vây quanh ở bên cạnh hắn. Mà mình, bày đặt một cái quần chúng tình nhân bạch mã vương tử không nắm chắc, chọn một cái tốt mã rẻ tuổi con nhà giàu, nhớ tới đây chút, Phó Mỹ Lệ trong lòng đều đổ khó chịu. Nhưng mà, hối hận, ảo não đều không làm nên chuyện gì rồi. Mặc dù là mình dán lên đi, nhân ra đều không tâm tình đến xem mình vài lần rồi. Phó Mỹ Lệ làm sao có khả năng không khổ sở? Đối với Phó Mỹ Lệ hỏi, Quan Vũ đơn giản liền trả lời đều lười trả lời, chỉ là đơn giản qua loa hai câu sau, liền muốn cúp điện thoại. Ngươi hiện tại quá hạnh phúc sao? Đừng tìm hiểu quên cãi nhau, đó là một tốt con gái, hảo hảo đối với nàng, nắm chắc. Phó Mỹ Lệ không biết làm sao, nghẹn ngào quay về điện thoại khuyên Quan Vũ. Khẽ cau mày, Quan Vũ không rõ quay đầu liếc nhìn một chút trước cửa sổ trước cái bóng người, ừ một tiếng nói, cảm ơn. Ta cúp máy. Hửm, bì bì. Nói, Phó Mỹ Lệ trước tiên cúp điện thoại. Đô đô điện thoại truyền đến bận bịu âm sau, Quan Vũ cũng không quay đầu lại nhanh chân rời đi. Ở trước cửa sổ trước Phó Mỹ Lệ thất vọng mất mát thở dài sau, cô đơn xoay người đi ra. Đến cửa trường trước, Quan Vũ buồn bực xoa xoa có chút ngổn ngang đầu, tựa ở ven đường một cây nhỏ trước, lẳng lặng hút thuốc, chờ Đỗ Hiểu Quyên. Thời gian chậm chậm trôi qua, Quan Vũ mình thậm chí đều biết, khả năng không chờ được đến Đỗ Hiểu Quyên đi ra, này ngốc cô nàng không biết chạy đi nơi nào một người sinh hờn dỗi rồi. Nhưng là, Quan Vũ vẫn là mang theo Nhu Nhạc, cùng yên lặng chờ đợi ở trường học môn trước, chỉ vì chờ Đỗ Hiểu Quyên cùng hắn cùng về nhà. Nhớ tới buổi chiều thời điểm Đỗ Hiểu Quyên khiếp đảm sợ sệt dáng dấp, lôi kéo ống tay áo của chính mình cầu xin mình dẫn nàng về nhà thời điểm vẻ mặt, Quan Vũ tâm lập tức bị cái gì thu lên. Biết rõ ràng Đỗ Hiểu Quyên sợ sệt, biết này ngốc cô nàng đơn thuần, mình lại vẫn là xúc phạm tới nàng. Nồng đậm tự trách tràn ngập ở trái tim, Quan Vũ cúi đầu, trong lòng tràn đầy hảo não cùng hối hận. Nguyên bản bởi vì Ôn Nhu chủ động tiếp thân mà sản sinh, này một ít như có như không tự đắc, đã sớm tan thành mây khói, lúc này Quan Vũ, thật sự có chút hoảng rồi. Cái này ngốc cô nàng có thể đi nơi nào đây? Đi nàng tiểu cô núi ấy? Không có khả năng lắm đi. Nhưng là ngoại trừ núi ấy, những nơi khác, nàng đần độn lũ mê, sẽ không bị người lừa chứ. Có thể hay không bị bọn buôn người bắt cóc bán đi rồi. Càng nghĩ càng loạn, Quan Vũ lo lắng lắc lắc đầu. Dương mắt nhìn một chút chính kẻ nhạt ngồi trồm hôm trên mặt đất, dùng cành cây đùa với con kiến Nhu Nhạc, một mặt sự bất đắc dĩ. Cũng không lâu lắm, đưa trở về Ôn Nhu cùng Triệu Tịnh Nhi La Thành lái xe trở lại, cùng Quan Vũ cùng ở cửa trường trước chờ. Quan Vũ cho Phùng Hân chào hỏi, buổi tối không cần tới đón mình. Liên như vậy, Quan Vũ ngồi ở trong xe, quay đầu bình tĩnh nhìn cửa trường trước, yên lặng chờ. Đèn đường sáng, cửa trường trước này một loạt đèn màu cũng bắt đầu lượng lên, biến ảo đủ mọi màu sắc sắc thái, trông rất đẹp mắt. Nhưng là, Quan Vũ căn bản không tâm tư đi chú ý những này. Không được. Không thể đợi thêm rồi. Quan Vũ thực sự không chịu đựng được loại này lo lắng chờ đợi. Đây là một loại đối với về mặt tâm linh tối lớn tàn phá. Càng là yên tĩnh như vậy chờ, trong đầu các loại đáng sợ tình hình không ngừng xuất hiện, nghĩ đến những kia khả năng, Quan Vũ đều sắp phát điên nổi khủng. Không chờ rồi. Lái xe đi Đỗ Hiểu Quyên tiểu cô nhà. Lập tức, Quan Vũ phải lái xe xong, hít một hơi thật sâu sau. Quay đầu quay về La Thành trầm giọng nói rằng, hai cái huynh đệ cũng đều biết Quan Vũ tâm tình không tốt, lập tức La Thành cũng không phí lời, cái gì đều không có hỏi, không nói, trực tiếp lái xe hướng về Đỗ Hiểu Quyên tiểu cô nhà tiểu khu lái đi. Hơn 10 phút sau, Quan Vũ xuống xe, dương mắt nhìn một chút Đỗ Hiểu Quyên tiểu cô nhà vị trí tầng trệt trước cửa sổ, không có ai. Liền đèn đều không điểm. Làm cảnh sát, khả năng buổi tối có nhiệm vụ đi, không ở nhà. Nếu Đỗ Hiểu Quyên tiểu cô đều không có ở, này Đỗ Hiểu Quyên hẳn là sẽ không ở đây rồi. Quan Vũ tâm lần thứ hai chìm xuống dưới, nguyên bản trong lòng này vẻ mong đợi thất bại, còn lại đều là một mảnh mờ mịt cùng cô đơn rồi. Chết tiệt, đi nơi nào rồi? Quan Vũ căm giận vung quyền, hận không thể hiện tại đã bắt đến Đỗ Hiểu Quyên, mạnh mẽ đánh thí, cố. Nha đầu này, làm gì âm thầm cùng mình chơi mất tích à? Lẽ nào nàng không biết, mình đã quen mỗi ngày sáng sớm lên có người chen tốt kem đánh răng đặt ở bồn rửa mặt trước. Mình đã quen lúc ăn cơm hậu có người dựa vào ở bên người ngây ngốc cười, mình đã quen buổi tối ngủ thời điểm nút ở trong lồng ngực của mình, như cái tiểu lại miêu như thế chăm chú quấn quýt lấy mình nàng sao. Chết tiệt quen thuộc, tất cả những thứ này, cũng đã một chút thẩm thấu đến bên trong thân thể, trong xương. Mỗi thiên đô có thể nhìn thấy, mỗi thiên đô cùng nhau, biến cùng ăn cơm bước đi như thế bình thường. Nhưng là, hiện tại đột nhiên không có, mất đi, Quan Vũ trong lòng hoảng loạn sợ hãi như một cái mở mịt thất thố hài tử. Tuy rằng mình còn có Phùng Hân, còn có Ôn Nhu, nhưng là các nàng đều không phải Đỗ Hiểu Quyên, trên đời này chỉ có như vậy một cái cục lốc ngây ngốc ngốc cô nàng, cái toàn tâm toàn ý đều đặt ở trên người mình nha đầu ngốc. Quan Vũ điểm cái nhi yên, quay đầu nhìn một chút đứng ở phía sau La Thành, gượng ép nở nụ cười, cười lên, nhưng là so với khóc còn khó hơn xem mấy phần. Liên hệ ngươi hết thể nhận thức trên đường huynh đệ, Bang Ca tìm xem Quan Vũ ngậm thuốc lá, một mặt cô đơn nhàn nhạt nói, âm thanh có chút khàn khàn. Biết Quan Vũ trong lòng đã hoảng rồi, đã rối loạn, La Thành tầng tầng một đầu, vô vô Quan Vũ vai, Vũ ca, Hiểu Quyên em gái sẽ không có chuyện gì. Cô nương kia rất đơn thuần, người tốt sẽ có báo đáp tốt. Đừng nói những thứ này. Ta muốn tìm người. Động hết thể sức mạnh, có không có người nào gặp nàng. Những kia lừa bán nhân khẩu người đáng chết con buôn núi ấy có hay không tình huống thế nào. Còn có, con nhà giàu nhóm xế chiều hôm nay có hay không ai cướp được, lừa gạt đến cái tiểu mỹ nữ, những thứ này. Đều tìm hiểu, có tin tức lập tức nói cho rồi. Được rồi. Biết. Ca, ngươi trở lại bên trong xe nghỉ ngơi một chút đi. Xem Quan Vũ có chút cuồng loạn, La Thành không khỏi lo lắng hỏi. Quan Vũ thở dài, vô lực giơ giơ tay phải, một người ngửa đầu nhìn đầy trời sao lốm đốm đầy trời, trong lòng nhưng là một mặt trống vắng, dường như phiêu trên không trung, không bắt được điểm đến bình thường phiêu diêu. Cái này làm người tức giận ngốc cô nàng. Chờ ta đem ngươi tìm trở về, không phải mạnh mẽ quất ngươi tiểu thí, cô không thể. Quan Vũ trong lòng âm thầm nghĩ. Một người ngửa đầu đứng, yên lặng hút thuốc, Nưu Nhạc có chút lo lắng tựa ở cửa xe bên nhìn Quan Vũ, mà La Thành chạy đến cách đó không xa liên tiếp cho thủ hạ huynh đệ, bên ngoài những tên côn đồ kia các bằng hữu khẩn cấp liên hệ lên. Số tử, 1699. Chương 2853, về nhà đi, ta chờ ngươi. Lạnh lẽo gió thổi, Quan Vũ hơi co lại vai, một mặt thất vọng. Ảm, chạy nơi nào đây? Nhìn Quan Vũ một người đứng ở nơi đó ngốc, nói chuyện điện thoại xong La Thành từ bên trong xe lấy ra một cái màu đen áo gió, ở phía sau cho Quan Vũ khoác ở trên người. Đều liên hệ sao? Quan Vũ cũng không quay đầu lại hỏi. Ừm. Trên đường những huynh đệ kia ta đều cùng bọn họ chào hỏi. Đi thôi, về đi xem xem. Quan Vũ hít một hơi thật sâu, vô lực nói rằng. Không biết tại sao, Quan Vũ trong lòng rất loạn. Trên đời rất nhiều chuyện, không phải năng lực chính mình đủ mạnh, có dị năng liền có thể giải quyết. Lại như hiện tại vấn đề tình cảm. Nếu như đổi làm lấy trước, Quan Vũ đối với loại này chân đạp hai con, ba con thậm chí nhiều hơn thuyền nam nhân nhất định là khịt mũi con thường. Loại nam nhân này, chính là đùa bỡn nữ nhân cảm tình khốn nạn. Nhưng là, hiện tại đến phiên mình, Quan Vũ mới biết, môi hở răng lạnh, đều không nỡ à. Bên trong xe du dương âm nhạc, bầu không khí tựa hồ hiện ra có cái gì không đúng, mai cho đến La Thành mấy nhà sản nghiệp môn trước, phía dưới tiểu đệ đón ba người, nói rõ tình huống. Còn không có tin tức đây. La Thành một bên hướng về bên trong quán rượu đi tới, mặt bên xoay người nhanh thanh âm hỏi. Không có đây mặt sau tiểu đệ nhẹ giọng nói, thấp thỏm nhìn vẻ mặt nghiêm túc Quan Vũ. Hô! Quan Vũ ngồi ở một cái bàn trước, gãi gãi mi tâm, không lên tiếng. Các ngươi đói bụng không? Ăn cơm trước đi. Quan Vũ bình thản nói. Trên thực tế, Quan Vũ trong lòng cũng rất rõ ràng, ở này mênh mông trong bể người tìm một người, nơi nào như vậy dễ dàng à? Trừ phi, có tính tuyệt đối thế lực. Chỉ cần một cái mệnh lệnh ra đi, hết thảy tam giáo cửu lưu toàn bộ điều động. Nhưng là, hiện tại rất rõ ràng, Quan Vũ còn không đạt tới như vậy. Cơm tối thời gian sớm quá. Hai cái huynh đệ theo mình, còn chưa ăn cơm nữa. Tuy rằng Quan Vũ mình một điểm muốn ăn cũng không có, nhưng là cũng không thể để cho người khác cũng bồi tiếp mình chịu đói đi. Y. Đang ngồi lắm, ngoài cửa rộn rộn ràng ràng đi vào mấy cái nhuộm hỗn độn đầu người trẻ tuổi. La lão lớn. Xảy ra chuyện gì? Làm sao? Bị người ta tiên nhân nhảy. Như thế vội vã tìm một người phụ nữ. Vì là gầy gò người trẻ tuổi cười trêu chọc. La Thành mặt lạnh, khoát tay háo một cái. Chỉ vào cái ghế đối diện tùy ý nói, ngồi đi. Có mặt mày sao? Hắn đây mẹ n ở thành phố như thế lớn, tìm cá nhân đâu sao có thể như vậy dễ dàng. Lời nói khó nghe, chính là chết ở đâu, muốn tìm tòi, cũng đến tìm buổi sáng đây. Người trẻ tuổi kia tùy ý nói, đã nắm bảng trước cấm trà, rót trà thủy. Quan Vũ khẽ cau mày, nhàn nhạt nhìn một chút người trẻ tuổi này sau, không hề răng, trong lòng nhưng là cực kỳ không thoải mái. Đổi làm tình huống khác. Quan Vũ e sợ sớm đều một cái bạt thai đập tới đi tới. Nhưng là, bây giờ người ta nhưng là cho mình làm việc, hỗ trợ đây, chút ơn huệ này vị trung quy phải có. Tuy rằng như loại này đầu đường cuối ngõ lưu manh, nói chuyện rất tùy ý, nói Quan Vũ trong lòng cực không thoải mái. La Thành cau mày liếc nhìn một chút đối phương sau, khoát tay háo một cái, chớ nói nhảm. Được rồi, khổ cực huynh đệ mấy cái rồi. Đi quán ba bên kia nhi vui đùa một chút nhi đi, ngày hôm nay coi như ta mời khách. Thật sự. Cảm ơn La lão lớn hơn. Có bạn gái gì không? Cho ca mấy cái sắp xếp mấy cái. La Thành thiếu kiên nhẫn chừng đối phương một chút, chuyện hư hỏng một đồng lớn, chính náo tâm đây, đi, đừng quấy rối. Người trẻ tuổi kêu bĩu môi một cái, cười ha ha, xông lên phía sau hai cái tiểu đệ hất đầu, mặt bên đi ra ngoài đi tới trong miệng mặt bên trêu nói, thấy không, La lão lớn không phải là lấy trước cùng chúng ta đồng thời đường vừa uống rượu cái La Thành rồi. Nhân gia hiện tại là đại ca, chúng ta, cung kính một điểm. Nhìn này mấy tên côn đồ đi ra ngoài, Quan Vũ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn một chút La Thành, này mấy cái, là ngươi lấy trước bằng hữu. Ừm, là. La Thành lúng túng nở nụ cười dưới, gật đầu nói. Quan Vũ xoa xoa mi tâm, không nói cái gì nữa. Bất quá, Quan Vũ tựa hồ nhìn ra rồi, La Thành ở trên đường hiện tại tuy rằng xem như là bộc lộ tài năng, bất quá, ở trên đường trong mắt một số người, La Thành vẫn là cái mang theo mười mấy cái huynh đệ tiểu hôn hôn mà thôi. Từ vừa nãy những người kia thái độ trong, Quan Vũ liền nhìn ra một chút manh mối. Bất quá, trước mắt Quan Vũ còn thật không có tâm tư gì thả ở cái này mặt trên. Đợi khi tìm được Đỗ Hiểu Quyên đi, cũng có thể để La Thành ở N thành phố trên đường làm mấy chuyện lớn rồi. Không phải vậy, không ai coi trọng dáng vẻ. Ngay khi Quan Vũ âm thầm suy tư thời điểm, Quan Vũ điện thoại di động lại tiếng vang lên. Lấy ra vừa nhìn, Quan Vũ nhất thời con mắt trừng lên, đứng lên nhanh nhẹn nhận nghe điện thoại. Hiểu Quyên, ngươi hiện tại ở nơi nào đây? Điện thoại là thông lắm, đối diện truyền đến một trận rất nhỏ khóc nức nở thanh âm, lại không một người nói chuyện. Ngươi ở chỗ nào vậy? Ngươi biết ta nhiều nữa gấp sao? Nói cho ta. Tại quá khứ tiếp ngươi. Ngươi không phải nói muốn ta mang ngươi về nhà sao? Đỗ Hiểu Quyên bưng cái miệng nhỏ, nước mắt theo gò má quần quận mà xuống. Ta ngay khi chúng ta ở nhỏ nơi này. Về nhà đi, ta. Các loại ngươi. Đỗ Hiểu Quyên nghẹn ngào nói. Ổ nhỏ. Không phải biệt thự sao? Là mình mới bắt đầu thuê đến cái môn thành phố liền thể lâu. Quan Vũ trong lòng hơi động, hướng về phía Ngưu Nhạc La Thành khoát tay chặn lại, nhanh hướng về bên ngoài nhanh chân đi đến. Dọc theo đường đi, Quan Vũ không ngừng cùng Đỗ Hiểu Quyên trò chuyện, tuy rằng Đỗ Hiểu Quyên cũng không nói lời nào, liền như thế lặng lặng nghe. Mới tách ra mấy tiếng, Đỗ Hiểu Quyên cũng đã coi lòng tan nát tưởng niệm Quan Vũ rồi. Nghĩ trêu chọc mình thời điểm vô lại dáng dấp hắn, bảo vệ mình thời điểm căng thẳng dáng dấp hắn, ôm lấy mình như đứa bé bình thường hướng về trong lồng ngực của mình xuyên hắn. Vốn là Đỗ Hiểu Quyên lấy vì là mình về tới đây, một lần nữa ở đây ngồi một chút sau, liền muốn rời khỏi N thành phố, triệt để cùng N thành phố sinh hoạt nói gặp lại. Nhưng là, đi tới nơi này tất cả, từ khi biết Quan Vũ, đến cùng được đến đồng thời, hết thảy từng tí, đều một chút hiện lên ở trước mắt. Không nỡ, không thể rời đi hắn. Đỗ Hiểu Quyên trải qua mấy tiếng dây rủa, đấu tranh sau, lúc này mới khóc lóc cho Quan Vũ gọi điện thoại. Đẩy cửa xe ra, Quan Vũ bước nhanh vọt tới này thuê đến môn trong thành phố. Lầu 2 đèn sáng, nhìn thấy trước cửa sổ chiếu bắn ra ánh đèn, trong nháy mắt, Quan Vũ tâm triệt triệt để chân thật rồi. Chậm rãi đẩy cửa ra, Quan Vũ đi vào. Mà La Thành cùng Ngưu Nhạc hai người, ngồi ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần nghe âm nhạc, thức thời không có theo đi tới. Theo trên thang lầu lâu, Quan Vũ trực tiếp chạy về phía phòng ngủ. Nhưng mà, đẩy cửa ra sau, nhìn thấy chính đang góc tường cuộn mình thân thể Đỗ Hiểu Quyên, Quan Vũ lập tức đau lòng kém một điểm chảy ra lệ đến. Đáng thương nha đầu ngốc chính cuộn mình thân thể, ôm đầu gối, tỏ rõ vẻ nước mắt dơ lên trắng bệnh khuôn mặt nhỏ nhi nhìn mình. Gò má kề sát ở trên đầu gối, quyền thân thể, hoàn toàn một bộ bất lực mờ mịt răng rấp, con mắt khóc thũng thành hai cái hạch đào giống như vậy, chính một mặt thống khổ dương mắt nhìn mình. Không sao rồi. Đến, ôm một cái. Quan Vũ không biết nên làm sao đi an ủi Đỗ Hiểu Quyên, chỉ được ôn nhu đi tới, dựa vào Đỗ Hiểu Quyên bên cạnh ngồi xuống, đưa tay ôm đồm quá Đỗ Hiểu Quyên thân thể, nhẹ giọng khuyên lơn. Số tử, 1728. Chương 2854, báo táp sắp xảy ra. Ôm Đỗ Tiểu Quyên mảnh mai thân thể, Quan Vũ triệt để không biết xử lý như thế nào được rồi. Trong giây lát này, Quan Vũ tựa hồ sinh ra một ý nghĩ, cùng những nữ nhân khác giữ một khoảng cách. Y. Nhưng là, vừa nghĩ tới Lưu Thi Lôi đối với mình mối tình thắm thiết, Phùng Hân người đàn ông kia bà đối với mình ỷ lại và thuận theo, Quan Vũ tâm nhưng là tùm la tùm luôn một đoàn, quan tâm không rõ manh mối. Quan Vũ, ngươi có thể hay không cần ta nữa? Đỗ Tiểu Quyên chăm chú tựa ở Quan Vũ trên đầu vai, ôn nhu thấp giọng hỏi. Quan Vũ lắc lắc đầu, không biết. Chỉ cần ngươi đồng ý cùng ở bên cạnh ta, đời này ta đều mang theo ngươi cái này đuôi nhỏ, được rồi. Nhưng là, ngươi cùng ôn nhu, các ngươi hai. Quan Vũ nuốt nước miếng một cái, muốn há mồm giải thích, lại cuối cùng không có thể nói ra lời. Đúng đấy, giải thích thế nào mình và ôn nhu quan hệ. Chỉ là một đêm, tình sao? Như vậy mà nói mình làm sao còn có thể đáp ứng nàng rời vào nhà mình bên trong biệt thự. Không cách nào tự bào chữa, Quan Vũ thẳng thắn không lên tiếng, túi đầu giả ngu. Xem nhắc lên ôn nhu, Quan Vũ lại không nói lời nào, Đỗ Tiểu Quyên lần thứ hai hoa nước thẳng đứng gạt lệ hoa, thúi Quan Vũ, ngươi đối với ta không tốt. Ngươi không có chút nào quan tâm nhân gia cảm thụ. May nhờ ta còn coi ngươi là thành ta sinh mệnh tất cả, ngươi. Ngươi có lỗi với ta. Vâng, ta có lỗi với ngươi. Vì lẽ đó ta ở trong cuộc sống sau này, sẽ gấp bội tốt với ngươi, thương ngươi, che chở ngươi, xong chưa? Quan Vũ ôn nhu an ủi. Ngược lại biện hộ cho lời nói cũng không cần tiền, chỉ cần có thể hống đến Đỗ Hiểu Quyên tiêu tan hiểm khích lúc trước, hống cho nàng hài lòng, Quan Vũ cũng không để ý rồi. Lời chót lưỡi đầu môi. Ngươi cùng những nữ sinh khác như vậy, ta còn làm sao hài lòng? Quan Vũ lần thứ hai trầm mặc. Lần này Đỗ Hiểu Quyên có ngốc, cũng nhìn ra đầu mối đến rồi. Quan Vũ đây là tránh né cái đề tài này à? Chỉ cần vừa nhắc tới ôn nhu sự tình, Quan Vũ nhất định trầm mặc không tiếp lời. Ảm. Đỗ Hiểu Quyên tỏ rõ vẻ nước mắt quay đầu nhìn một chút Quan Vũ, nghẹn ngào hỏi, nếu như ta rời đi ngươi, ngươi có thể hay không khổ sở, có thể hay không nhớ ta, sẽ hối hận hay không ngươi làm tất cả. Quan Vũ sững sờ, cau mày bình tĩnh nhìn Đỗ Hiểu Quyên, đừng muốn rời đi ta. Ta sẽ không đồng ý. Đỗ Hiểu Quyên bưng cái miệng nhỏ ô ô khóc lóc, nắm phân quyền, liên tiếp ở Quan Vũ trên bả vai truy, ngươi khốn nạn, ngươi bắt nạt như vậy ta. Ngươi không thương ta nữa. Không tốt với ta. Ô ô. Ai nói? Ta nào có không để ý ngươi. Quan Vũ tùy ý Đỗ Hiểu Quyên ở mình bả vai nện, nhẹ giọng an ủi Đỗ Hiểu Quyên. Này, ngươi vẫn cùng những nữ sinh khác như vậy. Còn muốn làm cho nàng vào ở nhà của chúng ta. Ngươi, ngươi muốn hai cái đều muốn. Ân hiếm thấy, Quan Vũ dĩ nhiên túi đầu đáp ứng một tiếng. Đỗ Hiểu Quyên lập tức đã quên khóc, ngây ngốc trừng mắt nhìn Quan Vũ. Ngươi, Quan Vũ một nhún vai, hé miệng nhàn nhạt nói ra, ta không muốn có lỗi với các ngươi bất cứ người nào. Hiện tại đã như vậy, ta có thể làm sao? Làm một cái phụ lòng hắn sao? Ta không làm được. Nói, Quan Vũ đưa ra một chân, từ túi quần trong móc ra hộp thuốc lá, điểm một nhánh. Ta biết làm như vậy rất hoang đường. Nhưng là, ta không biết nên làm sao đối mặt, giải quyết thế nào. Ta chỉ biết là, mất đi ngươi, ta sẽ điên mất. Ta đã quen mỗi ngày có ngươi làm bạn, mỗi ngày có ngươi cùng ở bên người tháng ngày. Đáp ứng ta, đừng rời bỏ ta được chứ. Quan Vũ nhẹ giọng bình thản nói, nhưng mà, bình thản trong giọng nói lộ ra này sâu sắc không muốn xa rời cùng bất lực, nhưng là để Đỗ Hiểu Quyên tâm đột nhiên một trận đau lòng. Từ khi biết Quan Vũ ngày ấy, lại Đỗ Hiểu Quyên trong mắt, trong lòng, Quan Vũ chính là đỉnh thiên lập địa nam nhân, bất luận chuyện gì, tựa hồ cũng không làm khó được hắn, đều sẽ không để cho hắn cảm giác được bất kỳ chán trường cùng ủ rũ. Nhưng là, Quan Vũ vừa nãy này lời nói, thật sự để Đỗ Hiểu Quyên tâm tùy theo run lên. Đỗ Hiểu Quyên cảm thụ được, Quan Vũ rất quan tâm mình. Nhưng là, quan tâm mình, tại sao vẫn cùng Ôn Nhu cùng nhau đây? Như ngươi vậy không được à? Ôn Nhu nàng, nàng sẽ đồng ý sao? Đỗ Hiểu Quyên sờ sờ Quan Vũ góc cạnh rõ ràng gò má, có chút đau lòng nhẹ giọng nói. Hay là Quan Vũ đúng lúc biểu hiện ra một ít bất lực, kích Đỗ Hiểu Quyên bên trong thân thể mẫu tính, thời khắc này, đã biến thành Đỗ Hiểu Quyên đang an ủi Quan Vũ. Quan Vũ hờ hững ngẩng đầu lên, chậm rãi thở dài nói, cái này, thực sự không có cách nào cưỡng cầu. Nàng biết ta có bạn gái, nàng nhất định phải rời vào đến. Nếu như không chịu được, chính nàng rời đi, ta chẳng phải hổ thẹn, là tốt rồi đi. Ai không chịu được ai lui ra đi. Hiện tại, ta thực sự không có gì hay biện pháp. Nói, Quan Vũ quay đầu nhìn một chút Đỗ Hiểu Quyên, bất quá, ta không muốn ngươi rời đi ta. Ân, ta không sẽ rời đi ngươi. Đỗ Hiểu Quyên xẹp xẹp miệng, nhỏ giọng nói. Rời đi Quan Vũ, làm sao cam lòng à? Đi vòng như thế đại chu chiết, cuối cùng cũng coi như là cầm Đỗ Hiểu Quyên hống được rồi. Quan Vũ trong lòng thật dài thở phào một cái. Cũng còn tốt, cuối cùng cũng coi như là giải quyết. Tiếp tục hống hống Đỗ Hiểu Quyên sau, Quan Vũ nắm Đỗ Hiểu Quyên tay nhỏ, mang theo thống khổ đáng thương Đỗ Hiểu Quyên, chậm rãi đi ra. Lên xe sau, Đỗ Hiểu Quyên túi đầu, cũng không nói lời nào. Mà Ngưu Nhạc nhìn một chút Đỗ Hiểu Quyên sau khi, một mặt thất vọng, học tỷ, không có chuyện gì, đừng thương tâm như vậy. Kỳ thực đại ca rất hồi hộp ngươi. Từ trường học đi ra đến hiện tại, đại ca nhưng là gấp hỏng rồi, đến hiện tại đều không ăn cơm đây. Hơn nữa, được rồi, lái xe đi. Quan Vũ xông lên Ngưu Nhạc gật gật đầu, cắt ngang Ngưu Nhạc. Mà Đỗ Hiểu Quyên, ôm Quan Vũ cánh tay, đem gò má tựa ở Quan Vũ trên cánh tay, cũng không nói lời nào, liền như thế lặng lặng ngồi. Trở lại biệt thự, mới vừa vào cửa, La Thành cùng Ngưu Nhạc đều cảm giác được phả vào mặt sát khí. Trong nhà, âm u. Ngưu Nhạc chớp mắt sững sờ nhìn chính ở phòng khách cắt ngồi mấy nữ. Một mặt sắc khí, mặt lạnh như xương ngồi ở chỗ đó Phùng Hân, một bên chính một mặt kẻ nhạt, túi đầu thao túng ngón tay Triệu Tịnh Nhi, còn có chính đang vô cùng phấn khởi, một mặt mặt mày hớn hở nhìn Quan Vũ Ôn Nhu. Ông xã, ngươi trở về. Làm sao mới trở về, đi nơi nào? Ăn cơm sao? Ta làm cho ngươi cơm nước nhà. Nhìn thấy Quan Vũ trở về, Ôn Nhu vui vẻ ra mặt đứng lên đến tới đón cười nói. Quan Vũ ho khan một tiếng. Quay đầu nhìn một chút Châu vui sướng La Thành, liếc mắt ra hiệu. Mắt thấy trong phòng bầu không khí không đúng, Ngưu Nhạc mới vừa ló đầu, lập tức nhanh nhẹn rụt cổ lại, lôi kéo La Thành cánh tay nói, La lao lớn, đi, đi ngươi này mấy cái trong cửa hàng ngồi một chút. Đã lâu không đi tới. La Thành ngạc nhiên nhìn một chút Ngưu Nhạc sau, vội vội vã vã gật đầu, sau đó cùng Quan Vũ hỏi thăm một chút, quay đầu liền chạy, bỏ của chạy lấy người. Người tinh tường đều nhìn ra, bên trong nhà này bầu không khí thực sự quỷ dị. Báo táp sắp xảy ra. Ngồi trên xe, Ngưu Nhạc vỗ vô bộ ngực, xong rồi xong rồi. Đêm nay đại ca muốn thảm à? Hân tỷ này tính tình nóng nảy, ai nha? La Thành cũng là gượng ép nết miệng cười cợt, hy vọng lao đại gặp dữ hóa lành đi. Tự cầu phúc lạc. Bất quá. Biết đại ca gặp nạn, hai người chúng ta dáng dấp như vậy lâm trận bỏ chạy, có phải là có chút không đủ trượng nghĩa à? Số tử, 1707. Chương 2855, ta không rời đi ngươi. Ngưu Nhạc bất đắc dĩ buông tay nhún vai, toét miệng nói, này không phải vậy đây. Ngươi về thử một chút đi. Cầm đại ca gọi ra uống rượu. La Thành đầu riêu nhanh chóng, luyện một chút nói, không đi. Muốn đi ngươi đi đi. Hân tỷ sát khí trên người quá nặng, ăn thịt người dáng dấp, ta có thể không chịu được. Bên trong phòng khách bầu không khí có chút ngột ngạt, Quan Vũ liếc nhìn mấy người một chút sau, cũng không để ý tới mấy người, lôi kéo Đỗ Hiểu Quyên cánh tay đi vào. Y, ta không ăn, không đói bụng. Ngươi gian phòng an bài xong sao? Quan Vũ hờ hững quay đầu hướng về phía Ôn Nhu hỏi. Được rồi à? Hành lý đều đặt ở ngươi trong phòng ngủ rồi. Chính là giường có chút tiểu nha. Ba người ngủ, khả năng. Quan Vũ ngạc nhiên trợn mắt lên nhìn Ôn Nhu, ba người. Phùng Hân bên kia đã tức giận nghiến răng nghiến lợi, trợn tròn mắt nhi, đứng lên sau hướng về phía Quan Vũ một ngang đầu hỏi. Quan Vũ, chuyện gì xảy ra? Nữ nhân này là ai vậy? Ngậy! Nàng là... Ta là Quan Vũ nữ nhân. Làm sao? Nay vị tỷ tỷ, ngươi hỏi thăm ta có 10 lần chứ? Biệt thự này là ngươi sao? Chồng ta muốn ta vào ở đến, cùng ngươi có quan hệ sao? Ta còn không hỏi ngươi là ai đó. Ngươi không để yên không còn thật không? Ôn Nhu ngắt lấy lưng, căn bản không để ý Phùng Hân khuôn mặt lạnh như băng đó, trực tiếp không khách khí đáp lễ hỏi ngược lại. Phùng Hân thở phì phò trừng mắt Ôn Nhu, răng nanh răng nhọn, không phải thứ tốt, chớ ép ta lửa, xé nát miệng của ngươi ba. Ông xã, nàng uy hiếp ta. Ôn Nhu thảm hề hề quay đầu nhìn Quan Vũ nói rằng. Đỗ Hiểu Quyên ngoan ngoãn túi đầu đứng Quan Vũ bên cạnh, cũng không lên tiếng, ai cũng không để ý tới. Ảm, mà Quan Vũ, càng là một mặt hờ hững nhìn một chút Ôn Nhu, Phùng Hân sau, lôi kéo Đỗ Hiểu Quyên tay nhỏ, bay thẳng đến đi lên lầu. Thịnh Nhi, trở lại phòng ngủ tẩy tẩy chuẩn bị ngủ. Ta một sẽ tới chữa cho ngươi liệu. Đang khi nói chuyện, Quan Vũ mang theo Đỗ Hiểu Quyên lên lầu, căn bản không để ý tới chính ở trong phòng khách đấu chính hoan Phùng Hân cùng Ôn Nhu. Trở lại phòng ngủ, Quan Vũ nhìn Ôn Nhu này mấy cái dưng ra, không nói hai lời, trực tiếp kéo liền phóng tới ngoài cửa. Ông xã, ngươi làm gì đem ta? Mình tìm gian phòng đi. Rất nhiều phòng trống. Đừng cho ta thêm phiền hành sao. Nếu như ngươi muốn biết náo loạn, cả ngày đánh nhau cãi nhau, vậy ta rời ra ngoài, các ngươi giàn vặt. Quan Vũ mặt lạnh, trầm giọng nói xong, trực tiếp quay đầu trở lại gian phòng. Đỗ Hiểu Quyên vẫn là không nói lời nào, lặng lặng ngồi ở bên giường, túi đầu, phờ phạc răng rớp. Không có chuyện gì Quan Vũ thở dài, nâng Đỗ Hiểu Quyên khuôn mặt nhỏ an ủi. Đỗ Hiểu Quyên dương mắt nhìn một chút Quan Vũ, mí môi cái miệng nhỏ gật gật đầu. Lần thứ hai từ trong phòng lúc đi ra, Ôn Nhu đã bé ngoan lấy hành lý đi tới một bên phòng khách. Ôn Nhu không phải đứng ốc, cũng nhìn ra Quan Vũ có chút không vui, không cao hứng rồi. Đương nhiên sẽ không lại nhạ Quan Vũ không vui. Đi Triệu Tịnh Nhi gian phòng, cách chăn cho Triệu Tịnh Nhi chính trị liệu, Quan Vũ tùy ý nói ra, trên người vẫn như thế lạnh, gần nhất có thể thử nghiệm làm một ít nóng người vận động rồi. Sống thêm động đậy huyết thống, người trái tim phụ cận tắc, đã gần như nhanh thông rồi. Triệu Tịnh Nhi mím môi cái miệng nhỏ gật gật đầu. Chưa kịp Quan Vũ lấy tay rút ra đây, Phùng Hân từ phía sau nghiêm mặt đi vào. Quan Vũ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nữ nhân này ngươi từ nơi nào làm ra? Phùng Hân mặt lạnh, chất vấn Quan Vũ. Bất đắc dĩ quay đầu nhìn một chút Phùng Hân, Quan Vũ bất đắc dĩ mở ra tay, nhặt được liền biết Phùng Hân sẽ không như thế dễ dàng buông tha mình. Này, khả năng chỉ là tai nạn bắt đầu. Nhặt được. Ngươi từ nơi nào nhặt được? Ngươi làm sao số may như vậy? Ngươi làm như vậy, muốn không nghĩ tới Hiểu Quyên muội muội cảm thụ, chúng ta. Quan Vũ không còn gì để nói, yên lặng đứng dậy, lôi kéo Phùng Hân cánh tay, từ Triệu Tịnh Nhi gian phòng đi ra. Ngươi đừng kéo ta, thả ra ta. Ngươi, buông ra. Nhưng mà, tùy ý Phùng Hân làm sao gọi, tại sao gọi, Quan Vũ chính là trực tiếp kéo Phùng Hân cánh tay, bước nhanh tiến vào Phùng Hân gian phòng. Ôn Nhu cùng Đỗ Hiểu Quyên nghe được Phùng Hân tiếng ồn ào, đều vội vội vã vã lao ra, nằm úp sấp cạnh cửa nhìn tình huống. Ôn Nhu càng là bay thẳng đến Phùng Hân gian phòng bên kia chạy tới, nhưng mà, không chờ Ôn Nhu nói chuyện đây, Quan Vũ trực tiếp bành một tiếng, cầm Phùng Hân cửa phòng trực tiếp xuất trên, đem Ôn Nhu cách ở ngoài cửa. Ngươi làm gì hả? Phùng Hân thở phì phò bỏ qua cánh tay, chất vấn Quan Vũ. Không đợi Phùng Hân tiếp tục tiêu đây, Quan Vũ trực tiếp mở hai tay ra, lấy tay kéo qua Phùng Hân thân thể, ôm ở trong ngực của chính mình. Ngươi vừa muốn mở miệng tiếp tục chất vấn Quan Vũ đây, vừa mới nói ra một chữ, thân thể chính mình liền bị Quan Vũ ôm đồm ở trong lòng, lập tức, Phùng Hân yên tĩnh lại. Trong đầu ho hét loạn lên, Phùng Hân lập tức bối rối. Hắn đang làm gì thế? Tuy rằng cùng Quan Vũ trong lúc đó thỉnh thoảng sẽ có một ít nhỏ bé ám muội tình cảm, bất quá. Trực tiếp như vậy ôm ấp mình, này vẫn là lần thứ nhất à. Lập tức, Phùng Hân sững sờ bị Quan Vũ ôm vào trong ngực, không nói tiếng nào, yên tĩnh đứng ở nơi đó. Mấy giây sau, Phùng Hân chậm rãi thở dài, hai tay cũng chậm chậm câu ở Quan Vũ bên hông. Hai người đều không lên tiếng, Quan Vũ liền như thế ôm Phùng Hân thân thể, cảm chống đỡ ở Phùng Hân trên trán, lặng lặng cảm thụ Phùng Hân này mềm mại thân thể, phần này an nhàn, cảm giác thư thái. Một lúc lâu, Phùng Hân hơi ngửa ra sau thân thể, ngẩng đầu nhìn Quan Vũ, ngươi thật sự muốn như vậy? Tại sao muốn dẫn một cái nữ nhân xa lạ trở về à? Làm cho nàng đi không được chứ? Tuy rằng vẫn là chất vấn, bất quá, trong giọng nói lại không giống bắt đầu như vậy hung hăng, như vậy giơ chân táo bạo giống như thái độ. Quan Vũ dùng cái chán đẩy Phùng Hân cái chán, nhẹ giọng nói, muốn phụ trách à? Uống nhiều rồi, để người ta ngủ. Cái này, không có cách nào. Hân tỷ, đừng nóng giận được rồi. Ta không muốn mất đi ngươi, cũng không muốn mất đi Hiểu Quyên, đều không nỡ lòng bỏ à. Phùng Hân mặt đỏ lên, trắng Quan Vũ một chút, ta cùng Hiểu Quyên không giống nhau. Hiểu Quyên là bạn gái của ngươi, ngươi lo lắng mất đi nàng, ta coi như ngươi người nào à? Quan Vũ yên lặng nhìn Phùng Hân, cũng không nói lời nào. Bị Quan Vũ xem có chút bối rối, Phùng Hân bất đắc dĩ né tránh ánh mắt, cuối cùng, có chút tức giận trừng Quan Vũ một chút, được rồi. Ta không rời đi ngươi, xong chưa? Quan Vũ lúc này mới ôn nhu nở nụ cười, lần thứ hai đem Phùng Hân ôm vào trong lòng. Long thang quỷ, nhìn thấy mỹ nữ liền động ý đồ xấu. Cô bé kia không được, quá yêu Phùng Hân trong miệng thấp giọng lẩm bẩm. Như vậy, xem như là cầm Phùng Hân hống được rồi. Tuy rằng Phùng Hân trong lòng đối với ôn nhu vẫn là cực kỳ không ưa, bất quá. Tạm thời xuất hiện đại chiến, cãi lộn tình huống đã không có khả năng lắm. Buổi tối không cho đi cô bé kia nuôi ấy. Cùng Quan Vũ chán một lúc, thấy Quan Vũ muốn rời khỏi, Phùng Hân kéo lại Quan Vũ cánh tay, cảnh giác nhắc nhở. Số tử, 1630. Chương 2856, còn có một cái. Ngậy! Cái này cũng phải bận tâm. Ảm! Quan Vũ ha ha cười gật đầu, không đi. Buổi tối ta tìm đến ngươi. Mỹ ngươi, ngươi dám đến, ta. Ta Phùng Hân đỏ mặt, mạnh mẽ trừng mắt Quan Vũ uy hiếp, lại không có thể nói ra cái nguyên cớ đến. Nhìn Quan Vũ hiệp xúc nhìn mình, Phùng Hân thở phì phò dậm chân một cái, trực tiếp uy hiếp trừng mắt Quan Vũ nói, cút đi. Đừng tiếp tục nơi này khí ta. Đi, đi nói, trực tiếp cầm Quan Vũ đẩy đi ra ngoài. Từ Phùng Hân lối ấy đi ra, Quan Vũ trực tiếp đi tới Ôn Nhu gian phòng. Ôn Nhu làm sao cũng không nghĩ tới Quan Vũ có thể đến phòng của mình. Đến an ủi mình, nhất thời cảm động khuôn mặt nhỏ nhi đỏ chót, ngoan ngoãn lại đây đứng Quan Vũ thân trước, hoan ước hướng về phía Quan Vũ nói ra, ông xã, các nàng đều không thích ta. Quan Vũ mở mịt trợn tròn mắt, ngươi dáng dấp này, để ta rất khó làm à. Ngươi muốn đi qua, ta đáp ứng ngươi. Nhưng là ngươi ít nhất để ta cảm giác chân thực một điểm hành sao. Ôn Nhu nguyên bản vẫn là một mặt thâm tình nhìn Quan Vũ, đột nhiên bị Quan Vũ câu nói này nói, dường như một chậu nước lạnh trực tiếp dội ở trên đầu, trên mặt vẻ mặt lập tức cứng ngắc ở. Quan Vũ, ngươi có ý gì? Ngươi cho rằng ta ở cùng ngươi diễn kịch thật không? Ôn Nhu cao mày không thích chất vấn. Quan Vũ bĩu môi, không nói lời nào xem như là ngầm thừa nhận rồi. Ôn Nhu hoa nước ngậm lấy nước mắt, Quan Vũ. Ta nhưng là một trái tim đều sắp móc ra cho ngươi xem rồi. Ta cho tới bây giờ không đối với bất luận cái nào nam sinh dáng dấp như vậy hiến quá ân cần. Ngươi dĩ nhiên hoài nghi ta. Ôn Nhu hoa nước thẳng đứng lau nước mắt, thở phì phò trừng mắt Quan Vũ. Xong. Vừa khóc một cái, Quan Vũ gấp thẳng đứng vào đầu, tôi thấy có phải hay không nữ nhân chảy nước mắt rồi. Mới vừa mới cầm Đỗ Hiểu Quyên hướng được, tuy rằng cô gái nhỏ còn có chút dầu dị không vui, nhưng là ít nhất xem như là quá trong lòng lằn danh kia rồi. Nhưng là Ôn Nhu bên này lại là thương tâm khóc. Lẽ nào, mình hoài nghi sai rồi. Đúng. Quan Vũ đột nhiên hướng về gáy của chính mình vỗ một cái tát. Ta cọ sát, mình thực sự là người trong cuộc mơ hồ rồi. Năng lực của chính mình à, thuật thăm dò à. Tốt như vậy dùng kỹ năng, lại bị mình quên ở sau gáy rồi. Dùng thuật thăm dò, mình ngay lập tức sẽ biết cái này Ôn Nhu đến cùng có phải là ở cùng mình làm phim, có phải là cùng mình dối trá, cùng mình qua loa rồi. Muốn làm liền làm. Quan Vũ một khắc đều không trì hoãn, trực tiếp nhìn Ôn Nhu con mắt, mở ra thuật thăm dò. Y. Ken. Đối phương ý thức thanh tỉnh, tư duy bình tĩnh nhạy cảm, tra xét kết quả 100/75. Tiếp đó, một loạt tặng lại tin tức một mạch tiến vào Quan Vũ đầu óc. Sững sờ nhìn Ôn Nhu, Quan Vũ ánh mắt một chút biến Ôn Nhu, còn có một chút cảm động. Hết thể nghi ngờ cùng hoài nghi, toàn bộ đều tiêu tan rơi mất. Không sai, liền dường như Ôn Nhu cùng mình nói như vậy, từ sau đêm đó, Ôn Nhu đúng là nhật diện tích đêm mệt đối với mình tưởng niệm, một chút đối với mình tập trung vào càng ngày càng nhiều cảm tình. Nàng muốn dùng loại này tối trắng ra phương thức để mình cũng yêu nàng, quý trọng nàng. Lại không nghĩ rằng, mình vừa vặn là bởi vì nàng loại này buông thả biểu bạch phương thức sợ rồi. Sản sinh nghi hoặc, nghi ngờ. Đừng khóc. Ta đau lòng. Quan Vũ lúng túng trên trước xoa xoa Ôn Nhu lệ trên mặt hoa, đang muốn ôm Ôn Nhu thân thể, không nghĩ tới Ôn Nhu quật cường một bên thân, tránh ra. Ta không biết xấu hổ, chính ta thấp hèn, được chưa? Biết rõ ràng ngươi có bạn gái, còn không chỉ một cái, ta còn vô cùng phấn khởi theo ngươi chạy tới nơi này, tự chuốc nhục nhã, còn trêu đến ngươi hoài nghi. Ta tự tìm. Quan Vũ, yêu ngươi, chính là ta sai lầm lớn nhất. Ôn Nhu thương tâm đến cực điểm hướng về phía Quan Vũ nói rằng. Chuyện này, Quan Vũ hoàn toàn không nghĩ tới, mình nghi ngờ, có thể mang cho Ôn Nhu như thế lớn đàn hồi, gây nên nàng mãnh liệt như vậy bất mãn. Ta đi được chưa? Ta không ở nơi này chọc giận ngươi phiền. Nói, Ôn Nhu lau nước mắt, trực tiếp đi một bên lôi kéo này mấy cái dưng ra, nhấc chân liền đi. Ai? Ôn Nhu, ngươi. Đừng như vậy hả? Ta hiểu lầm ngươi, ta xin lỗi ngươi. Quan Vũ trong lúc nhất thời thật là có chút mở mịn thất thố rồi. Cũng thật là đáp lại mọi người nói như vậy, cũng thật là tiện cốt đầu. Nay cả ngày, Ôn Nhu chán ở bên cạnh mình, lần nữa lấy lòng, tự mình rót là không có cảm giác gì đặc biệt, chẳng qua là cảm thấy trên mặt rất có mặt mũi, trong nội tâm nhưng là lần nữa hoài nghi Ôn Nhu làm như vậy động cơ. Nhưng là bây giờ người ta thương tâm muốn rời khỏi mình, Quan Vũ trong lòng lại lập tức lại không nỡ rồi. Người đàn bà của chính mình, sau khi rời đi, sẽ tập trung vào người khác ôm ấp. Xinh đẹp như vậy, ưu tú cô gái, người theo đuổi khẳng định không ít chứ. Vừa nghĩ tới Ôn Nhu muốn trở thành người khác nữ nhân trong ngực, Quan Vũ trong lòng nhất thời đánh đổ bình dấm chua giống như vậy, chua xót, khổ sở đòi mạng. Cũng thật là dường như Phùng Hân nói như vậy, mình chính là cái hoa tâm quỷ. Quan Vũ bất đắc dĩ nhíu nhíu mày. Ngăn ở Ôn Nhu thân trước, Quan Vũ ngăn trở Ôn Nhu đường đi. Người tránh ra. Ôn Nhu cắn môi, thất vọng nhìn Quan Vũ nói rằng. Lại thất vọng, vừa thương tâm, quan trọng nhất chính là Ôn Nhu cảm thấy hoa nữ, thẹn thùng. Tốt xấu mình một cô gái, thả xuống rụt rè, buông mặt mũi, mở rộng cửa lòng hướng về hắn lấy lòng, kỳ yêu, dù cho là biết bên cạnh hắn có những nữ nhân khác, Ôn Nhu cũng đều không để ý tới an vị, không để ý tới đố kỵ, đã nghĩ có thể mỗi ngày nhìn thấy hắn, mỗi ngày đi theo bên cạnh hắn là tốt rồi. Nhưng là kết quả đây, lại bị người muốn trở thành có ý đồ riêng. Này, làm sao có thể không thương tâm? Ngoan. Ta xin lỗi. Ta hiểu lầm ngươi, ngươi đánh ta đi, làm sao hả giận đánh như thế nào, được chưa? Quan Vũ nhẹ nhàng kéo xuống Ôn Nhu trong tay dương hành lý, nhẹ giọng nói rằng. Ôn Nhu dùng sức cắn đôi môi thật mỏng, nước mắt dường như đứt đoạn mất tuyến chân châu bình thường bùm bùm đi xuống. Hiện tại ngươi không đáng ghét ta. Ngươi tin tưởng ta không phải có ý đồ riêng. Ta tin tưởng. Là ta không biết điều, sai lầm của ta. Đừng khóc. Quan Vũ nhìn Ôn Nhu tấm kia yêu mị, tuyệt khuôn mặt đẹp bàng, trong lòng hổ thẹn không chịu nổi. Ôn Nhu khóc lóc mở hai tay ra, nhào vào Quan Vũ trong lồng ngực, khóc càng thương tâm lên. Chính vua Ôn Nhu mềm mại phía sau lưng, chuẩn bị an ủi vài câu đây, không muốn bả vai nơi chuyển đến đau đớn một hồi. A, Quan Vũ cắn răng cứng nhẫn nhịn, thảm hề hề nhìn chính nằm nhoài mình trên đầu vai, ra sức cắn mình Ôn Nhu. Có tới 10 giây đồng hồ, Ôn Nhu thật không có lưu tình, cắn rất là dùng sức. Được rồi. Thấy Ôn Nhu há mồm buông ra mình, Quan Vũ bất đắc dĩ hỏi. Đây là ta dấu ấn, sau đó không cho đối với ta không được, không cho hoài nghi ta. Ôn Nhu hoa nước xoa xoa mũi, xoa xoa nước mắt trên mặt, nhìn Quan Vũ con mắt, Nhu, mị nói rằng. Ân, ta đáp ứng ngươi. Quan Vũ xoa bả vai, nhẹ giọng đáp ứng nói. Ôn Nhu nơi này cũng coi như là động viên giải quyết đi. Quan Vũ không khỏi thở dài. Tuy rằng sau đó ở cùng một chỗ, khả năng còn có thể dẫn một ít tiểu ma sát, bất quá, ít nhất xem như là giải quyết vấn đề trước mắt. Nhiều nữ nhân, không dễ chịu à? Ngậy! Không đúng, còn có một cái. Quan Vũ trong lòng hồi hộp một tiếng, Lưu Thi Lôi. Số tử, 1692. Chương 2857, liền muốn nhìn ngươi một chút. Động viên dưới ba nữ, Quan Vũ xem là khá ngủ cái an rất rồi. Bất quá, Lưu Thi Lôi nuôi ấy, khả năng muốn ngày mai hảo hảo giải thích, lại phí phiên miệng lưỡi, khỏe mạnh hống một hống rồi. Bất quá cái này cũng là chuyện không có biện pháp, đổi làm nữ nhân nào, mình yêu nam nhân trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng đều khẳng định tức muốn chết. Ý tuy rằng Lưu Thi Lôi trong miệng nói thật dễ nghe, không để ý Quan Vũ bên người có phải là có những nữ nhân khác, nhưng là, trải qua như thế mấy lần tiếp xúc chứng minh, nàng không những ở tử, hơn nữa ghen còn rất nghiêm trọng đây. Ngẫm lại Lưu Thi Lôi, Quan Vũ khỏe miệng không khỏi dương lên, mạnh miệng thân tử hư một cô gái bé bỏng. Thương tổn nàng, là tối không muốn sinh sự tình. Ôm Đỗ Hiểu quên ngủ một đêm, cô gái nhỏ nửa đêm lại bị khóc tỉnh rồi, ô ô khóc lóc càng thêm dùng sức hướng về Quan Vũ trong lồng ngực xuyên, liên tiếp nỉ non không nên rời đi nàng, nhà Quan Vũ trong lòng càng thêm lòng chua xót, đau lòng. Cuối cùng cũng coi như là cầm Đỗ Hiểu quên hống được rồi, Quan Vũ nhưng có chút ngủ không được. Trước mắt, không đơn thuần này mấy người phụ nhân vấn đề có chút khó làm, liền La Thành thế lực, mình kế tiếp triển, đều biến có chút khiêu chiến, có chút khó khăn. Lấy trước nghĩ tới rất đơn giản, có tiền liền có thể triển thế lực, triển lớp của mình để. Nhưng mà bây giờ suy nghĩ một chút, nhưng không được không đối mặt một cái vấn đề nghiêm trọng nhất. Mình dựa vào đánh bạc có thể trong nháy mắt thu vào mấy triệu mấy chục triệu, nếu như đơn thuần đánh bạc, đối với của cải tích lũy là nhanh nhất, trực tiếp nhất. Liên nhân vì là cái vấn đề này, Quan Vũ hiện tại dính đến sản nghiệp, chuẩn bị khai triển công ty lại gặp phải một vấn đề, nếu như một tuần, một tháng thu vào cũng không bằng mình đi đánh bạc tiền lời cao, này mình cần gì muốn mở cái công ty bãi ở nơi đó đây? Chỉ vì mở rộng bề ngoài. Hiện tại bất động sản ngành nghề cũng sắp bão hòa, cái khác một ít ăn uống giải trí sản nghiệp, lợi nhuận cũng không đạt tới mình dự đoán như vậy. Mở một ít sản nghiệp đến nuôi sống huynh đệ phía dưới không gì đáng trách, nhưng là mình khoách lớn nổi tiếng sức ảnh hưởng vấn đề, lại bước đi liên tục khó khăn. Tìm một cái thích hợp ngành nghề nhập hành, cái này lửa xém lông mày. Hơn nữa mình hiện tại tài chính, vẹn vẹn mấy chục triệu mà thôi, đồng thời còn cần lại hồng phỉ bán ra sau khi mới có thể đi vào món nợ, những này tài chính khởi động, còn hoàn toàn không đáng chú ý à. Còn nữa một cái, mình ở N thành phố địa vị, vẹn vẹn là cái thùng rỗng mà thôi, phía dưới chân chính có thể sử dụng, về mình điều động thế lực, còn cũng chỉ có La Thành những này người, cự cách xa mình lý tưởng trình độ, còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Ảm. Mọi việc không thuận à. Quan Vũ lăn qua lộn lại cân nhắc mình tình huống bây giờ, vì là mình lập ra kế tiếp phương án, cử động. Kiếm tiền triển, nhất định phải tăng nhanh bước chân rồi. An nhàn khiến người ta sa đọa, điểm này đều không có. Câu kia cổ ngữ nói được lắm, người không viễn lự, tất có gần ưu. Nếu như chỉ là đơn thuần giống như bây giờ hôn không lý tưởng, tiêu dao khoái hoạt quá nhàn nhã tháng ngày, vạn nhất một ngày kia xuất hiện một điểm đột tình huống, không có lực tự bảo vệ thời điểm, hối hận đều chậm. Thứ hai trời sáng sớm, Quan Vũ dung quang hoán mang theo mấy nữ đến học viện, dọc theo đường đi, Phùng Hân cùng Ôn Nhu cũng không nói lời nào, tuy rằng bầu không khí có chút ngột ngạt, tốt xấu không có như tối hôm qua như vậy đối chọi gay gắt rồi. Hài lòng một điểm, đừng như thế tùm dáng vẻ không vui. Quan Vũ nặn nặn Đỗ Hiểu quên hai má, nhẹ giọng hướng nói. Ôn Nhu đúng là tự nhiên hào phóng cùng Quan Vũ đến rồi một cái ôm ấp, có chút cân nhắc liếc nhìn một chút Đỗ Hiểu quên, đồng bền rời đi, làm Quan Vũ dở khóc dở cười. Trở lại phòng học, vừa mới ngồi xuống, Điền Hạo cùng Vương Chấn liền tiến tới, Lưu lão sư tìm ngươi. Để ngươi sau khi đến đi phòng làm việc của nàng. Quan Vũ gật gật đầu, không nhiều lời thanh âm, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Lưu Thi Lôi bên trong phòng làm việc, mấy cái lão sư chính uống nước trà, tùy ý nói chuyện phiếm, mà Lưu Thi Lôi, đang túi đầu không biết ở trên bàn làm việc viết cái gì. Quan Vũ gõ cửa đi vào, mấy cái lão sư ánh mắt đều liếc nhìn lại đây. Lưu lão sư, ngài tìm ta. Quan Vũ trực tiếp đi tới Lưu Thi Lôi bên người, xoay người kéo qua một cái nhàn rỗi cái ghế, lại Lưu Thi Lôi bên cạnh bàn làm việc ngồi xuống. Lưu Thi Lôi tiếp tục túi đầu viết, cũng không có ngẩng đầu, lạnh nhạt mở miệng nói ra, trường học phương diện cho ngươi tranh thủ đến một cái đi đoàn phim thực tập cơ hội. Chính ngươi sắp xếp một thoáng thời gian, ngày hôm nay đi qua đưa tin đi. Đây là bên kia công nhân viên điện thoại. Ngươi, còn có hai học sinh sẽ trợ lý tiêu chuẩn, ứng cử viên ngươi mình định đoạt đi. Nói. Lưu Thi Lôi để bút trong tay xuống, từ trong ngăn kéo đánh ra một tấm danh thiếp, ném tới Quan Vũ trước. Từ đầu tới cuối, Lưu Thi Lôi đều không thấy Quan Vũ một chút. Cầm lấy danh thiếp nhìn một chút, Quan Vũ ổ một tiếng. Đột nhiên có chút không muốn đi rồi. Chi trước đáp ứng đi đoàn phim thực tập, bởi vì Quan Vũ trong lòng còn ít nhiều gì muốn lại gặp một lần cái mỹ không gì tả nổi đại minh tinh, nhưng là mình. Ở nữ nhân bên cạnh cũng đã để Quan Vũ sứt đầu mẹ chán, đột nhiên không hứng lắm, không cái gì hứng thú. Bất quá. Đã đồng ý, Quan Vũ cũng không nói gì, trực tiếp đem danh thiếp cất đi. Lưu lão sư, ta. Không chuyện gì hay đi về trước đi. Lưu Thi Lôi cũng không ngẩng đầu lên lạnh giọng nói. Không phải, ta. Lưu Thi Lôi để bút xuống, mặt không hề cảm xúc ngẩng đầu nhìn Quan Vũ con mắt, ngươi còn có việc. Xung quanh mấy cái đạo sư đều kinh ngạc quay đầu nhìn lại, trong lòng đều hơi nghi hoặc một chút, từ chiều hôm qua bắt đầu, này Lưu Thi Lôi liền bản gương mặt, nói chuyện lạnh như băng. Ở cùng học sinh của chính mình cũng là như vậy, đến cùng đây là làm sao? Cảm nhận được cái đó hắn lao sư ánh mắt, Quan Vũ ngượng ngùng nở nụ cười, xoa xoa mũi, có việc. Nói, Lưu Thi Lôi cũng không ngẩng đầu lên, bình thản cho Quan Vũ một chữ hồi phục. Kỳ thực Tạc Thiên chuyện hồi xế chiều đây, ta. Này không có quan hệ gì với ta, ngươi còn có những chuyện khác sao? Lưu Thi Lôi nắm bắt bút, nhàn nhạt ngẩng đầu lên, liếc nhìn Quan Vũ một chút. Căn bản không cho Quan Vũ mở miệng nói xong, cơ hội giải thích à. Quan Vũ bị liên tục cắt ngang mấy lần, trên mặt có chút lúng túng nhìn Lưu Thi Lôi. Còn có những chuyện khác sao? Không có chuyện gì, trở về đi thôi. Ta nghĩ yên tĩnh một lúc. Hay là xem Quan Vũ trên mặt có chút không vui, Lưu Thi Lôi ngự khí hơi hoãn, lại vẫn là như vậy không hứng lắm. Quan Vũ nhíu mày nhìn Lưu Thi Lôi, có việc. Nói đi. Không cần phải nói, chính là muốn ngồi ở chỗ này nhìn ngươi. Quan Vũ nhíu mày nhàn nhạt nói, không chút nào nhân vì là cái đó hắn lao sư ở đây mà cấm kỵ, liền như thế nghẹo cổ đánh giá Lưu Thi Lôi. Ngậy. Một bên mấy cái đạo sư kém một điểm bị nước nóng sang đến, tình huống thế nào? Lưu Thi Lôi kinh ngạc ngẩng đầu trừng Quan Vũ một chút, trên mặt lộ ra một vẻ bối rối, tức giận ở bảng dưới đá Quan Vũ một chân, nói nhăng gì đấy, trở về đi thôi, nhanh hơn khóa rồi. Quan Vũ vẫn là không đi, liền như thế một mạng thâm tình ôm cánh tay nhìn Lưu Thi Lôi. Cùng Quan Vũ đối diện mấy giây, Lưu Thi Lôi trên mặt dần dần có chút không tự nhiên, trên mặt từng đỏ, trong lòng có chút bối rối dáng vẻ. Túi đầu ở trên tờ giấy trắng soạt soạt soạt viết xuống một hàng chữ, vốn một cái này giấy trắng, đẩy lên Quan Vũ trước, tùy theo, Lưu Thi Lôi bất đắc dĩ xông lên Quan Vũ cau mũi một cái. Số tử, 1815. Chương 2858, bại hoại, không cho nói. Túi đầu vừa nhìn, trên tờ giấy trắng xinh đẹp chữ viết viết, nhanh chớ hồ đồ. Một hồi ta đi tìm ngươi đàm luận. Ảm. Quan Vũ lúc này mới nhíu mày cười ha ha, gật gật đầu, đứng dậy cáo tử. Nhìn Quan Vũ rời đi, Lưu Thi Lôi thở phì phò đã nắm tờ giấy kia, nhanh nhẹn liên hệ xé nát, ném tới dưới thân trong thùng rác. Tên tiểu tử thúi này, vốn là trong lòng có chút không thoải mái, muốn lạnh nhạt hắn mấy ngày, cho hắn một điểm giáo huấn. Ai nghĩ đến, hắn dĩ nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng, ngay ở trước mặt nhiều như vậy đồng nghiệp trước mặt, trực tiếp cho mình sái nổi lên vô lại. Thu dọn một thoáng đầu, Lưu Thi Lôi ho khan một tiếng, chậm rãi đứng dậy, giẫm cao dép lê, cũng chậm rãi đi ra ngoài. Vừa mới ra văn phòng, Lưu Thi Lôi sợ hết hồn, Quan Vũ đang đứng ở cửa phòng làm việc bên, đem Lưu Thi Lôi kéo tới. Làm gì, ngươi thả ra. Ngươi điên rồi. Lưu Thi Lôi gấp mặt đều hồng đến cái cổ cái nhi rồi. Này xú ra hỏa muốn làm gì? Ở đây cầm mình kéo vào hắn ôm ấp, này nếu như bị một thân nhìn thấy, này. Quan Vũ cười hì hì, túi đầu nhìn thân trước Lưu Thi Lôi, theo ta trò chuyện đi thôi, ta nghĩ cùng ngươi hảo hảo tâm sự. Lưu Thi Lôi chừng Quan Vũ một chút. Vội vàng đẩy ra Quan Vũ, lùi về sau hai bước, thở phì phò hướng về Quan Vũ chân nhỏ đá một chân, tức giận nói lầm bầm, vô lại, ngươi muốn hủ chết ta à? Hồ đồ, khiến người ta nhìn thấy làm sao bây giờ? Hạ thấp giọng Lưu Thi Lôi cáu giận nói. Không đáng kể mở ra tay, Quan Vũ như không có chuyện gì xảy ra nhún vai một cái, ngẹo cổ hỏi, vậy bây giờ? Có thể ôn hòa nhã nhặn nói chuyện sao? Đi thôi, Lưu Thi Lôi mạnh mẽ trắng Quan Vũ một chút sau, mang theo Quan Vũ xuống lầu. Một đường hướng về giáo sư ký túc xá đi đến, núi ấy hiện tại vừa vặn không ai, hết thể lão sư cũng bắt đầu đi làm, soạn bài, nhà ký túc xá thích hợp nhất tâm sự rồi. Tiến vào Lưu Thi Lôi phòng ký túc xá, Quan Vũ trực tiếp ngồi vào nệm trên, không đợi Quan Vũ mở miệng đây, Lưu Thi Lôi ôm cánh tay, đứng Quan Vũ trước, nói đi, ngươi muốn giải thích cái gì? Quan Vũ gãi gãi đầu, lung túng cười cợt, ngươi ghen. Ai hiếm có ăn ngươi cái thằng nhóc con thố? Ảm, ta cùng ngươi quan hệ gì? Ta cần ghen ngươi sao? Lưu Thi Lôi không khách khí trắng Quan Vũ một chút. Nhưng mà, không chờ Lưu Thi Lôi nói xong, Quan Vũ trực tiếp đem Lưu Thi Lôi lôi lại đây, do xoay sở không kịp, Lưu Thi Lôi kinh hô một tiếng, vừa nhấc chân, thân thể trực tiếp đụng vào Quan Vũ trên mặt. Mới vừa đến đầu gối váy ngắn bởi vì này nhấc chân tiến lên một bước, trực tiếp hướng về trên trượt một phần, mà Quan Vũ ngồi độ cao, lại vừa vặn bộ mặt quay về Lưu Thi Lôi hai chân chi, bước đi này sải bước đến, trực tiếp cố đụng vào Quan Vũ trên mặt. A Lưu Thi Lôi một tiếng dặn dò, khuôn mặt nhỏ mà thoáng chốc náo động đến đỏ chót một mảnh, trực tiếp lảo đảo dùng tay ôm lấy Quan Vũ đầu. Nhưng là, quán tính bên dưới, ôm Quan Vũ đầu, vẫn là liên tiếp hướng về trước tài đi. Nguyên bản coi như là Lưu Thi Lôi đụng vào trên người chính mình, Quan Vũ cũng không sẽ xảy ra vấn đề gì. Có thể then chốt là, đỉnh đầu của chính mình ở Lưu Thi Lôi nơi ấy, hô hấp, nồng nặc kia nữ nhân vị đường, để Quan Vũ lập tức có chút chóng mặt, thêm vào Lưu Thi Lôi xông về phía trước quán tính. Quan Vũ trực tiếp ngửa đầu ngã vào trên giường. Phù phù. Lưu Thi Lôi trực tiếp quỳ nằm nhòi núi ấy, mà Quan Vũ ngửa mặt ngược lại, bị Lưu Thi lôi kỵ, vượt ở trên mặt, hai người đều náo động đến sừng sốt. Hô hấp, này thanh tân, mang theo một ít mê, loạn mùi vị, để Quan Vũ đột nhiên nuốt nước miếng một cái. Mà Lưu Thi lôi bởi vì quỷ ở đó duyên cớ, váy ngắn trực tiếp trượt tới chân, cái nhì, bên trong mét màu trắng vải mỏng mạng tính chất nội y, rõ ràng hiện ra ở Quan Vũ trước mắt, rất gần, rất gần. Thi lôi tỷ, ngươi có thể lên sao? Ta hô hấp mất công sức à? Quan Vũ môi trực tiếp kề sát ở này mỏng manh nhỏ thịt bên trên, há mồm vừa nói như thế, trong miệng phun ra nhiệt khí, cùng với môi trên dưới hoạt động, càng thêm rõ ràng. Ninh một tiếng, Lưu Thi lôi trực tiếp vươn mình trốn đến một bên, gương mặt, e thẹn đều muốn chảy ra máu rồi. Trực tiếp kéo qua gối, đem mặt chôn ở bên trong. Ném người chết. Chủ yếu là, Quan Vũ mặt kề sát ở mình người ấy, há mồm vừa nói chuyện, mình. Dĩ nhiên thoải mái thiếu một chút kêu ra tiếng. Quan Vũ cười khổ xoay người nhìn chính ngửa mặt nằm Lưu Thi lôi, váy ngắn còn để ở bên hông, hai cái phong, dù mị chân rõ ràng trực quan xuất hiện ở trước mắt, chuyện này. Muốn chết rồi. Dù, hoặc à. Đột nhiên nuốt nước miếng một cái, Quan Vũ trực tiếp chi đứng dậy tử, kéo qua Lưu Thi lôi chân nhỏ, trực tiếp đem Lưu Thi lôi màu đen đầu nhọn cao dép lê thôn xuống. Người Lưu Thi lôi một trận hoảng loạn, rời đi gối chính muốn nói chuyện đây, nhưng không nghĩ Quan Vũ trực tiếp lôi kéo Lưu Thi lôi hai chân. Thẳng thắn dứt khoát đưa tay tìm được Lưu Thi lôi bên hông, này liền khố tất chân lưng quần, bị Quan Vũ ngón tay một câu, chậm rãi theo chân bóng bắp đuổi, kéo xuống. Làm gì? Người Lưu Thi lôi trong miệng hỏi, nhưng là hô hấp càng ngày càng chìm, không sử dụng ra được một ít khí lực, tùy ý Quan Vũ làm. Trong túc xá, nhiệt độ càng ngày càng cao dáng vẻ, hai người hô hấp, cũng đều càng ồ ồ lên. Theo Lưu Thi lôi từng tiếng thở nhẹ thấp, ngâm, Quan Vũ ôm Lưu Thi lôi thân thể, nhẹ nhàng hôn này trơn. Chắn mềm mại cái lưỡi nhỏ. Chẳng trách nhân ra nói vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường cùng, đây thực sự là một điểm không sai. Một lần kích, tình dâng trào qua đi, Quan Vũ ôm Lưu Thi lôi thơm ngắt kiểu, khu, hai người đều là một mặt thỏa mãn cùng ể vải vẻ mặt. Mà Lưu Thi lôi, cũng không nổi giận giận hờn, bé ngoan nằm nhoài Quan Vũ trên đầu vai, mím môi cái miệng nhỏ, ở Quan Vũ ngực trước từng vòng vẽ ra vòng tròn. Ta là bị ngươi ăn gắt gao, biết rõ ngươi ở nhìn trêu hoa gẹo nguyệt, biết ngươi ở lừa gạt ta. Vẫn là yêu thích cùng với ngươi. Đời trước thiếu nợ ngươi, hoan ra. Lưu Thi lôi nhẹ giọng lầm bầm, giống như hoán giận, nhưng là lộ ra một luồng làm nũng mùi vị. Ta nào có lừa ngươi, lừa gạt ngươi à? Quan Vũ hoa nước túi đầu cãi lại nói. Vậy ngươi nói, thích nhất ta. Vậy tại sao ngươi còn muốn cùng các nàng dây dưa không rõ? Rõ ràng chính là ở gạt ta. Ta một người thỏa mãn không được ngươi à? Lưu Thi lôi ôm Quan Vũ lồng ngực, ngửa đầu nhẹ giọng hỏi. Quan Vũ đàng hoàng trịnh trọng nâng Lưu Thi lôi mặt. Ta nói đều là lời nói tự đáy lòng, ta quan tâm nhất ngươi, thích nhất ngươi rồi. Cùng với ngươi, quá thoải mái rồi. Phía dưới ấm áp, thật nhiều thủy, hơn nữa. Bại hoại, không cho nói. Lưu Thi lôi e thẹn hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, mạnh mẽ bấm Quan Vũ một cái. Yêu thích ta. Hợp chính là yêu thích thân thể ta. Thích cùng ta làm chuyện này à? Lưu Thi lôi âm thầm phiền muộn thầm nghĩ. Lưu Thi lôi đáy mắt mới vừa lóe qua một vệt cô đơn, Quan Vũ liền vừa vặn túi đầu bắt lấy rồi. Mới vừa rồi còn khỏe mạnh, làm sao đảo mắt chính là một bộ cô đơn, có chút oan ức biểu hiện đây. Số tử, 1636. Chương 2859, đoàn phim hỗ trợ. Lần này, Quan Vũ nhưng là học thông minh rồi. Chi trước ôn nhu núi ấy náo loạn cái hiểu lầm, Quan Vũ quên thuật thăm dò, nhưng là hiện tại, Quan Vũ nhưng là lập tức phản ứng lại, thuật thăm dò thoáng chốc mở ra. Y. Đinh một tiếng nhắc nhở sau, lập tức rất nhanh, một đạo ngắn gọn tin tức chuyển tới. Biết ngọn nguồn sau, Quan Vũ dở khóc dở cười. Ôm Lưu Thi lôi thân thể, nhẹ giọng nói mật ngữ, dù dô Lưu Thi lôi. Nữ nhân chính là thính giác động vật, nói càng tốt nghe, các nàng càng vui mừng, càng cảm giác hạnh phúc. Tuy rằng, loại này không còn tâm hơi hạnh phúc rất giá rẻ, các nàng lại chìm đắm trong đó, làm không biết mệt. Không tới 10 phút, Lưu Thi lôi liền bị Quan Vũ hống đều sắp hạnh phúc trời cao, tiểu, mị tinh khiết trên gương mặt, tràn đầy nhiệt luyến nữ nhân hạnh phúc thần thái, mí môi. Bé ngoan tựa ở Quan Vũ trên đầu vai. Thời khắc này, Quan Vũ cùng những nữ nhân khác quan hệ, cùng những nữ nhân khác chuyện này, Lưu Thi lôi đều quên ở sau đầu. Hắn thích nhất mình, quan tâm nhất mình. Như vậy đủ rồi. Lưu Thi lôi âm thầm ở trong lòng nghĩ. Chỉ cần hắn đối với mình được, dù sao cũng hơn hai người tách ra, lẫn nhau như người dưng nước lã tốt hơn nhiều đi. Hơn nữa, từ cùng Quan Vũ tiếp xúc sau, Lưu Thi lôi trong lòng tràn đầy đều là Quan Vũ cái bóng, chưa từng có nói qua yêu hắn. Cảm nhận được bị người đau, bị người yêu, có người lo lắng ngọt ngào tư vị, nơi nào có thể như vậy dễ dàng buông tay tách ra. Không nỡ à? Liên tục chán sắp tới một canh giờ, Quan Vũ cùng Lưu Thi Lôi lúc này mới mặc chỉnh tề, từ nhà ký túc xá bên trong rời đi. Mấy cái chuyện của nữ nhân giải quyết, Quan Vũ trong lòng thạch đầu xem như là triệt để rơi xuống đất rồi. Từ đang giải quyết trạng thái đến xem, thật giống. Thế nhân chi phúc cũng không phải cỡ nào chuyện khó khăn. Tối thiểu, mấy người phụ nhân đều không hẹn mà cùng lựa chọn thỏa hiệp, duy trì như bây giờ trạng thái. Ảm, tuy rằng cuối cùng, mấy năm sau sẽ trở thành tình trạng gì, Quan Vũ còn không xác định, thế nhưng từ trước mắt đến xem, tựa hồ nhìn thấy hy vọng. Hay là tâm tình duyên cớ, Quan Vũ vào lúc này không lại giống như buổi sáng vừa tới học viện thời điểm như vậy ngột ngạt, tâm tình thật tốt, trở lại phòng học sau, đơn giản cùng Điển Hạo mấy người bàn giao một thoáng. Hội học sinh thành viên chiêu thu, bọn họ triển thế lực thời điểm chú ý một vài vấn đề sau, trực tiếp mang theo Ngưu Nhạc, cùng từ bên trong học viện rời đi, thẳng đến cái đoàn phim đưa tin đi tới. Vốn là hẳn là buổi sáng đưa tin, nhưng là vừa giữa trưa hơn nửa nhiều thời giờ, Quan Vũ đều chán ở Lưu Thi Lôi nuôi ấy, chỉ có thể chờ đợi khi đến ngọ đi qua rồi. Danh ngạch này mình tùy tiện quyết định, Quan Vũ dĩ nhiên là cầm Ngưu Nhạc người này mang ở bên người. Những người khác, Quan Vũ căn bản không có làm cân nhắc. Vốn là đi đoàn phim nuôi ấy, chính là tham gia trò vui. Nếu như thật dự định đi học tập tương quan tri thức, đi quen thuộc quy trình, Quan Vũ mới sẽ không như thế tràn đầy phấn khởi chạy tới đây. Đứng học viện môn trước, đầy đủ đợi sắp tới 10 phút, cũng đều không cản dưới một chiếc xe taxi. Hầu như mỗi trên một chiếc xe mặt đều kéo khách mời. Lẽ nào, còn muốn ngồi xe buýt đi qua? Mua xe. Quan Vũ tức giận gắt một cái, trầm giọng nói rằng. Đại ca, cái này được không? Chúng ta mua cái tốt một điểm. Cầm lái phong cách một điểm. Ngươi không thấy trong học viện những công tử ca kia như đây. Cầm bọn họ Châu hỏng rồi. Ta con mẹ nó họ Châu đều không bọn họ Châu bê. Cầm lái một cái hàng hiệu xe thể thao, cái này khoe khoang, một điểm cũng không biết điều đây. Ngưu Nhạc xem thường hừ một tiếng nói rằng. Quan Vũ ha ha nở nụ cười, gật gật đầu, hành. Rảnh rồi đi xem, mua mấy chiếc xe, ra ngoài cũng thuận tiện. Liền quyết định như thế, mấy triệu dùng để mua xe. Quan Vũ vẫn đúng là không làm sao quan tâm, không làm sao để ở trong lòng. Hết cách rồi, chỉ có thể đi chen xe công cộng rồi. Hai người ngồi ở thấp môn hai hàng tòa trước, Ngưu Nhạc tràn đầy phấn khởi cùng Quan Vũ thương lượng, muốn mua hơn một tiền giới vị, muốn mua cái hình dáng gì xe, tán gẫu cái này hàng xe nhi à, mà một bên trên xe buýt đám kia hành khách, nhưng là liên tục cau mày, xem đứa ngốc như thế mục chỉ nhìn châu vui sướng Quan Vũ. Này hai đứa bé đầu góc không tốt sao? Liền cơ bản nhất công cụ thay đi bộ. Bình điện xe cũng không có chứ, đều muốn chen giao thông công cộng, còn thương lượng mua mấy triệu nhập khẩu xe thể thao, hiện tại những hài tử này trong đầu đều nghĩ gì hả? Một cái chuẩn bị đi chợ bán thức ăn mua thức ăn bác gái khổ hề hề cau mày nhìn Quan Vũ cùng Nưu Nhạc. Tân đường biển thiên môn quảng trường, Quan Vũ cùng Nưu Nhạc cùng xuống xe, ở trên xe, Quan Vũ đã chiếu trên danh thiếp điện thoại gọi tới, biết đối phương đoàn phim chính đang phụ cận một cái trên núi bên trong công viên vỗ ngoại cảnh, Quan Vũ trực tiếp mang theo Nưu Nhạc đuổi tới. Đoàn phim ngoại vi, một ít công việc nhân viên đem người xem náo nhiệt nhóm cách ly ở nhất định phạm vi ở ngoài, không cho phép tới gần tham quan, để tránh khỏi ảnh hưởng quay chụp. Quan Vũ cùng Nưu Nhạc hai người bị ngăn lại, mà Quan Vũ giải thích một nửa hôm sau, đối phương người phụ trách từ bên trong đi ra, lúc này mới mang theo hai người tiến vào đoàn phim quay chụp hiện trường. Này hai vị tiểu huynh đệ là 20 học viện thực tập sinh. Lão La, cho sắp xếp một chút đi. Mang Quan Vũ vào người đàn ông này xua tay chào hỏi. Một cái giữ lại râu ria rậm rạp, An mặc bí danh, mang theo cận thị kính người đàn ông trung niên chạy tới, tổng giám, ngài yên tâm. Ta khẳng định sắp xếp để ngài thỏa mãn. Đến rồi, hai vị, bên này nhi. Dù sao cũng là chuyên nghiệp nhọt gãy học viện học sinh xuất sắc, mà cái này quay chụp tổ mấy cái đạo diễn phó đạo diễn là N là cái này học viện hiệu trưởng học sinh, đối với Quan Vũ cùng Nưu Nhạc hai người, tự nhiên cực kỳ khách khí. Đủ loại đạo cụ, xung quanh tùm la tùm luôn công nhân viên đều đang bận rộn. Quan Vũ cùng Nưu Nhạc bị lĩnh đến quay chụp tổ phía sau. Một phen trò chuyện, hàn huyên mấy phút, cái này lao la nhưng là mặt lộ vẻ khó xử rồi. Này, đến chính là nghệ thuật viện giáo học sinh sao? Nói thế nào cái gì cũng không hiểu, cái gì đều sẽ không à? Này, các ngươi hai cái nhìn, làm điểm mà cái gì có thể đảm nhiệm được? Lao la một mặt ngượng nghịu thấp giọng hỏi. Ha ha, không có chuyện gì, lao ca, chúng ta theo ngươi, cho ngươi giúp đỡ được rồi. Cần làm một điểm cái gì nói với chúng ta là tốt rồi. Vốn là ở trong học viện không chuyện làm, ra tới xem một chút náo nhiệt mà thôi, Quan Vũ đối với làm cái gì, căn bản là không để ý. Mà Ngưu Nhạc sở dĩ tràn đầy phấn khởi theo lại đây, chính là nghĩ đoàn phim nếu như thiếu hụt quần chúng diễn viên, hắn cũng có thể đi tới hôn cái quen mặt, chỉ đến thế mà thôi. Cho tới ở đây thực tập, học được điểm mà cái gì, này thuần túy vô nghĩa. Diễn kịch, ai sẽ à? Lão La cũng là âm thầm bất đắc dĩ, này đến chính là hai cái người nào à? Còn học sinh xuất sắc đây. Không nhìn ra. Vậy được. Các ngươi hai trước tiên đi nơi này ngồi nghỉ một lát đi, có lúc làm việc, cần giúp đỡ thời điểm ta gọi các ngươi. Lão La cười nói, chỉ cách đó không xa ghế gỗ. Quan Vũ cùng Lưu Nhạc cũng không khách khí, trực tiếp đi đến một bên ngồi xuống, mặt bên hút thuốc. Mặt bên nhìn một đám diễn viên cách đó không xa không ngừng lặp lại từng lần một tập, mấy cái đạo diễn dáng dấp nam nhân, lần nữa sửa lại, trên trước chỉ đạo. Điều này cũng không có ý gì à? Quan Vũ nhún vai bĩu môi nghĩ, ân. Một đường minh tinh không thấy, một ít không tính đang hot nữ minh tinh, đúng là rất xa nhìn thấy mấy cái, cũng không cái gì lạ kỳ địa phương à. Số tử, 1762. Chương 2860, nam số một đại minh tinh. Quan Vũ ôm cánh tay hiếu kỳ nghiêng đầu đánh giá những này diễn viên, không nhìn ra nơi nào có cái gì lạ kỳ địa phương, cái trước hậu trường, không quá lớn khác biệt. Y. K. Ngươi xem người phụ nữ kia. Nhu Nhạc tràn đầy phấn khởi đẩy Quan Vũ cánh tay, chỉ vào cách đó không xa, chính đang chuyên gia trang điểm thân trước hóa trang người phụ nữ kia, một mặt máu ứ động, vẽ cũng thật là giống y như thật. Quan Vũ mím mím miệng, cười ha ha. Hai người chính ngồi ở chỗ này nhìn náo nhiệt, hút thuốc đây. Cách đó không xa một cái nắm bắt kịch bản văn bản tài liệu nam nhân thiếu kiên nhẫn xoay người lại xua tay thúc giục, mau nhanh, hậu trường công nhân viên làm sao còn chưa tới vị. Chuyện gì xảy ra? Không đủ nhân lực sao? Đạo diễn, đây thực sự là bận bịu không ra rồi. Ngài vừa nãy không phải dặn dò chúng ta tổ bốn người đường đi miệng phiên trực đi tới sao? Vào lúc này, nâng cái đèn, bãi cái ánh đèn người đều không có, ngươi có thể hay không làm rồi? Không ai. Không ai bên kia này hai cái tiểu tử ở nơi đó làm gì đây? Ăn không ngồi rồi. Ăn không ngồi rồi kịp lúc cút đi. Nay đạo diễn thở phì phò chỉ tay cách đó không xa Quan Vũ cùng Nhu Nhạc, lớn tiếng quát lớn nói. Không phải, chuyện này. Nay đạo diễn xem lão là muốn giải thích tranh luận, nhất thời sắc mặt càng thêm khó coi, chỉ lát nữa là phải tiêu dáng dấp. Xoạch, Quan Vũ vội vội vã vã cầm tàn thuốc ném xuống, kéo đến Nhu Nhạc, đến đón. Đạo diễn, thật không tiện, chúng ta hai đứa vừa tới. Có cái gì chúng ta có thể làm sao? Quan Vũ cười trên trước nói rằng, xem như là cho lão La giải vây. Dù sao, lão La nếu như nhân vì là mình và Ngưu Nhạc chịu đến không tên chỉ trích, thậm chí làm mất đi công tác, Quan Vũ cũng không đành lòng. Nay đạo diễn thở phì phò dùng trong tay kịch bản chỉ lão La sau, xông lên Quan Vũ cùng Ngưu Nhạc khoát tay chặn lại, hai người lại đây, này ánh đèn, mang theo đi nơi này. Các loại sẽ mà màn ảnh từ nơi này quá, ngươi hai. Này đạo diễn đơn giản cho Quan Vũ cùng Nhu Nhạc nói rõ một thoáng tình huống. Y. Được rồi. Quan Vũ sảng khoái đáp ứng, xoay người lại hướng về phía Lao La khoát tay chặn lại, ra hiệu Lao La rời đi nơi này. Mang theo Nhu Nhạc, Quan Vũ đi tới này cự lớn ánh đèn màn cháo trước, dựa theo đạo diễn chỉ thị, mang theo này ánh đèn, đi tới mong muốn vị trí. Nhu Nhạc cũng hùng hục lôi kéo tuyến, đi theo Quan Vũ phía sau. Tiếp tục quay chụp. Quan Vũ cùng Nhu Nhạc sống rất đơn giản. Chỉ cần chiếu từ trước vị trí sắp xếp, dịch chuyển mấy lần ánh đèn, mà thích hợp thời điểm, đóng lại ánh đèn là có thể rồi. Khoảng cách gần như vậy nhìn quay chụp, Quan Vũ đúng là xem say sưa ngon lành. Bởi vì khởi động máy ngày thứ nhất, hiện trường vẫn tương đối ngổn ngang, một ít diễn viên, đều là thử phim, tìm kiếm cảm giác. Một đoạn quay xong, Quan Vũ vừa muốn thả xuống ánh đèn rời đi, nhưng không nghĩ mới vừa đóng phim nam diễn viên nghiêng đầu lại nhìn chung quanh, ánh mắt đứng ở Quan Vũ cùng Nhu Nhạc trên người. Này! Ngươi hai lại đây.